Chương 376, giết đến tận cửa. Hệ thống, ta gần nhất tăng thêm bao nhiêu cửu hận giá trị? Hạ Bình lập tức hỏi. Hệ thống nói, chúc mừng chủ ký sinh, gần nhất gia tăng 10 vạn cửu hận giá trị, tổng cửu hận giá trị gia tăng đến 95 vạn, còn kém 5 vạn cửu hận giá trị liền đạt tới 100 vạn, hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. 10 vạn cửu hận giá trị. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Hắn ra lệnh Phùng Hòa Đường qua thành lập Bình Thiên Môn, sử xuất không ít thủ đoạn, chọc giận không ít học sinh, nhưng là những học sinh kia cũng không đạt được đối Hạ Bình sinh ra sát ý trình độ, vẹn vẹn chán ghét. Có thể có được 10 vạn cừu hận giá trị đã coi như là không tệ, vẫn là ỷ vào nhân số đông đảo nhân tố, mới đến nhiều như vậy. Vẹn vẹn kém 5 vạn cừu hận giá trị liền có thể đạt tới 100 vạn. Cũng không biết hệ thống đại lễ bao đến tột cùng là cái gì. Hạ Bình rất là chờ mong, hắn cũng cảm thấy khoảng cách 100 vạn cừu hận giá trị cũng không phải rất xa, đoán chừng dùng lại ra một thanh kình liền hoàn toàn có thể đạt tới, không phải cái gì khó mà vượt qua nan quan. Tích tích. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình sở mát toát vang lên, lúc này liền truyền đến 2-3 cái truyền tin yêu cầu, theo thứ tự là Sở Dung, Giang Nhã Như cùng Nam Cung Vũ ba người. Ba một chút, lúc này ba người này hư nghĩ hình chiếu liền xuất hiện tại giữa không trung. Có chuyện gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, hắn nhưng là biết ba người này thụ chính mình kích thích, gần nhất một mực đang tức giận phân đấu, bế quan tu luyện, rất là khắc khổ. Giang Nhã Như trầm giọng nói, tin tưởng ngươi cũng biết, trước đó ta gia nhập một cái võ đạo tổ chức Nguyệt Hàn Cung. Mấy ngày trước đó Nguyệt Hàn Cung tại Viêm Hoàng Đại học tổ chức một trận tụ hội, lúc ấy ta cùng Sở Dung đi tham gia. Trùng hợp, tụ hội phía trên một vị Nguyệt Hàn Cung vương gia cấp cường giả muốn thu ta làm đồ đệ, bởi vậy ta về sau liền muốn đi theo sư phụ cùng một chỗ tu luyện, đoán chừng muốn rời khỏi Viêm Hoàng Đại học một đoạn thời gian, không biết lúc nào mới có thể trở về. Sở Dung cũng gật gật đầu, ta cũng là dạng này. Bị một vị khác Nguyệt Hàn Cung vương gia cấp cường giả tuyển nhận làm đồ đệ, cũng nhất định phải đi theo đối phương cùng một chỗ tu luyện, sợ rằng cũng phải rời đi Viêm Hoàng Đại học, bởi vậy liền đến hướng ngươi nói đừng. Hai người giản lược ách muốn nói rõ chính mình gọi điện thoại tới ý tứ. Bằng mượn các ngươi tư chất, lại có vương gia cấp cường giả thu các ngươi làm đồ đệ. Thật giả, các ngươi không sẽ gặp phải quy tắc ngầm A. Làm sao bên trên? Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy hai người. Hắn biết nếu có một vị vương gia cấp cường giả nguyện ý thu hai người bọn họ làm đồ đệ, vậy đơn giản cũng là một bước lên trời. So thi đậu Viêm Hoàng Đại học đều tốt không biết bao nhiêu lần, đứng sau lưng nhất tôn nhân vật kinh khủng. Ai dám khi dễ các nàng, thậm chí tài nguyên tu luyện cũng là cuồn cuộn mà đến, chỗ tốt không biết có bao nhiêu. Thế nhưng là liền xem như Viêm Hoàng Đại học có 20 vạn học sinh, cũng không có bao nhiêu vương gia cấp cường giả nguyện ý thu những học sinh này làm đồ đệ, có đôi khi cần nhìn đối phương tâm tình, cũng có đôi khi xem duyên phận. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là bằng vào chúng ta tư chất, hai người chúng ta liền có như vậy không chịu nổi sao? Sở Dung chọc giận gần chết, hôn đả này đơn giản cũng là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Nếu như Hạ Bình đợi ở trước mặt nàng lời nói, nàng khẳng định cùng hôn đản này liều. Giang Nhã Như tức giận nói, chúng ta Nguyệt Hàn Cung người đều là nữ, làm sao quy tắc ngầm, đừng tại đây nói bậy, nếu như bị sư phụ ta biết, ngươi khẳng định ăn không ôm lấy đi. Lại dám đoán thầm nhất tôn vương gia cảnh cường giả, gia hỏa này lá gan quá lông. Nữ làm sao, nữ liền không thể quy tắc ngầm, nếu như nàng là lôi kéo đây. Hạ Bình xem thường. Sở Dung cắn răng, hôn đả này nội tâm thật sự là dơ bẩn ác tha tới cực điểm. Đừng tìm cái này vô sỉ hôn đản nói nhảm, cùng hắn nói nhiều vài câu đều sẽ chọc giận gần chết. Giang Nhã Như đã tu luyện tới nội tâm yên tĩnh như nước cảnh giới, nếu như không phải như vậy, sớm đã bị hôn đản này Hạ Bình tức điên. Ta lần này đến, kỳ thực cũng là tạm biệt. Nam Cung Vũ cũng mở miệng nói. Nàng đôi mắt đẹp như nước một dạng bình tĩnh. Hạ Bình thiêu thiêu mi, ngươi cũng bị lặn. Nam Cung Vũ khỏe miệng co quắp rút ra, tức giận nói, cùng ngươi cái tên này nói nhiều nửa câu, ta cũng nhịn không được muốn đánh ngươi. Không phải như vậy, mẫu thân của ta gia tộc bên kia phái người tới đón ta, bởi vậy cần muốn rời khỏi Viêm Hoàng Đại học một đoạn thời gian. Mẫu thân gia tộc. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, căn cứ hắn nhận được tin tức, Nam Cung Vũ mẫu thân tựa hồ sớm liền qua đời, Thiên Thủy Thành cũng không có người biết Nam Cung Vũ mẫu thân đến tột cùng là ai, liền tên cũng không rõ ràng, cũng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua trước mắt người đời. Bởi vì việc này, có người thậm chí cho rằng Nam Cung Vũ căn cũng là bị Nam Cung Hải thu dưỡng, bất quá Nam Cung Hải không để ý chuyện này, mà Nam Cung Vũ cũng vẫn là Nam Cung gia dòng chính người thừa kế, vững như bàn thạch. Mà bây giờ lại còn nói mẫu thân gia tộc người tới đón nàng, chẳng lẽ đối phương mẫu thân gia tộc là tại Vân Tiêu giới đại thế lực sao? Tóm lại, sự tình chính là như vậy, hy vọng lần sau còn có gặp mặt thời cơ. Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp lộ ra một tia tâm tình rất phức tạp, thật nhiều nỗi niềm khó nói, nhưng là nàng không hề nói gì, liền trực tiếp tắt điện thoại. Hạ Bình cũng không có hỏi, cái này là đối phương ra sự, hắn cũng vô pháp hỏi cái gì. Nhớ kỹ, lần sau ta khẳng định hội đánh ngươi răng rơi đầy đất. Sở Dung nắm chặt quyền đầu, lộ ra một bộ hung ác bộ dáng, nàng cũng cúp máy truyền tin. Giang Nhã Như nói, bá mâu thế nhưng là để ta nhìn ngươi, để ngươi khắc khắp nơi gây chuyện thị phi, bất quá đoán chừng nói ngươi cũng không nghe, tóm lại ngươi cẩn thận một chút, khắc quá bất cẩn bị người ám toán. Nói xong, nàng cũng kết thúc trò chuyện. Thế mà đều rời đi. Hạ Bình ngược lại là không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng ba người phân biệt, bất quá dạng này cũng tốt, các nàng có một cái núi dựa lớn. Đối với tương lai phát triển cũng có chỗ tốt to lớn. Len keng. Đống nhiên ở giữa, biệt thự môn tiếng chuông vang lên, rất là gấp rút. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt a, lại có người tìm đến tột cùng là ai? Hạ Bình mở ra smartwatch, hình chiếu đến giữa không trung, lập tức liền thấy cửa biệt thự đứng đấy 3-4 người, mỗi người khí tức đều cực kỳ cường đại, chí ít đều là vũ sư cảnh cường giả. Bên trong một cái ăn mặc quần áo màu đen nam tử trẻ tuổi càng là mạnh mẽ, đứng chắp tay, trên thân không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, nhưng lại tản mát ra như là quân vương khí tức, uy áp thiên hạ, bất kỳ người nào đều không thể ngỗ nghịch ý hắn chí. Hứa ra, Hứa Vân Long. Nam tử mặc áo đen này đứng chắp tay, thản nhiên nói, ngươi chính là Hạ Bình đi, lập tức đi ra, ta có chút sự tình tìm ngươi nói chuyện. Hứa Vân Long. Hạ Bình nghe được cái tên này, con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn nhưng là nhớ kỹ trước đó Hứa Kiến Hoa tìm đến mình phiền phức thời điểm, nói mình có người ca ca là học sinh tinh anh, ở trường học bảo bọc hắn, tên tiểu làm Hứa Vân Long. Hiện tại tiểu tử này thế mà trực tiếp tìm tới cửa, chẳng lẽ là vì Hứa Kiến Hoa mất tích sự tình sao? Bất quá hắn bất động thanh sắc, nói, có chút việc tìm ta nói chuyện. Ta và các ngươi Hứa ra không có gì để nói, cút đi. Hắn không chút khách khí ra lệnh chủ khách. Không biết điều. Bên cạnh Hứa Bác Toàn cười lạnh nói, chúng ta có thể tới cùng ngươi nói chuyện, đó là tại nể mặt ngươi, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta đối phó ngươi người bên cạnh. Hắn sát khí đằng đằng. Ngươi là có ý gì? Hạ Bình híp híp mắt, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra một tia sát khí. Hứa Bác Toàn lạnh hừ một tiếng, chính là như vậy ý tứ, ta thế nhưng là nhớ kỹ bên cạnh ngươi có không ít hồng nhan tri kỷ, cũng có một cái hảo huynh đệ, chúng ta đối phó không ngươi, chẳng lẽ đối phó không bọn họ sao? Có lẽ ngươi cho rằng đợi tại Viêm Hoàng Đại học rất lợi hại an toàn, chúng ta đối phó không bọn họ, nhưng là ngươi sai, 10 phần sai. Ta cũng không tin, bọn họ không hề rời đi Viêm Hoàng thời đại học, không có ra ngoài bên ngoài lịch luyện thời điểm. Một khi bọn họ dám can đảm rời đi Viêm Hoàng đại học, dám can đảm ra ngoài lịch luyện, chúng ta liền sẽ lập tức động thủ, dùng hết tất cả thủ đoạn giết chết bọn hắn. Cái này hậu quả ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Không nghĩ bọn hắn chết, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời. Hắn trong lời nói lộ ra thật sâu ý uy hiếp. Cầu vượt 90. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 377, Hảo Sơn Hảo Thủy. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình híp híp mắt, nhìn chằm chằm Hứa Bắc toàn bọn người, nội tâm dâng lên một tia lửa giận. Đoán chừng những người này không biết Giang Nhã Như bọn người sớm đã có núi dựa lớn bảo bọc, có nhất tôn vương gia cấp sư phụ ở sau lưng, bằng không bọn họ làm sao dám nói ra những lời này, dám đắc tội vương gia cấp cường giả cái kia chính là muốn chết. Nhưng là hắn không hề nói gì, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy những người này, muốn xem bọn hắn còn muốn đùa nghịch cái chiêu số gì. Không không không, thu được toàn thúc. Nói như vậy liền có chút quá mức. Bên cạnh Hứa Vân Long mỉm cười, nói, tốt xấu tiểu tử này cũng là nhân vật, có cự nhân công ty bảo bọc, cũng không thể dạng này quá phận. Nếu tới cái cá chết rách lưới, đối mọi người cũng không dễ. Ngươi cứ việc yên tâm, hôm nay ta tới nơi này cũng là nghĩ cùng ngươi nghiêm túc nói chuyện, nhìn xem phải chăng có thể hóa giải song phương ân oán. Tất cả mọi người là Viêm Hoàng sinh viên đại học, cũng là người một nhà, ta cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ bất lợi. Hắn lộ ra một bộ ôn hòa bộ dáng, biểu thị chính mình không có quá lớn ác ý. Các ngươi chỉ là muốn nói chuyện. Hạ Bình từ tốn nói, nhưng là nội tâm của hắn lại là đang cười lạnh. Những người này thật sâu ác ý từ thân thể bên trên truyền ra đến, hắn làm sao có thể cảm giác không đến. Bất quá hắn hiện tại kẻ tài cao gan cũng lớn. Dù cho đối mặt vũ sư cảnh cường giả, hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại, liền nhìn xem mấy người này đến tột cùng muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Không sai, chúng ta liền chỉ là muốn nói chuyện. Hứa Vân Long gật gật đầu, bất quá nơi này không phải thuận tiện nói chuyện địa phương, đi theo ta tới đi, chúng ta tìm bí ẩn địa phương lại nói. Nói xong, hắn quay người liền hướng phía nơi xa đi đến. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, cũng là cùng theo một lúc quá khứ. Không có qua bao lâu thời gian, bọn họ liền rời đi Viêm Hoàng Đại học, tốc độ cực nhanh, một đường chạy, trọn vẹn rời đi 300-400 cây số, cuối cùng tại một chỗ vắng vẻ sơn cốc dừng lại. Bốn phía đều là xanh um tươi tốt đại thụ, có phi trùng tẩu thú tại phụ cận sinh tồn, không có bất kỳ người nào đi qua dấu vết, có thể nói đó là cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Đến chỗ này sơn cốc về sau, Hứa Vân Long bọn người liền xoay người nhìn lấy Hạ Bình. Đây chính là bí ẩn địa phương. Không khỏi quá bí ẩn, đều khoảng cách Viêm Hoàng Đại học mấy trăm cây số, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, các ngươi mang theo ta tới nơi này đến tụt cùng muốn làm gì, muốn nói chuyện gì. Hạ Bình nhìn lấy đám người này. Siêu siêu siêu. Nghe đến mấy câu này, Hứa Bắc Đồng, Hứa Bắc Võ, Hứa Bắc toàn ba trên mặt người đều là lộ ra một tia cười lạnh, đó là không có hảo ý thần sắc, bọn họ lập tức đem Hạ Bình vây quanh, tựa hồ muốn đem Hạ Bình cho bắt lại. Nói chuyện gì? Lao tử cùng ngươi đàm cái rắm. Hứa Bắc toàn cười lạnh liên tục, thật là một cái ngu xuẩn, chúng ta để ngươi đi theo chúng ta tới, liền thật theo tới, đơn giản chính là không có đầu suy nghĩ đồ rắc rưởi, bực này nhân vật cũng là ta Hứa gia đại địch. Thật sự là cười rơi ta đại nha. Trung thực nói cho ngươi, ngươi hôm nay xong đời, chỗ này sơn cốc khoảng cách Viêm Hoàng Đại học mấy trăm cây số, đã không tại Viêm Hoàng Đại học giám sát phạm vi bên trong, lão sư cũng sẽ không ra tay ngăn cản chúng ta. Ở trường học thời điểm, chúng ta sẽ còn đối ngươi kiêng kỵ ba phần, sợ hai sẽ chọc cho ra Viêm Hoàng Đại học lão sư, nhưng là hiện tại bọn hắn căn cũng không biết phát sinh cái gì. Ta nhìn ngươi còn thế nào trốn? Hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Các ngươi không phải muốn cùng ta trao đổi sao? Bây giờ nghĩ động thủ, đem ta cầm lên, có chút quá mức đi, trước đó cũng không phải nói như vậy. Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy đám người này. Hứa Bác Võ càn rỡ cười to, quả nhiên là thằng ngu, đó bất quá là lừa gạt ngươi đi ra Viêm Hoàng Đại học ngôn từ thôi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật nghĩ cùng ngươi nói chuyện, nói đùa, ngươi giết ta Hứa ra nhiều người như vậy, đã sớm là huyết hải thâm cửu, loại này thủ làm sao đảm. Trừ phi ngươi trở thành ta Hứa ra nô buộc, làm trâu làm ngựa, về sau đời đời con cháu đều cho ta Hứa ra khi chó, dạng này liền có đảm. Được. Hứa Vân Long khoát khoát tay, hắn nhìn lấy Hạ Bình, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, đều đến nước này, ngươi là trốn không, dám phản kháng, cái kia chính là muốn chết, tay ta đoạn sẽ để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết, cho nên ngươi khác làm chuyện ngu xuẩn. Ta sở dĩ tới tìm ngươi, cũng là muốn biết một sự kiện. Ngươi đến cùng học hội công pháp gì? Tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Từ một cái bình thường không có gì lạ học sinh, thế mà trưởng thành đến danh chấn Viêm Hoàng Đại học thiên tài, cái này ở trong thật không đơn giản. Còn có ngươi trên thân môn kia hộ thể công pháp, tựa hồ cũng rất lợi hại, liền Viêm Hoàng Đại học thư viện đều không có ghi chép, đến tột cùng là lai lịch gì. Ngươi cũng đem những công pháp này bí mật nói ra đi. Nếu như ngươi tốt nhất hợp tác, ngươi cùng ta hứa ra ở giữa ân oán có thể xóa bỏ, thậm chí ngay cả bên cạnh ngươi hồng nhan tri kỷ, còn có ngươi huynh đệ, ta cũng có thể tha cho bọn hắn một cái mạng chó. Hắn nói ra bản thân điều kiện. Vân Long, giao ra công pháp bí mật liền bỏ qua hắn. Đừng nói giỡn, tộc trưởng đều ra lệnh, chí ít đều cần phế hắn tu vi, để hắn sống không bằng chết, đời này đều chỉ có thể ở bên đường ăn xin. Hứa Bác Toàn cười lạnh liên tục, thân thể trên tuân ra khủng bố sát khí. Ta tự nhiên có chừng mực, vòng không được ngươi đến ngắt lời. Hứa Vân Long hai con ngươi không có bất cứ tia cảm tình nào nhìn lấy Hứa Bác Toàn, sau đó hắn quay người nhìn lấy Hạ Bình, ngươi suy tính được thế nào? Bình thường ta rất ít cho người ta loại cơ hội này, nhưng là ta quý tài, cảm thấy ngươi là khả tạo chi tài, còn có chút cứu, mới cho ngươi dạng này thời cơ. Ta hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không nói, lựa chọn chống cự, nhưng là ngươi sẽ bị ta dạy vò đến sống không bằng chết, nhấm nháp thế gian 360 loại cực hình, một loại nếm thử, đến lúc đó ngươi cuối cùng sẽ nói. Hắn biểu hiện trên mặt 10 phần lanh khốc, như là đao phủ. Giết ta, ngươi liền không sợ Viêm Hoàng Đại học thẩm tra, không sợ cự nhân công ty điều tra. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Hứa Vân Long. Hứa Vân Long cười lạnh, điều tra. Nơi này chính là Vân Tiêu Giới, ngươi cho rằng vẫn là tại Viêm Hoàng Tinh Cầu sao. Khắp nơi đều là hoang sơn giã lĩnh, lại không có ca mạ giác, bọn họ làm sao tra. Mà lại ta là Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh, không có chứng cứ, cự nhân công ty đều không làm gì được ta. Thế mà còn đem hy vọng ký thác vào Viêm Hoàng Đại học, ký thác vào cự nhân công ty trên thân, đơn giản cũng là cười rơi ta đại nha. Tại Vân Tiêu Giới, thực lực mới là trọng yếu nhất, cái gọi là bối cảnh, huyết mạch đều là hư, nhất quyền liền có thể đánh chết. Ngươi vừa tới Vân Tiêu Giới không hiểu đạo lý này, nhưng là rất nhanh ngươi liền sẽ hiểu. Hắn nắm chặt quyền đầu, sát khí bừng bừng. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, tại Hoang Sơn giã linh giết người liền không tìm được manh mối, nếu như là lời như vậy ta liền có thể buông tay giết, các ngươi từng cái chết ở chỗ này, cũng coi là tìm tới cái không tệ phân mộ, hảo sơn hảo thủy. Hắn xoa bóp quyền đầu, trên thân một cỗ khí thế dũng manh tiến ra. Im miệng. Hứa Bác Toàn giận quát một tiếng, thanh âm hắn như là chống trận oanh minh, trực trùng vân tiêu. Liền trên bầu trời đám mây đều đánh rách tả tơi, thể hiện ra hoang cổ hung thú đồng dạng khí tức. Cầu vượt 90, cầu đánh giá 90 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 378, dám cùng vũ sư kêu gào. Không biết điều cầu vật, cho thể diện mà không cần. Hứa Bác Toàn giận quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn, chúng ta cùng ngươi ôn tồn nói chuyện. Để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thế mà còn dám ở chỗ này lại nhải, đều muốn giết chúng ta, giáp tâm hại người. Ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta dễ nói chuyện, liền bắt đầu cọ cái mũi trừng mắt. Hứa Vân Long các loại người sắc mặt đều khó coi, bọn họ đều đã nói rất nói nhiều, cho Hạ Bình một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng là tiểu tử này không biết cảm ơn, còn bắt đầu kêu đánh kêu giết, cái này rất quá đáng. Ngu ngốc. Hạ Bình âm thanh lạnh lùng nói, ôn tồn nói chuyện. Vừa thấy mặt liền lên tiếng uy hiếp, cầm bên cạnh ta bằng hữu tánh mạng đến đe dọa, còn muốn để cho ta giao ra trên thân công pháp bí mật, thậm chí còn muốn lấy tính mạng của ta, cái này kêu là làm dễ nói chuyện. Các ngươi hứa ra tại Viêm Hoàng tinh cầu làm mưa làm gió thói quen, động một tí muốn tính mạng người, hoành hành bá đạo, duy ngã độc tôn, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bất kỳ người nào đều phải nghe các ngươi. Ta có thể như thế nói cho các ngươi biết, chỉ bằng điểm này, các ngươi hôm nay đều phải chết. Trên người hắn tràn ngập ra đáng sợ sát khí, nhìn chằm chằm đám người này. Làm càn, thật sự là quá làm càn, đến tột cùng là ăn thứ gì mới khiến cho ngươi có dạng này đảm lượng nói với chúng ta. Hứa Bác Toàn tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ thẫm. Hứa Vân Long, tiểu tử này không biết điều, còn muốn giết chúng ta, ngươi còn muốn giúp hắn nói chuyện sao? Ngươi xem chuyện này giải quyết như thế nào? Là ta sai, không nghĩ tới tiểu tử này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhất định phải cho hắn điểm lợi hại nhìn xem, mới biết mình có cái gì cân lượng. Hứa Vân Long sát khí đằng đằng, thu được toàn thúc ngươi ra tay đi, chỉ cần không giết hắn, tùy ngươi xử trí như thế nào. Hắn đã mất đi kiên nhẫn, không muốn cùng Hạ Bình tiếp tục như vậy nói tiếp. Có đôi khi chính là như vậy, một số yếu tiểu chủng tử luôn luôn không biết tự lượng sức mình, trong lòng còn có ảo tưởng, coi là có thể chạy thoát được bàn tay hắn tâm. Đối mặt loại tình huống này, một bàn tay đem đám côn trùng này đập thành phấn vụn, chúng nó liền biết lợi hại. Tốt, rất tốt. Hứa Bác Toàn nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta không biết ngươi đến cùng vì sao như thế cuồng vọng, là có ỷ vào, vẫn là thật cho là chúng ta không dám động thủ, không dám giết ngươi, cho là ngươi hậu trưởng cự nhân công ty hội giữ được ngươi. Nhưng là ta hội ngươi biết mình ý nghĩ sai được bao nhiêu không hợp thói thường, tại ta Hứa Bác Toàn trước mặt, ngươi chính là con kiến hôi. Hạ Bình đứng chắp tay, liếc xéo liếc một chút, qua đi tìm cái chết. Hảo tiểu tử, tiểu tiểu võ giả cảnh con kiến hôi cũng dám dạng này cùng ta nói loại lời này. Hứa Bác Toàn rốt cuộc thụ không, bắt đầu phát cuồng đứng lên, ta thế nhưng là vũ sư cảnh cường giả, biết cái gì gọi là vũ sư cảnh sao? Chân khí ngưng dịch, nắm giữ chân nguyên, khống chế thuộc tính năng lượng, bộ phong làm đao, nắm nước thành kiếm. Đấm ra một quyền, lực công kích là võ giả cảnh võ giả không chỉ gấp 10 lần, cách mấy cây số đều có thể hoành sát địch nhân. Chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, cũng dám cùng vũ sư cảnh cường giả kêu gào, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ầm ầm. Lời nói vừa dứt, trên người hắn chân nguyên lực lượng bắt đầu sôi trào lên, thình lình hiển hiện một chút hỏa diễm, ở sau lưng ngưng tụ thành một đầu hỏa nha, đáng sợ hỏa diễm đốt cháy bốn phía. Chỉ gặp lửa này quả nhẹ nhàng vỗ cánh, đều nhấc lên kinh thiên sóng lớn, kinh người cuồng phong, nhiệt độ kịch liệt tăng lên, hỏa diễm lực lượng bị hắn nắm giữ ở trong tay. Phanh một chút, hắn chân phải giẫm trên mặt đất, lập tức liền giẫm ra hô sâu, khắp nơi rạn nước, hắn chân phải phảng phất có được bạo tạc tính lực lượng, thân thể trong nháy mắt liền bay ra ngoài, như là đạn tháo. Vẹn vẹn một cái hô hấp, còn cùng Hạ Bình cách mấy chục mét khoảng cách, nhưng là liền đến Hạ Bình trước mặt. Đi chết! Hứa Bác Toàn giận quát một tiếng, nắm chặt hỏa diễm quyền đầu, vừa ra tay chính là toàn lực, hắn động lôi đỉnh thật giận, muốn nhất kích liền đem cái này dầm dị trương tiểu tử cho đánh thành tuổi mục, triệt để phế hắn tu vi. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, hắn tiến lên trước một bước, một chân giẫm tại mặt đất, cứ thế mà giẫm ra một cái có thể thấy rõ ràng dấu chân, thể nội thuần dương bất diệt quyết vận chuyển lại. Đan điển chỗ sâu chân nguyên lực lượng sôi trào lên. Một cỗ vô pháp ức chế sức mạnh mạnh mẽ từ sâu trong thân thể tuôn ra, từ đan điển, kinh mạch, lưu chuyển đến chân bước, vòng eo, sau đó từng tấc truyền lại đến bả vai, tùy chỗ, sau cùng đến quyền đầu. Dầm dầm. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình quyền đầu bị một cấu ngọn lửa màu đỏ sầm vây quanh, hắn cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có sức mạnh mạnh mẽ. Thật sự khí ngưng thực không chỉ gấp 10 lần. Cả người khí thế lập tức dâng lên, như là thái cổ cự nhân, bắp thịt cả người đều bành trướng đến cực hạn. Dạng này lực lượng đủ để xé nát đại sơn, gián đoạn dòng sông, phá diệt thương khung. Đông. Một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở Hứa Bác Toàn bụng bên trong, như là thần trung mộ cổ thanh âm, chấn động bốn phía, thanh âm ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng đồng dạng quét ngang bốn phương tám hướng. A, Hứa Bác Toàn căn cũng không biết phát sinh cái gì, hắn liền Hạ Bình lúc nào xuất quyền cũng không biết, bị Hạ Bình nhất quyền đập trúng bụng, toàn thân hắn hộ thân chân nguyên đều bị đánh thành phấn vụn. Phía sau ngọn lửa kia quả đen cũng trong nháy mắt này phân mảnh, tứ phân ngũ liệt, từ không trung giải thể, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ còn truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mạnh mẽ chân nguyên lực lượng, lập tức liền thẩm thấu Hứa Bác Toàn ngũ tạng lục phủ. Lúc này hắn liền ho ra máu tươi, đầu hoanh minh, cả người liền từ không trung ngã nhào trên đất, cứ như vậy nện ở Hạ Bình bên chân. Toàn bộ hỏa diễm, chân nguyên ba động biến mất, người bên cạnh liền thấy Hứa Bác Toàn giống như một đầu như chó chết, đổ vào Hạ Bình bên chân, từng ngụm phun máu tươi, hơi thở mong manh, đã không có bất luận cái gì chiến đấu lực. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, một chân dẫm tại Hứa Bác Toàn trên đầu. Muốn cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn muốn để cho ta sống không bằng chết, nói ta là con kiến hôi. Ngươi bây giờ nhìn xem, ai mới là con kiến hôi, người nào tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, người nào sống không bằng chết. Hắn cứ như vậy nhìn xuống Hứa Bác Toàn. Ngươi, ngươi. Hứa Bác Toàn phát điên, sắc mặt đỏ bừng lên, hắn nhìn thấy chính mình một cái đường đường vũ sư cảnh cường giả. Ở bên ngoài đó là tướng quân một y liề hệt, địa vị cao thượng, quyền thế ngập trời, không biết bị bao nhiêu người kính sợ. Nhưng là bây giờ thế mà chẳng khác nào chó chết, bị cái này không biết trời cao đất rộng thẳng con hoang dẫm tại dưới chân, thậm chí còn dẫm tại trên đầu mình mặt, đây quả thực là lớn lao sỉ nhục. Sinh hoạt mấy chục năm, hắn cho tới bây giờ không có bị người dạng này nhục nhã qua. Không phục. Có tin ta hay không lập tức phế ngươi đan điền, để ngươi triệt để thành vì một tên phế nhân, về sau đều chỉ có thể ngồi xe lăn, để ngươi nhấm nháp một chút cái gì mới là sống không bằng chết. Ngươi biết, ta có năng lực như thế. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Hứa Bác Toàn. A a a, thằng con hoang, ngươi dám, ngươi dám. Hứa Bác Toàn phát điên, phẫn nộ tới cực điểm, ta thế nhưng là vũ sư cảnh cường giả. Vẫn là Hứa gia trưởng lão, ngươi dám đối với ta như vậy, cũng là cùng Hứa gia không chết không thôi, toàn diện khai chiến, liền cự nhân công ty đều không gánh nổi ngươi biết không. Hắn thanh sắc câu lệ, ngoài mạnh trong yếu, vô cùng hoảng sợ, nếu quả thật bị Hạ Bình phế chính mình đan điền, không thể vận chuyển chân nguyên, hắn liền là chân chân chính chính phế nhân, cũng đã không thể làm mưa làm gió, tại Hứa gia địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cầu vượt 90, cầu đánh giá 90 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 379, căn không có loại. Dừng tay. Lúc này, Hứa Vân Long mở miệng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Hiện tại liền đã tấn thăng đến võ giả cửu trọng thiên, quán thông 9 cái huyết hiếu, thậm chí còn lĩnh ngộ chân nguyên lực lượng. Dạng này tốc độ tiến bộ, dạng này thiên tư, thật sự là quá kinh khủng, tấn thăng đến vũ sư cảnh, trở thành học sinh tinh anh, đó là chắc chắn sự tình, không hổ là hiện đang tái sinh đệ nhất cao thủ. Bất quá Hứa Bác Toàn là ta Hứa gia trưởng lão, là ta Hứa Vân Long nhân, ngươi không thể giết hắn. Hắn chỗ sâu trong con ngươi lộ ra một tia tham lam, hắn đối với Hạ Bình trên thân bí mật càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Có được nhanh như vậy tu luyện tốc độ, lại là không có nửa điểm căn cơ bất ổn, ngược lại vô cùng vững chắc, thận trọng từng bước, cái này cùng trên người hắn công pháp nhất định có lớn lao quan hệ, dạng này công pháp chỉ sợ đều siêu việt vương gia cấp công pháp. Dạng này công pháp, đoán chừng liền xem như tại Viêm Hoàng Đại học Thư viện đều không có, học sinh tinh anh cũng không có tư cách học, chỉ có trường học số ít mấy cái lao đại mới có tư cách tu luyện. Có thể nghĩ, dạng này công pháp chân quý, giá trị liên thành đều là hướng nói ít. Bên cạnh Hứa Bác Văn cùng Hứa Bác Vũ hai người cũng là giật nảy cả mình, bọn họ triệt triệt để xem nhẹ Hạ Bình, đến coi là dựa theo thực lực bọn hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay, triệt để diệt trừ cái tai họa này. Có thể ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn một chiều, thực lực không thua gì bọn họ Hứa Bác Toàn liền bị đánh bại. Nhất quyền liền đánh thành chó chết như vậy, triệt để rung động bọn họ tâm linh, để bọn hắn kiến thức đến cái gì mới là thế gian yêu nghiệt, đơn giản không hợp với lẽ thường. Các ngươi hứa ra đều cùng ta không chết không thôi, ta còn không thể giết hắn. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Ngươi không giết hắn, còn có lượn vòng chỗ trống, còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng là giết hắn, cái kia chính là kết xuống tử thủ, không chết không thôi. Hứa Vân Long nhìn chằm chằm Hạ Bình, bất kỳ một cái nào vũ sư cấp cường giả, đối với gia tộc tới nói đều là cực kỳ trọng yếu chiến lược, tổn thất một cái đều là không thể tổn thất chi trọng. Nếu như ngươi giết hắn, ta hứa ra hội điền, cự nhân công ty cũng đỡ không nổi ta hứa ra giết ngươi. Hắn ngữ khí dày đặc. Ta sẽ sợ ngươi hứa ra. Giống như vậy phế vật, đến một đống, ta đều có thể giết không còn một ngống. Hạ Bình nhàn nhạt nói, khi đó không phải ta sợ các ngươi hứa ra, mà chính là ngươi hứa ra sợ ta. Cuồng vọng. Hứa Bắc Văn đứng ra, khinh thường nhìn lấy Hạ Bình, ngươi cho rằng ở chỗ này cố làm ra vẻ, chúng ta liền sẽ sợ ngươi. Có việc liền đem Hứa Bắc Toàn giết, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi dám vẫn là không dám. Có việc ngươi liền làm thịt hắn. Mà mẹ nó, hôn đản này muốn hại ta. Hứa Bắc Toàn khuôn mặt đều lục, nhưng hắn cũng không nhớ rõ chính mình đã từng cùng Hứa Bắc Văn có thù, nhiều lắm thì bình thường ngẫu nhiên có xung đột. Làm sao tại thời khắc mấu chốt liền xuống dạng này ngoan thủ? Ngươi là có ý gì? Hạ Bình híp híp mắt, nhìn chằm chằm Hứa Bắc Văn. Hứa Bắc Văn cười lạnh liên tục, ta là có ý gì ngươi hẳn là hiểu, bằng vào thực lực ngươi, vừa rồi nhất quyền cũng đủ để đem Hứa Bắc Toàn giết chết, nhưng là ngươi không, lưu hắn một cái mạng chó, cái này đại biểu ngươi trong lòng có kiêng kỵ, sợ hai giết chết hắn, triệt để đắc tội ta hứa ra. Trọng yếu nhất là, ngươi giết hắn, tại Vân Tiêu giới cũng là trọng tội. Nếu như trong chuyện này báo lên, liên bang pháp luật đều sẽ chế tài ngươi, Viêm Hoàng Đại học cũng sẽ khai trừ ngươi, cự nhân công ty đều cho không ngươi. Có nhân chứng vật chứng, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây, đây chính là thiết án như sơn. Đương nhiên ngươi có thể trốn, trở thành dân liều mạng, nhưng là không có cự nhân công ty bảo hộ, người nhà ngươi. Bằng hữu của ngươi lại như thế nào, cả đám đều lại nhận ngươi liên lụy, lọt vào ta hứa ra trả thù, chết oan chết uổng. Loại này đe dọa thủ pháp, ta mười mấy tuổi thời điểm liền chơi mục, thế mà còn muốn xuất ra ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ bàn, ta cũng không tin ngươi thực có can đảm giết ta hứa ra trưởng lão. Hắn ngữ khí chém đinh chặt sắt, tựa hồ nhìn thấu Hạ Bình hư thực, nhận định đối phương không dám giết. Nói đúng. Tiểu tử này trong lòng có kiêng kỵ, căn không dám giết ta. Hứa Bác Toàn nghe đến mấy câu này, có nhất thời đắc chí đứng lên, khẩu khí vô cùng cuồng vọng. Nhân loại thế giới vẫn là cái pháp luật thế giới, giết người, hắn làm sao còn có thể trốn được. Trừ phi đem chúng ta toàn giết, chứng cứ gì đều không có, bằng không hắn làm sao có gan này. Ta cũng đã buông lời, có gan liền giết ta Hứa Bác Toàn. Đại không 18 năm về sau lại là một trang hảo hắn. Hắn nhất thời dũng khí 10 phần, không còn có vừa rồi loại kia thấp thỏm lo âu. Tiểu tử này trong lòng có kiêng kỵ, lòng có lo lắng, không dám động thủ, trừ phi đem bọn hắn toàn giết, nếu không căn ẩn không gạt được. Nhưng là bọn họ nơi này có nhiều người như vậy, còn có Hứa Vân Long ở chỗ này, tiểu tử này làm sao có thể giết sạch bọn họ toàn bộ người. Chỉ cần chạy ra một cái, tiểu tử này liền chết chắc. Hạ Bình, có gan ngươi liền động thủ. Hứa Bác Văn không kiêng nể gì cả, hắn căn xem thường Hạ Bình, nhìn thấu người trẻ tuổi kia suy yếu, nắm giữ hắn nhược điểm, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, khinh thường nhìn lấy Hạ Bình. Ta biết ngươi thiên tư chắc tuyệt, tu luyện không biết tên thần công, tiến triển thần tốc, còn có cự nhân công ty khi hậu trường, đợi một thời gian. Nhất định là vương gia cấp cường giả. Nhưng là ngươi bây giờ mới là võ giả cảnh võ giả, còn không có tư cách tại nhân loại thế giới hoành hành bá đạo, cần tuân theo liên bang pháp luật. Nếu là ngươi giết chúng ta hứa ra trưởng lão, ngươi tất nhiên sẽ trở thành liên bang tội phạm truy nã, nhân loại thế giới đều cho không ngươi. Đến lúc đó người nhà ngươi đều lại bởi vì ngươi mà chết. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thả Hứa Bác Toàn. Giao ra trên người mình bí mật, như vậy mọi người còn có cơ hội làm bằng hữu, biến chiến tranh thành tơ lụa, đây là ngươi đường ra duy nhất. Vâng! Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình tiến lên trước một bước, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, chân khí lực lượng dũng mãnh tiến ra, chung quanh khí lưu cấp tốc ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một thanh màu đỏ sậm trường mâu. Căn này trường mâu phía trên hiển hiện rất nhiều thần bí minh văn, đại lượng ngọn lửa màu đỏ sậm quấn quanh bốn phía, tản mát ra lực lượng kinh khủng, hỏa diễm đốt cháy không khí, như là thượng cổ thần mâu. Hưu. Ngay tại Hứa Bắc Văn mới vừa nói xong lời nói trong nháy mắt, Hạ Bình nắm chặt căn này trường mâu, chân nguyên toàn thân sôi trào lên, một cổ phái nhiên đại lực tuôn ra, hung hăng đập tới. Hoàng bét, mau tránh. Hứa Vân Long cảm giác được loại nguy hiểm này, tóc gáy dựng lên, vội vàng kêu to, ý đồ nhắc nhở Hứa Bắc Văn, nhưng là cái này thật sự là quá muộn quá muộn. Hạ Bình toàn lực tốc độ xuất thủ này là bực nào nhanh, tuyệt đối siêu việt tốc độ âm thanh. Mà lại, Hạ Bình cùng Hứa Bắc Văn cũng liền khoảng cách mấy chục mét, ngắn như vậy khoảng cách, nhanh chóng như vậy độ, hắn làm sao tránh. Thậm chí Hứa Bắc Văn căn liền không nghĩ tới Hạ Bình lại dám xuất thủ, cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Một cái hô hấp, căn này màu đỏ sậm trường mâu liền bay tới, xé rách không khí, phá toái chân không. Phốc phốc. Một giây sau, căn này màu đỏ sậm trường mâu liền xuyên thủng Hứa Bắc Văn lồng ngực, đánh nổ trái tim của hắn, huyết dịch tích táp chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Ách ách. Trong nháy mắt này, Hứa Bắc Văn toàn bộ đắc ý biểu lộ đều ngưng kết xuống tới, hắn đồng tử lộ ra khó có thể tin thần sắc, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy xuyên thủng chính mình lồng ngực màu đỏ sậm trường mâu. Hắn lập tức cảm nhận được không gì sánh kịp đau đớn, khuôn mặt vặn mẹo, như là ác quỷ, loại này đau đớn cơ hồ xé nát linh hồn hắn, ngươi thực có can đảm giết ta. Cầu vượt 90, cầu đánh giá 90 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thật 3. Chương 380, không gì kiêng kỵ. Không dám giết ngươi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Hứa Bắc Văn, ngươi cho là mình là này dễ hành, nói ta không dám giết cũng không dám giết. Đoán chừng các ngươi nhìn ta tuổi còn nhỏ, cảm thấy ta có điều cố kỵ, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, ta không gì kiêng kỵ. Đi ra lan lộn, liền phải coi trọng chữ tín, nói giết cả nhà ngươi liền giết cả nhà ngươi. Ẩm. Vừa dứt lời, cây kia tối chân nguyên màu đỏ ngưng tụ thành trường mâu lập tức nổ tung, như là một quả siêu cấp bom. Lúc này Hứa Bắc Văn toàn bộ thân thể liền bị nổ tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số toái phiến, rầm rầm rung động. Cứ như vậy, nhất tôn vũ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả liền chết, vẹn vẹn chỉ còn lại một số thịt nát cạn bã, cả vùng đều trải rộng máu tươi, nhuộm đỏ một mảnh khắp nơi. Cái này, Hứa Bắc toàn hoảng sợ đến gương mặt đều lục, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn thế nào nghĩ tới Hạ Bình hung tàn đến loại tình trạng này, nói giết người liền giết người, không gì kiêng kỵ, không kiêng nể gì cả. Vừa rồi nhảy lợi hại nhất Hứa Bắc Văn, từ cho là mình trí tuệ hơn người, cho rằng nắm giữ Hạ Bình nhược điểm, nói Hạ Bình không dám giết người, một bộ cố vấn ra cắt lượng bộ dáng. Nhưng là hiện tại thế nào, người ta căn không nói lời nào, liền uy hiếp lời nói đều chẳng muốn nói, trong nháy mắt xuất thủ, liền đánh nổ Hứa Bắc Văn trái tim, hung tàn đến rối tinh rối mù. Thương hại hắn đần độn tin vào Hứa Bắc Văn lời nói, thế mà còn nhảy ra chỉ trỏ, đối ma đầu kia Hạ Bình kêu gào, đây rõ ràng liền là muốn chết hành vi a. Quá hung tàn. Hứa Bắc Vũ toàn thân đều đang run rẩy. Phải biết, Hứa Bắc Văn là ai? Bọn họ Hứa gia trưởng lão, quyền cao chức trọng, nhất tôn cấp bậc võ sư cường giả, tại Viêm Hoàng Tình cầu phía trên cái kia chính là tướng quân một y liề hệt. Bực này nhân vật chết, vậy thì tương đương với một vị quân đội tướng quân bị ám sát, tạo thành phong ba cũng không biết bao lớn, liền hắn dạng này sinh hoạt mấy chục năm, tay nhiễm vô số máu tươi người cũng không dám giết. Nhưng là hiện tại Hạ Bình nói giết liền giết, nhất mâu liền đâm chết Hứa Bắc Văn. Dạng này hành vi hạng gì phách lối, đơn giản so những liên bang đó tội phạm truy nã, so những giết người như ngóe đó đại yêu cũng còn hung tàn. Hiện tại ai còn dám hoài nghi Hạ Bình giết người quyết tâm, ai còn dám khinh thường hắn. Hứa Vân mặt rồng sắc hết sức khó coi, hắn cảm thấy mình triệt triệt để xem thường Hạ Bình. Tiểu tử này niên kỷ tuy nhiên nhỏ, nhưng là lối làm việc so một số sinh hoạt mấy chục năm lưu manh đều tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Một khi xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng, đó là cái kiêu hùng. Hứa Bắc Toàn, ngươi có thể thử một chút, nhìn có dám giết ngươi hay không. Có loại còn tiếp tục gọi dầm dĩ. Hạ Bình cúi đầu, nhàn nhạt nhìn lấy ngã trên mặt đất Hứa Bắc Toàn, thân thể bên trên tán phát ra một tia vô hình uy áp. Đặc biệt là vừa rồi nhất mâu đâm chết Hứa Bắc Văn, bí mật mang theo khủng bố sát khí, lập tức liền đem Hứa Bắc Toàn hoảng sợ nước tiểu, toàn thân đều đang run rẩy, đũng quần đều thấp một mảng lớn. Hạ Bình, ngươi đừng làm loạn, giết Hứa Bắc Văn liền đã phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, còn muốn giết ta, cái kia chính là tội thêm một bậc, nếu là bị chính phủ liên bang biết, nhất định là trọng tội, bắt lấy liền sẽ bị chấp hành tử hình. Hứa Bắc Toàn run rẩy nói, trọng tội. Hạ Bình nhất thời cười, là đang cười lạnh, chuyện này bị người ta biết cũng là trọng tội, không có người biết cái kia chính là vô tội, các ngươi đem ta dẫn tới nơi này, không phải liền là đánh cái chủ ý này sao? Hứa Bắc Toàn đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ cũng minh bạch Hạ Bình ý tứ, bọn họ đem Hạ Bình dẫn tới cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương, cũng là hy vọng vô thanh vô tức đem Hạ Bình giải quyết. Dạng này không có chứng cứ, liền xem như cự nhân công ty, liền xem như Viêm Hoàng Đại học cũng không làm gì được chính mình. Nhưng lại như bây giờ hoang tàn vắng vẻ hoàn cảnh, lại là trở thành bọn họ mộ địa, nếu như bọn họ chết trong tay Hạ Bình, không có chứng cứ, liền xem như Hứa ra cũng không làm gì được Hạ Bình, chỉ có thể không chi. Bọn họ cũng không nghi ngờ Hạ Bình giết người quyết tâm, liền Hứa Bắc Văn đều bị nhất mâu đâm chết, đã bị hắn giết một người, như vậy giết một cái, cùng giết 10 cái có cái gì khác nhau. Hạ Bình. Lúc này, Hứa Vân Long nhìn chằm chằm Hạ Bình, không tầm thường, ngươi thật sự là không tầm thường, mới là võ giả cảnh cửu trọng thiên liền lĩnh ngộ chân nguyên lực lượng, một chiêu liền có thể chém giết vũ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả. Dạng này chiến đấu lực không phải tầm thường, có thể xưng thiên tài. Đoán chừng đây chính là ngươi phách lối như vậy, dám can đảm đi theo chúng ta tới đến chỗ này sơn cốc nguyên nhân đi. Bất quá chỉ bằng chút thực lực ấy, muốn tại ta Hứa Vân Long trước mặt không kiêng nể gì cả, cố tình làm bậy, căn này chưa đủ. Để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ầm ầm. Vừa dứt lời, lấy Hứa Vân Long thân thể làm trung tâm, mạnh mẽ chân nguyên lực lượng ngưng tụ, một cỗ khí tức cực lớn, như là hung thú đồng dạng từ thân thể của hắn bạo phát đi ra. Ở cái này nháy mắt, cả cái sơn cốc đều chấn động, rung động ầm ầm. Rốt cục xuất thủ. Hứa Bắc Vũ cùng Hứa Bắc Toàn hai người đều là kinh hỉ, bọn họ thế nhưng là biết Hứa Vân Long lợi hại, tuổi con nhỏ liền đạt tới vũ sư cảnh nhị trọng thiên cảnh giới. Tu luyện vương gia công pháp huyền minh chân kinh, tinh thông băng hệ lực lượng. Một khi thi triển, tác động đến phương viên 5-6 cây số, đóng băng khắp nơi. Dù cho cái này Hạ Bình 10 phần yêu nghiệt, nhưng là cùng Hứa Vân Long tương đối, thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn, mặc kệ là tu vi chân khí, vẫn là kinh nghiệm võ đạo, đều hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Ầm. Hứa Vân Long một trưởng vô đến, phương viên một cây số không khí chấn động, dầm dầm rung động, một cỗ kinh khủng luồng khí lạnh tuôn ra, hình thành vòng xoáy, đem Hạ Bình thân thể vây quanh, tựa hồ muốn hắn đông thành khối băng. Hạ Bình cảm giác được bốn phía sơn cốc nhiệt độ đều hạ xuống mấy chục độ, chung quanh đều tràn ngập lạnh lẽo thấu xương khí lưu, giống như sắp đem huyết dịch của hắn đều đông cứng, vận chuyển chân khí đều xuất hiện đình trệ. Nếu như là phổ thông võ giả đoán chừng đều không tiếp nổi Hứa Vân Long nhất trưởng. Băng hàn khí lưu vọt tới, đông cứng thân thể, có như vậy trong nháy mắt cứng ngắc, liền sẽ bị Hứa Vân Long công kích đến thân thể, một trưởng vỗ chết. Cỗ lực lượng này so Hứa Bắc Văn cùng Hứa Bắc Toàn hai người đều mạnh mẽ mấy lần không ngừng, căn không phải một cái cấp bậc. Vâng! Nhưng là ở cái này nháy mắt, Hạ Bình chân khí trong cơ thể lập tức vận chuyển lại, lúc này một cỗ hỏa diễm lực lượng dâng lên, dọc theo huyết dịch chảy xoay người bốn phía, độ ấm thân thể kịch liệt tăng lên. Dầm dầm một chút, đại lượng hỏa diễm xuất hiện, bốn phía băng hàn khí lưu quét sạch sành sanh, trong nháy mắt liền đốt thành hơi nước, đem những này hàn khí đuổi ra ngoài. Lúc này, cả người hắn liền như là hỏa nhân, toàn thân cao thấp đều là hỏa diễm. Đi chết! Hạ Bình cũng không cam chịu yếu thế, đấm ra một quyền, cự đại hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất, hướng phía Hứa Vân Long công kích quá khứ. Ẩm! Quyền đầu cùng bàn tay va chạm, băng hàn lực lượng cùng hỏa diễm lực lượng va chạm, lập tức phát sinh kinh thiên động địa nổ tung, đụng nhau trung tâm lập tức bị tạc ra một cái đường kính 10 mét hố sâu, nát đất đá văng khắp nơi, mặt đất chấn động, bụi mù cuồn cuộn. Thậm chí đều xuất hiện hơn 10 đạo thâm thúy vết rách, không biết lan tràn đến bao xa vị trí. Giết! Hứa Vân Long hai con ngươi lộ ra một tia hàn mang, trên thân sát ý càng thêm sôi trào. Cỗ này sát khí cũng dung nhập bốn phía luồng khí lạnh, để cho người ta đánh từ nội tâm rung động. Cầu vượt 90, cầu đánh giá 90 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 381, Huyền Minh Hàn Trưởng. Vương gia vũ kỹ Huyền Minh Hàn Trưởng đệ nhất thức Lục Nguyệt Phi Xương. Cái này nháy mắt, Hứa Vân Long thi triển ra trên người mình vương gia vũ kỹ, một trưởng vô đến. Giữa không trung trưởng ấn chống chết, ùn ùn kéo đến, lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ không gian. Khủng bố luồng khí lạnh vọt tới, trên bầu trời hàn phong gào thét, mỗi một đạo khí lưu đều hóa thành đáng sợ luồng khí lạnh, một khi đánh trúng địch nhân, lập tức liền có thể đem địch nhân đông thành khối băng. Thậm chí còn mang theo đáng sợ lực sát thương, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng nham thạch. Quá mạnh! Hứa Bác Vũ cùng Hứa Bác Toàn hai người tim gan đều tại rung động, bọn họ còn là lần đầu tiên kiến thức đến Hứa Vân Long vận dụng toàn lực, tuy nhiên vẹn vẹn vũ sư cảnh nhị trọng thiên, nhưng là không biết cường đại hơn bọn hắn gấp bao nhiêu lần. Trong lúc phất tay, đều ẩn chứa ảnh hưởng thiên tượng năng lực, phổ thông võ giả tại dạng này luồng khí lạnh phía dưới, sớm đã bị cong đến tay chân cứng ngắc, không thể động đậy. Nếu như là hai người bọn họ đối chiến Hứa Vân Long lời nói, đoán chừng mấy hơi thở liền sẽ bị chém giết, cũng khó trách tiểu tử này như thế xem thường chính mình, có được dạng này thực lực, cũng có tư cách ngạo thị quần hùng. Đối mặt khủng bố như vậy nhất kích, Hạ Bình bất vi sở động, hắn tâm thần triệt để đắm chìm trong chính mình chân nguyên lực lượng phía dưới, hắn cảm nhận được hỏa diễm lực lượng dung nhập thân thể của mình mỗi một tế bào. Thân thể của mình trước đó chưa từng có cường đại. Tại dạng này lực lượng dưới, hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Vạn thú quyền đệ nhất thức bạo viên trùng y. Đây là Hạ Bình vận chuyển chân nguyên lực lượng, lần thứ nhất sử dụng vạn thú quyền chiêu thức, nhưng là lần này sử dụng, hắn lại là cảm nhận được cùng trước đó hoàn toàn khác biệt cảm giác. Ở cái này nháy mắt, hắn phảng phất cảm kích đến chân nguyên lực lượng quán thâu đến chiêu thức bên trong. Toàn bộ bạo viên đều sinh hoạt đứng lên, phảng phất huyết mạch đều lưu thông lấy lòng đất dung nham lực lượng, lông tóc đều là bị ngọn lửa bao trùm, điên cuồng thiêu đốt, có cực mạnh sinh mệnh lực. Ầm ầm. Hắn hóa thân thành một đầu thái cổ bạo viên, hai tay hóa tròn, trên bầu trời xuất hiện một thanh hỏa diễm cự trụ y, hung hăng đập tới, như là hỏa thần buông xuống, luân động thiết trụ y, đạp nát bất chu sơn. Phanh phanh phanh. Trên bầu trời lập tức xuất hiện liên miên không ngừng nổ vang, hỏa diễm cùng luồng khí lạnh va chạm, những luồng khí lạnh đó lập tức bị nện thành phấn vụn, hỏa diễm càng là hòa tan băng tuyết, hóa thành hơi nước, tràn ngập bốn phía. Bốn phía khắp nơi vỡ nát, từng khối nham thạch to lớn hóa thành bột mịn, từng khỏa cự đại cây cối nổ tận gốc, thậm chí mặt đất cũng xuất hiện từng cái băng khối, từng cái lòng đất dung nham hố sâu. Làm sao có thể? Hứa Vân Long chấn kinh, hắn cảm nhận được Hạ Bình thân thể bên trên truyền đến cuồng bạo lực lượng, đơn giản có thể phá hủy hết thảy, mạnh mẽ sức lực xuyên thấu qua hư không, truyền lại đến thân thể của mình, kém chút chấn thương hắn phế phủ. Kinh người nhất vẫn là những hỏa diễm đó, đơn giản cũng là hắn khắc tinh, có thể đốt cháy hết thảy, phảng phất thái dương tinh hoa. Hắn cũng coi là được chứng kiến rất nhiều hỏa diễm công pháp, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua kinh người như thế hỏa diễm, liền xem như nham thạch cũng sẽ ở dạng này hỏa diễm, hạ, hòa tan, căn ngăn cản không nổi. Không hề nghi ngờ, tiểu tử này tu luyện công pháp nhất định là cao cấp nhất, siêu việt vương gia cấp. Bằng không, căn không thể nào lại có được mạnh mẽ như thế lực phá hoại. Mà lại càng thêm để hắn khó mà tiếp nhận vẫn là, tiểu tử này vẹn vẹn võ giả cảnh cửu trọng thiên, nhưng là hắn đã là vũ sư cảnh nhị trọng thiên, cao hai cái cảnh giới. Bình thường tới nói, chính mình có thể miểu sát dạng này võ giả, nhưng bây giờ thế mà có thể loáng thoáng cùng mình bất phân thắng bại, dạng này sự thật để hắn khó mà tiếp nhận. Cái này không phải liền là nói, nếu như Hạ Bình tấn thăng đến cùng hắn giống nhau cảnh giới, giơ tay nhấc chân đều có thể đem hắn đánh thành như chó chết sao. Hắn căn liền so ra kém tiểu tử này. Đáng chết, thật là đáng chết, quả nhiên là ta hứa ra tai họa. Nhân vật như vậy tuyệt không thể lưu, nhất định phải giết chết, chảm thảo trừ căn. Hứa Vân Long không còn có cái gọi là quý tài suy nghĩ, chỗ sâu trong con ngươi truyền lại ra thật sâu sắc ý. Cái gọi là quý tài, đó là bởi vì song phương chênh lệch cực lớn, đây là ở trên cao nhìn xuống một loại ý nghĩ, cho rằng đối phương kém xa tít tắp chính mình, nhưng là bây giờ đối phương đã tới gần mình, thậm chí còn kẻ đến sau cư bên trên. Còn uy hiếp đến chính mình, dạng này còn thế nào quý tài á qua một đoạn thời gian nữa, đoán chừng đều có thể cưỡi tại trên đầu của hắn làm mưa làm gió, hắn Hứa Vân Long đều chỉ có thể ngửa hắn hơi thở. Huyền Minh Hàn trưởng đệ nhị thức hàn băng sấm sét bóng. Hứa Vân Long bàn tay lớn vồ một cái, lập tức nắm tức thành bóng, chân nguyên lực lượng phun trào, trong nháy mắt liền xuất hiện một khỏa cự đại khúc côn cầu, bốn phía tràn ngập đáng sợ hàn khí. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hai tay của hắn đơn giản liền tại giữa không trung hóa thành hư ảnh, từng khỏa cự đại khúc côn cầu ngưng tụ, chúng nó giống như đạn pháo đập tới, siêu việt tốc độ âm thanh. Nếu như bị những này khúc côn cầu đập chúng, liền xem như một tòa núi nhỏ đều có thể xuyên thủng, chứ đừng nói là nhân loại, nhiều như vậy khúc côn cầu đập tới, trong nháy mắt liền sẽ bị nện thành thịt vụn. Vô dụng. Chết đi cho ta. Hạ Bình con mắt lộ ra một đám lửa, phảng phất có một vành mặt trời đang xoay tròn, nội tâm của hắn hưng phấn tới cực điểm, càng là sử dụng chân nguyên lực lượng, hắn thì càng quen thuộc, càng là có thể lĩnh ngộ càng nhiều chân nguyên lực lượng huyền bí. Thậm chí tại thời khắc này, hắn đối với vạn thú quyền lĩnh ngộ nâng cao một bước. Nếu như nói trước đó hắn đối với vạn thú quyền sử dụng, vẹn vẹn chỉ có bề ngoài, thể hiện ra manh thú bề ngoài, nhưng không có thực chất, nhưng là hiện tại đã có thể giao phó linh hồn, chiêu thức đều sinh hoạt đứng lên, uy lực mạnh mẽ mấy lần không thôi. Vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ. Giống. Giữa hư không rít lên một tiếng, Hạ Bình phía sau loáng thoáng hiện hiện một đầu bạo hùng, nó ngửa mặt lên trời gào thét, lông tóc như là hỏa diễm, phun ra khí tức đều là dung nham, cuồng bạo vô cùng. Phảng phất đúng như cùng một đầu viễn cổ bạo hùng vượt qua thời đại, đi vào hiện đại, một cô man hoang khí tức phát ra. Toàn bộ mặt đất đều bị đánh rách tả tơi, Hạ Bình hai chân đứng trên mặt đất, xuất hiện hai cái to lớn hô sâu, này là một đôi hùng trưởng, răng rắc rung động, xuất hiện vô số đạo vết rách. Đông. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình một trưởng vỗ quá khứ, không khí nổ tung, từ trên trời giáng xuống. Uy mãnh vô cùng, hùng trưởng ẩn chứa hỏa diễm lực lượng, như cùng một đầu gấu lửa, hùng mãnh vô cùng. Những khúc côn cầu đó lập tức từng khỏa bị đập thành bột mịn, có chút thậm chí còn bay ra ngoài, từng tòa tiểu sơn đều bị nện xuyên, nham thạch to lớn đều bị nện thành phấn vụn. Nơi xa một tòa núi nhỏ bị mười mấy khỏa khúc côn cầu xuyên thủng, đã là thủng trăm ngàn lỗ. Quá khoa trương, đây là biến thái sao? Hứa Bác Vũ cùng Hứa Bác Toàn hai người khuôn mặt đều lục, cùng vừa rồi biểu hiện đứng lên, trước đó Hạ Bình đơn giản liền là tiểu bạch thỏ, lực lượng căn không có phát huy bao nhiêu, hiện tại đã là lộ ra răng nanh mánh hổ, có thể ăn người. Nếu như vừa rồi Hạ Bình sử xuất dạng này lực lượng, chỉ sợ một bàn tay xuống tới, bọn họ liền chết. Bọn họ cũng biết tiểu tử này vẹn vẹn võ giả cựu trọng thiên cảnh giới, cũng không phải là vũ sư cảnh cường giả. Cái này liền càng thêm khoa trương. Phanh một chút, Hứa Vân Long bị hùng trưởng vỗ trúng, cả người bay rớt ra ngoài, cự đại sức lực chấn động phế phủ, hắn cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí ngọn lửa kia lực lượng, có loại sắp đem hắn hòa tan vị đạo. Nếu như không phải hắn liều mạng vận chuyển công pháp, chỉ sợ sớm đã bị thiêu chết. Mà Hạ Bình cũng bị một khỏa khúc côn cầu đánh trúng, sức lực chấn động, sức mạnh mạnh mẽ bạo phát, liền Bác Minh hộ thể công đều ngăn cản không nổi, thân thể cũng nhận một tia thương tổn. Hắn liên tục rút lui vài chục bước, mới tháo bỏ xuống cố lực lượng này. Cầu vượt 90, cầu đánh giá 90 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 382, Thái Dương lò luyện. Đáng chết tạp chủng, ngươi xem như triệt để làm phát bực ta, đều là ngươi bức ta, ta muốn đem ngươi giết chết, chém thành muôn mảnh. Hứa Vân Long gào thét một tiếng, diện mục dữ tợn tới cực điểm, giận không kèm được. Hắn Hứa Vân Long là ai? Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh, vũ sư cảnh nhị trọng thiên cường giả, tu luyện huyền minh chân kinh. Cho dù ở Viêm Hoàng Đại học rất nhiều học sinh tinh anh bên trong, cũng là có thể đem ra được. Nhưng là hiện tại đối mặt một tên tiểu bối, một võ giả cảnh cửu trọng thiên võ giả, cũng là bị đối phương đả thương, còn thổ huyết. Chuyện này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ cởi rơi người khác đại nha. Đường đường vũ sư cảnh cường giả thế mà bị một võ giả cảnh tiểu bối đả thương, đơn giản thật giống như quyền vương bị nghiệp dư tuyển thủ đánh bại một dạng. Quá mức khoa trương. Có thể nói, đây đối với Hứa Vân Long tới nói cũng là cái sỉ nhục, nhất định phải bị rửa sạch sạch sẽ cự đại sỉ nhục. Huyền Minh Hàn trưởng ảo nghĩa băng phong tam xích. Ầm ầm. Lấy Hứa Vân Long thân thể làm trung tâm, một cỗ mạnh mẽ khí tức tuôn ra đến, hắn chân nguyên trong cơ thể khí tức chấn động, đỉnh đầu lập tức ngưng tụ thành một bộ cự đại băng xuyên bức tranh. Mỗi một đạo chân nguyên đều phát hỏa ra một đạo đường cong, cự đại bức tranh hư không chấn động, lập tức tuôn ra một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, phương viên 4-5 cây số đều bị băng hàn chi lực bao phủ. Rầm rầm. Mảng lớn tuyết hoa từ không trung hạ xuống tới, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền có dày 3 thước, nhiệt độ điên cuồng hạ xuống, tối thiểu có lẽ hạ 20-30 độ. Hứa Bác Toàn cùng Hứa Bác Vũ hai người đều là cóng đến lạnh rung rốc hết ra. Đi chết. Hứa Vân Long nộ quát một tiếng, hắn chân nguyên toàn thân đều tuôn ra đến, đơn giản cũng là hắn đỉnh phong nhất kích, cự đại băng xuyên bức tranh từ trên trời giáng xuống, hung hăng nghiền ép, mạnh mẽ hàn băng chi lực bao phủ tại Hạ Bình trên thân. Hắn muốn nhất kích liền đem Hạ Bình đánh chết tươi. Thật mạnh. Hạ Bình có thể rõ ràng cảm giác được bộ này băng xuyên bức tranh mạnh mẽ, cơ hồ là võ đạo ảo nghĩa, bốn phía nhiệt độ cực độ lạnh lẽo, đơn giản đạt tới nước đóng thành băng trình độ. Phổ thông võ giả tại dạng này nhiệt độ phía dưới, 10 thành thực lực đều vung không ra 3 phần. Chớ đừng nói chi là, cỗ lực lượng này cũng là cực kỳ khủng bố, cuồng phong gào thét, khí kình phun trào, như là thủy triều lên xuống đại như biển, cả vùng đều đang rung động. Mặt đất xuất hiện rất nhiều rạn nước. Nếu là cỗ lực lượng này đến, hắn toàn bộ thân thể đều sẽ bị đập thành phấn vụn. Thuần dương bất diệt quyết, thuần dương chân ý, duy ngã độc tôn. Tại dạng này bức bách dưới, Hạ Bình tiềm lực đơn giản bị buộc đến tuyệt cảnh. Trong cơ thể hắn công pháp điên cuồng vận chuyển, thể nội nhiệt độ điên cuồng lên cao, như là một ngọn núi lửa. Bốn phía băng tuyết đáp xuống hắn mặt ngoài thân thể, lập tức bị nóng rực hỏa diễm hòa tan. Nhao nhao hóa thành hơi nước, tràn ngập bốn phía, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành hỏa diễm lĩnh vực. Khi công pháp vận chuyển tới cực hạn thời điểm, tối chân nguyên màu đỏ điên cuồng xoay tròn, Hạ Bình cảm ngộ đến một tia thuần dương bất diệt quyết chân lý, như là dịch thể chân nguyên phun trào. Thế mà tại thời khắc này đan điền chỗ sâu ngưng tụ thành Thái Dương lò luyện hư ảnh. Đây là đạt tới vũ sư cảnh mới có thể xuất hiện dị trạng. Đan điền hóa thành Thái Dương lò luyện, thiêu hết thảy, bất luận cái gì năng lượng tiến vào đan điền Thái Dương lò luyện, đều sẽ bị luyện hóa hấp thu sạch sẽ, cái này ở trong ẩn chứa không gì sánh kịp vi năng. Tới này là tiến vào vũ sư cảnh mới sẽ sinh ra kỳ quái, nhưng là hiện tại Hạ Bình tại Hứa Vân Long bức bách dưới, cũng có khắc sâu linh nộ, sinh ra một tia Thái Dương lò luyện hình thức ban đầu. Vạn thu quyền đệ thất thức cự tượng phủ. Hạ Bình một chân bước ra, khí thế khủng bố dâng lên, như cùng một đầu viễn cổ giống voi thần, trong nháy mắt liền chấn vỡ bốn phía băng tuyết ngập trời khí thế, quả thực là đạp nát sơn hà, khắp nơi rung động. Cuồng bạo chân nguyên ngưng tụ, tại thân thể của hắn phía sau hình thành một đầu viễn cổ thần tượng, mặt ngoài thân thể đều tuyên khắc lít nha lít nhít hỏa diễm minh văn, như đồng hành đi tại thái dương chỗ sâu giống voi thần. Ẩm. Hạ Bình nhất quyền đập tới, đơn giản liền như là một cây búa to hàng thế, thần tượng dương mũi, sức mạnh mạnh mẽ chấn động, hỏa diễm năng lượng bạo, từ trên trời giáng xuống. Quanh một tiếng, cỗ này sức mạnh mạnh mẽ đánh vào bộ kia cự đại băng xuyên bức tranh trên thân, nhất thời liền bị chấn động thành phấn vụn, như là băng khối, hóa thành vô số khối. Thậm chí hỏa diễm đốt cháy, từng khối băng khối tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, đều nhanh chóng hóa thành hơi nước. A. Hứa Vân Long nhịn không được kêu thảm một tiếng, gọi tiếng thê lương, bởi vì chính mình võ đạo ảo nghĩa bị ép, tinh thần lực của hắn lượng cũng bị trọng thương, nhịn không được ho ra đại lượng máu tươi. Thế nhưng là không chờ hắn làm ra bất kỳ động tác gì, một thanh chân nguyên cự phủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ tới, không khí đều bị cứ thế mà làm hai nửa, có chém nát bất chu sơn khí thế. Hứa Vân Long căn vô pháp tới, hắn hộ thân chân nguyên đều bị nhẹ nhõm bổ ra, một vết nứt từ đầu kéo dài, mãi cho đến cước bộ, từ giữa đó vỡ ra, mở ra chân nhắn. Thổi phun một tiếng, đại lượng huyết dịch giống như suối phun đồng dạng vùng vãi đi ra, rầm rầm rung động, vùng vãi tại đại địa chi thượng, đem mặt đất màu trắng băng tuyết triệt để nhuộm đỏ. Vẹn vẹn một chiêu, Hứa Vân Long toàn bộ thân thể liền bị chém thành hai khúc. Thậm chí ngay cả khắp nơi cũng đánh rách tả tơi, một đạo khắp nơi vết rách xuất hiện, kéo dài một cây số, răng rắc rung động. Hứa Vân Long, chết. Thi ngã trên mặt đất, con mắt mở cực lớn, ẩn chứa hoảng sợ, bất an cùng khó có thể tin thần sắc, tựa hồ cũng không thể tin được chính mình thế mà cứ như vậy chết, hơn nữa còn là chết tại một võ giả cảnh trong tay cường giả. Hắn quả thực là chết không nhắm mắt. Một tiếng, Hạ Bình cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu, vừa rồi một kích kia cơ hồ hao hết trên người hắn lực lượng, công pháp vận chuyển tới cực hạn. Có thể nói, sử xuất cái này đỉnh phong nhất kích, không chỉ có là giết chết Hứa Vân Long, đồng thời cũng trọng thương thân thể của mình, nhận nghiêm trọng thương thế, thân thể của hắn kinh mạch đều đứt gãy, huyết dịch giống như dung nham một dạng sôi trào. Nếu như không phải thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ sớm đã chết. Miễn cưỡng sử xuất loại này vũ sư cảnh cấp bậc công kích, hắn cũng phải trả cái giá nặng nề. Không thể nào, Hứa Vân Long chết. Hứa Bác Toàn trợn mắt hốt mồm, hắn căn không tin, bọn họ hứa ra thiên tài Hứa Vân Long, tương lai hy vọng, thế mà lại chết, mà lại là chết tại Hạ Bình cái võ giả này cảnh trong tay. Hắn tâm can đều đang rung động. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu là hứa ra các trưởng lao biết chuyện này, đến tột cùng lại là biểu tình gì, đoán chừng đều sẽ triệt để điên cuồng. Lại dám giết ta Hứa gia nhân, đi chết đi. Nơi xa Hứa Bác Vũ giận quát một tiếng, hắn trố mắt muốn nức, phẫn nộ tới cực điểm, đồng thời cũng nhìn ra Hạ Bình thân thể suy yếu, cho rằng đây là cơ hội thật tốt. Cả người hắn điên cuồng nhào tới, đấm ra một quyền. Muốn đem Hạ Bình đánh chết. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, một đạo tối chân nguyên màu đỏ bạo, giống như một đạo hào quang màu đỏ sẫm, trong nháy mắt liền xé rách không khí. Đông. Lúc này, đạo tia sáng này trong nháy mắt liền xuyên thủng Hứa Bác Vũ đầu lâu, huyết dịch chảy ra. Phu phu một tiếng, Hứa Bác Vũ thân thể cũng rơi ở trên mặt đất. Triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Cầu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 383. Một nguyên đan. Trốn. Nhìn thấy loại tình huống này, Hứa Bác Toàn hoảng sợ nước tiểu. Hắn biết Hạ Bình cho dù ở cực kỳ trạng thái hư nhược, cũng có được giơ tay nhấc chân đem bọn hắn diệt sát lực lượng. Hắn nơi nào còn dám tiến lên trả thù, dám động thủ đó là một con đường chết. Hắn vận chuyển chân nguyên trong cơ thể lực lượng, lập tức từ mặt đất đứng lên, độ cực nhanh, như là con thỏ, mấy cái ngang dọc nhảy vọt, liền muốn chạy trốn, rời xa cái này địa phương nguy hiểm. Chờ đó cho ta, qua Hứa gia về sau, tất nhiên sẽ dốc hết Hứa gia chi lực, đem cái tai họa này triệt để diệt trừ. Hạ Bình không giết, ta Hứa bác toàn thể không làm người. Hứa bác toàn nghiến răng nghiến lợi, nội tâm tuôn ra vô cùng thống hận chi sắc, bọn họ Hứa gia bốn người tìm đến Hạ Bình phiền phức, nhưng là bây giờ lại là ba chết một thương tổn, tổn thất gánh nặng không thể chịu đựng nổi, đây là cự đại sỉ nhục, đây là huyết hải thâm cửu. Hắn đào thoát về sau, nhất định phải trả thù đến, nếu không khẩu khí này hắn nuốt không trôi. Nhưng là bây giờ hắn cũng không dám kêu gào, bởi vì Hạ Bình hung uy quá mức khủng bố, lưu tại nguyên chỗ đó là một con đường chết. Mấy hơi thở, hắn liền thoát đi hai cây số. Đi chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn là không thể nào để Hứa Bắc Toàn còn sống rời đi, nếu là Hứa Bắc Toàn còn sống rời đi, cũng không biết sẽ tạo thành nhiều đại phiền toái. Hứa gia trả thù hội theo nhau mà đến, bởi vậy Hứa Bắc Toàn phải chết, cắt cỏ cũng cần phải trừ tận gốc. Ầm. Hắn đại cước đá một cái, một cỗ chân nguyên lực lượng lập tức bao trùm trên mặt đất một khối đá vụn, hưu một tiếng, khối này đá vụn trong nháy mắt liền bay ra ngoài, vượt qua tốc độ âm thanh. Tại thời khắc này, bốn phía đều vang lên bén nhọn tiếng xé gió, đinh thai nhức óc, liền không khí đều ngưng tụ thành thực chất, hướng phía bốn phương tám hướng gạt ra, như là gợn sóng đồng dạng nhấp nhô. Cái gì? Hứa Bác Toàn có thể cảm giác được một tia nguy hiểm, quay đầu nhìn lại, muốn biết sinh cái gì, nhưng là cũng là như thế xem xét, liền thấy một khối đá vụn nhanh bay tới, tinh chuẩn vô cùng. Thổi phu một tiếng, trong nháy mắt khối này đá vụn liền xuyên thủng Hứa Bác Toàn chân nguyên phòng ngự, tiếp lấy bắn thủng hắn cổ họng, xuyên thấu ra ngoài, nện xuyên nơi xa một tòa núi nhỏ, sau cùng chấn động thành phấn vụn. Ách ách Hứa Bác Toàn hai tay che cổ họng mình. Nhưng là hắn cổ họng bị xuyên thủng, cổ đã sớm thoát hơi, đại lượng huyết dịch như là vòi nước giống như từ giữa ngón tay dũng mãnh tiến ra, tích tắp rơi xuống tại bùn thổ địa bên trên. Hắn muốn nói chút gì, nhưng là cổ đều thoát hơi, cái gì cũng không cách nào nói ra, con mắt mở cực lớn, ẩn chứa hối hận, không cam lòng, hoảng sợ, khó có thể tin thần sắc. Nếu như sớm biết tiểu tử này như thế biến thái, như thế cường hãn, đánh chết hắn đều sẽ không tới tìm phiền phức, đáng tiếc biết điểm này thời điểm, đã là quá muộn quá muộn. Phu phu một chút, sau cùng hắn toàn bộ thân thể liền ngã trên mặt đất, tóe lên một chỗ cho bụi, đồng tử thần sắc cảm đạm xuống, huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất, đỏ tươi một mảnh, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Hứa Bác Toàn chết. Hô! Nhìn thấy mấy cái này Hứa gia nhân chết hết, Hạ Bình cũng nhất thời buông lỏng một hơi. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên cũng tiêu hao hầu như không còn, thân thể cảm thấy trước đó chưa từng có suy yếu. May mắn thừa dịp một điểm cuối cùng chân nguyên lực lượng tiêu hao hoàn tất thời điểm, đem Hứa Bác Toàn cùng Hứa Bác Vũ hai người chém giết, nếu không lời nói chết người tuyệt đối là hắn Hạ Bình. Có hơi phiền thoái, chờ sau đó liền muốn qua đi vào Vân Vũ Sơn Mạch, nếu như kéo lấy dạng này thân thể đi vào. Tình huống đoán trường hội rất nghiêm trọng. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn biết Vân Vũ Sơn Mạch không phải an toàn gì địa phương, bên trong nguy hiểm trùng điệp, sinh hoạt rất nhiều mạnh mẽ quái thú, một khi gặp được những nguy hiểm này sinh vật, chỉ sợ cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này, hệ thống âm thanh vang lên đến, chủ ký sinh, nếu như tốn hao 50 vạn cừu hận giá trị, liền có thể đổi lấy một cái cực phẩm liệu thương đan dược. Trong nháy mắt khôi phục ngươi thường thế trên người. 50 vạn cừu hận giá trị. Hạ Bình một mặt im lặng, hắn vì đạt được mấy chục vạn cừu hận giá trị, không biết làm xuống bao nhiêu làm cho người ta việc đáng tiếc, mỗi lần đều là hao phí đại lượng tâm huyết, hiện tại vẹn vẹn vì trong nháy mắt khôi phục thương thế, liền tốn hao nhiều như vậy, thật coi hắn xuẩn à. Không cần, loại thương thế này tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là tốn hao thời gian nhất định. Cũng có thể chậm rãi khôi phục, không cần tốn hao nhiều như vậy cừu hận giá trị. Hạ Bình quả quyết cự tuyệt, ta muốn hỏi hỏi có hay không khác liệu thương đan dược, đối với trị liệu thương thế có hiệu quả. Hệ thống nói, Xuân Đan, giá trị 5 vạn cừu hận giá trị, một khi phục dụng liền có thể chậm chạp chữa trị xong thương thế trên người, bất quá cần một ngày thời gian, không biết chủ ký sinh phải chăng cần. Một ngày thời gian. Nghe được câu này, Hạ Bình nhất thời buông lỏng một hơi, nếu như vẹn vẹn cần một ngày thời gian liền có thể khôi phục, này hoàn toàn không có vấn đề, dù sao đi vào Vân Vũ Sơn Mạch, tối thiểu muốn ở bên trong đợi một tháng. Nhiều lắm là ngày đầu tiên đi vào thời điểm, hắn không đi mạo hiểm, tầm tìm một chỗ tạm thời trốn, khôi phục trên người mình thương thế, sau đó lại hành động. Đổi lấy Xuân Đan. Hạ Bình lập tức nói. Đốt một tiếng, lúc này một khỏa lục sắc, viên thủy tinh lớn nhỏ đan dược liền rơi xuống tại Hạ Bình lòng bàn tay bên trên. Hắn không chút do dự đem viên đan dược kia ăn hết. Thật thoải mái. Hạ Bình lập tức cảm nhận được viên đan dược này tiến vào bụng, nhanh chóng bị chân nguyên trong cơ thể luyện hóa. Những cái kia thụ thương kinh mạch tựa hồ cũng đang từ từ khôi phục. Hắn cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng từ thân thể tuôn ra, không hề giống trước đó như thế bất lực. Thậm chí cỗ này đặc biệt dược lực 10 phần ôn hòa, không ngừng tẩm bổ thân thể của hắn vết thương, nhanh lấp đầy, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tựa hồ cũng có khôi phục thương thế công hiệu. Theo chiều dưới tình huống như vậy qua, hắn có lẽ cũng không cần một ngày thời gian liền có thể để thể nội thương thế khôi phục. A, đây là vật gì? Hạ Bình tiến lên, đổi lấy ra hóa thi thủy, triệt để đem Hứa Vân Long bọn người thi hủy thi diệt tích, liền y phục đều hòa tan trên mặt đất, dạng này liền không có người nào có thể tìm tới bọn họ thi, không có chứng cứ. Nhưng là bọn họ thi biến mất về sau, lại là lưu lại một màu trắng bình sứ, đây là từ Hứa Vân trên thân rồng tìm tới. Ba một chút, hắn mở ra cái này màu trắng bình sứ, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Không thể nào, đây là một nguyên đan. Màu trắng sứ trong bình trang 4-5 khỏa lục sắc đan dược, tràn ra nồng đậm dược khí, nhất thời để tinh thần hắn đại chấn. Hạ Bình thế nhưng là biết một nguyên đan là cực kỳ chân quý đan dược, nó lợi dụng một chi tinh hoa, phụ trợ 9981 loại chân quý linh dược, đi qua 77-49 ngày luyện chế, mới có thể thành công đan dược, giá trị không thua huyền âm đan. Nếu như muốn ở trường học đổi lấy lời nói, phổ thông học sinh đều phải thổ huyết, căn đổi lấy không tầm thường. Cũng chỉ có Hứa Vân Long loại này học sinh tinh anh, vũ sư cảnh cường giả, mới có thể có đến, có thể cũng cần tốn hao cự đại đại giới. Đoán chừng đây là Hứa Vân Long vì rút ngắn chính mình thời gian tu luyện, mới dốc lòng cầu học trường học mua sắm. Có cái này mấy khỏa một nguyên đan. Đoán chừng tấn thăng đến võ giả cảnh đỉnh phong, liền không có vấn đề gì. Hạ Bình rất là hài lòng, đại khái Hứa Vân Long cũng không nghĩ tới, chính mình tân tân khổ khổ, tốn hao cự đại đại giới mới đến đan dược, bây giờ lại là thuộc về hắn. Bất quá hắn cũng tạm thời không thể phục dụng cái này một nguyên đan, nhất định phải thương thế khôi phục tài năng phục dụng. Siêu! Cất kỹ cái này một nguyên đan. Hạ Bình cũng nhanh hướng phía trường học chạy tới, bởi vì cũng kém không nhiều tới trường học tụ tập thời gian. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Câu kim nguyên độ 3. Thật 3. Chương 384, thân thể xảy ra vấn đề. Viêm Hoàng Đại học ngoài cửa. Lúc này, rất nhiều học sinh đều tụ tập tại cửa ra vào bên trong. Những học sinh này chí ít đều là võ giả cảnh bắt trọng thiên cường giả. Lít nha lít nhít tụ tập ở chỗ này, số lượng đạt tới hơn 10.000 người. Đây đều là dự định đi vào Vân Vũ Sơn Mạch học sinh, bọn họ đều là top 5 top 3 đứng chung một chỗ, hình thành riêng phần mình một cái vòng quan hệ, lẫn nhau ở giữa tại nói chuyện phiếm. Thật sự là hùng vị à, không nghĩ tới nhiều như vậy học sinh đều dự định đi vào Vân Vũ Sơn Mạch. Đây là đương nhiên, dù sao đây chính là ngàn năm một thở thời cơ à. Mất đi cơ hội này, liền không còn có. Xác thực như thế, phàm là thực lực đầy đủ học sinh đều tham gia, theo kể một ít thực lực mạnh mẽ tân sinh, tỉ như Tô Cơ, Tiêu Dật Hiên chờ một chút, bọn họ đạt tới võ giả cảnh bắt trọng thiên, cũng dự định tham gia. Không biết cái kia tại Viêm Hoàng Đại học làm mưa làm gió Hạ Bình có thể hay không tham gia. Đây không phải đương nhiên sao. Hắn không tham gia mới ngốc đây. Mau nhìn, cái kia hỗn đản Hạ Bình tới. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ rất nhanh liền chú ý tới Hạ Bình từ đằng xa chạy tới, không bao lâu liền đến Viêm Hoàng Đại học ngoài cửa. Nhưng là cũng có một chút con mắt sắc bén học sinh hiện Hạ Bình trên thân khí tức có điểm gì là lạ, không còn là giống trước đó cường đại như vậy, ngược lại suy yếu đến có chút thật không thể tin, tựa hồ bị người trọng thương. Làm sao sự tình? Hạ Bình trên thân khí tức rất lợi hại suy yếu, đơn giản so mới vào võ giả cảnh học sinh đều còn không bằng, đến tột cùng là sống cái gì? Có học sinh ánh mắt lấp lóe, hết sức tò mò. Bên cạnh có người suy đoán, sẽ không phải bị người đánh một trận A. Ai có thể đánh hắn, hiện tại hắn đều quét ngang toàn bộ Viêm Hoàng sinh viên đại học, trừ phi học sinh tinh anh xuất thủ. Rất có thể A, tiểu tử này tại Viêm Hoàng đại học làm mưa làm gió, gây chuyện thị phi, không biết bao nhiêu người nhìn hắn không thuận mắt. Nếu như một số học sinh tinh anh xuất thủ, muốn đối phó Hạ Bình, cho hắn chút giáo huấn, cũng không phải là không được. Có thể học sinh tinh anh xuất thủ đối phó một cái tân sinh, cũng không tránh khỏi quá mất mặt, chuyến đi sợ rằng sẽ bị người chê cười, mà lại trên người hắn nhìn cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, không giống như là bị người đánh. Nếu như không phải là bị người đánh, đó chính là hắn lúc thời điểm tu luyện xảy ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma, trọng thương thân thể của mình. Nguyên nhân này rất có thể. Nghe nói tiểu tử này nhập học thời điểm mới võ giả ngũ trọng thiên chi cảnh, nhưng là trong thời gian ngắn liền tấn thăng đến võ giả bát trọng thiên, thấy thế nào đều là tu luyện một môn tiến bộ thần ma công. Tuy nhiên trường học cũng không cấm học sinh tu luyện công pháp gì, nhưng là theo ta được biết, những tiến bộ đó thần ma công, thiếu hụt trung điệp, tiền kỳ tiến triển nhanh chóng, hậu kỳ sẽ rất khó tiến bộ, mà lại không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Phí công nhọc sức. Các ngươi ý là, cái này Hạ Bình rất có thể tu luyện ra vấn đề, dẫn đến thân thể bị trọng thương. Nếu như là lời như vậy, vậy liền thật sự là lão thiên có mắt ta. Ta liền biết cái này Viêm Hoàng tinh cầu xuất thân nghe thối tử tiến bộ nhanh như vậy, tuyệt đối là có gì đó quái lạ, làm không tốt là tu luyện cái gì công pháp tà môn, gặm cái gì cấm dược, mới có lần này thành tựu, hiện tại xem xét quả là thế. Bất quá đây đều là suy đoán, cũng không biết có phải hay không là chân quả Hạ Bình thật thành phế nhân, vậy thì có trò vui nhìn, không biết bao nhiêu người sẽ tìm hắn tính sổ sách. Đặc biệt là những cái kia bị Hạ Bình nhục nhã võ đạo xã đoàn thành viên, cái thứ nhất liền sẽ đứng ra đánh cho hắn một trận. Rất nhiều học sinh đều là nghị luận ầm ĩ, ánh mắt mười phần bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Bình, bọn họ thượng hạ dò xét. Tựa hồ muốn biết Hạ Bình vì sao trên thân khí tức trở nên suy yếu như vậy. Nếu là Hạ Bình thật sự là tu luyện ra cái gì đường rẽ, chỉ sợ cũng có trò vui nhìn. Rốt cục đổi tới. Đến cửa trường học, Hạ Bình cũng nhất thời thở phào, hắn toàn chạy đến, cũng coi là kịp thời bắt kịp, không có chậm trễ thời gian, nếu không đến trễ, chỉ sợ cũng bỏ lỡ đi vào Vân Vũ Sơn Mạch thời cơ. Mà lúc này, trong cơ thể hắn Xuân Đan cũng vung tác dụng, không ngừng tu bổ thể nội thương thế, cho đến bây giờ, hắn đã khôi phục 3 phần chiến đấu lực. Mặc dù không có điên phong thời kỳ cường đại như vậy, nhưng là đối phó phổ thông võ giả cửu trọng thiên hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá bề ngoài nhìn, trên người hắn khí tức lại là hết sức yếu ớt, so mới vào võ giả cảnh học sinh đều còn không bằng. Hạ Bình. Lúc này, Kiếm đạo xã trưởng Mục Hạo Nhiên cái thứ nhất nhảy ra, mười phần âm hiểm nhìn lấy Hạ Bình, không có hảo ý hỏi, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ không phải rất lợi hại dễ chịu, có phải hay không luyện công xuất hiện cái gì đừng rẽ. Ta chỗ này trên người có một số liệu thương đan dược, nếu như ngươi cầu ta lời nói, cũng không phải là không thể được bán cho ngươi, giá cả tự nhiên công đạo. Hắn muốn thừa cơ hội này trào phúng một chút Hạ Bình. Liên quan gì đến ngươi, có phải hay không còn muốn bị ta đánh một trận? Hạ Bình liếc xéo liếc một chút. Nghe nói như thế, kiếm đạo xã trưởng Mục Hạo Nhiên khuôn mặt đều lục đứng lên, nhịn không được siết chặt quyền đầu. Hắn cũng muốn lên trước đó bị Hạ Bình đánh cho như đòn chẳng diện. Mặc dù bây giờ chưa trị xong, nhưng là nội tâm ý thì nguyên lưu lại bị thương, vết thương tựa hồ tại ẩn ẩn làm đau. đều có chút không nhịn được nghĩ đem Hạ Bình đánh một trận tơi bời xúc động. Hạ Bình, lời này của ngươi là có ý gì? Mục học trưởng đây là đang quan tâm ngươi đây, ngươi chính là như vậy thái độ ứng. Còn hiểu không hiểu cái gì gọi là lễ phép? Bên cạnh một học sinh nhảy ra, đối Hạ Bình mắng to. Một cái viêm hoàng tinh cầu đi ra nghe thối tử, không biết lễ phép cũng là bình thường không thể nhận cầu quá cao. Một người học sinh khác khinh thường nhìn lấy Hạ Bình. Một người mang kính mắt học sinh âm hiểm nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử này tu luyện nhanh như vậy, trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, nói không chừng là tu luyện cái gì tà ma công phu, vì ngăn ngừa tương lai tạo thành đại họa, hẳn là để trường học tra rõ. Không ít học sinh đều là cười lạnh nhìn lấy Hạ Bình, bọn họ thế nhưng là đối Hạ Bình ấn tượng không tốt. Trước đó một tháng bọn họ bị Hạ Bình thu thập thảm, hiện tại nhìn thấy đối phương xuất hiện khó khăn, còn không tranh thủ thời gian bỏ đá xuống giếng. Không phục. Hạ Bình thản nhiên nói, có phải hay không còn muốn cùng ta đánh? Có tin ta hay không để cho các ngươi một cái tay, đều có thể đem toàn bộ các ngươi người đưa vào đi bệnh viện, một cái đều tiến không vân vụ sân mạch. Ngươi! Nghe đến mấy câu này, chung quanh học sinh đều là nhịn không được lùi lại một bước, sắc mặt rất là khó coi, bọn họ cũng rõ ràng nhớ kỹ Hạ Bình hung hãn, đây chính là quét ngang viêm hoàng đại học cấp cao thủ. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại thân thể suy yếu, nhưng là cũng rất khó nói có đúng hay không có được mạnh mẽ thực lực, nếu như chọc giận đối phương, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ ăn không ôm lấy đi. Đủ. Lúc này, một cái trung niên lão sư đứng ra, ngăn cản Hạ Bình bọn người xung đột, nói, nơi này là trường học trọng địa, không cho phép sinh bất kỳ xung đột nào, nếu như bị ta hiện người nào xuất thủ lời nói, lập tức tước đoạt đi vào vân vụ sơn mạch tư cách. Hắn hoành tỏa ra bốn phía, trên thân tràn ra mạnh mẽ khí tức, áp bách mọi người, như là một tòa núi lớn. Nghe nói như thế, những học sinh khác cũng không thể tránh được, đành phải tạm thời dừng tay, nhao nhao nhượng bộ. Bọn họ vì đi vào vân vụ sơn mạch trọn vẹn đến thời gian mấy năm, tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này từ bỏ. Cầu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 385, tiến về vân vụ sơn mạch. Hạ Bình cũng không có tiếp tục dây dưa, hắn hiện nhận được thương thế, cũng tạm thời không thích hợp cùng những người khác động thủ, miễn cho kéo dài thương thế khỏi hẳn thời gian. Hạ Bình, ta cảm thấy thân thể ngươi tựa hồ có chút không ổn, muốn không phải đi bệnh viện nhìn một chút. Trung niên lão sư nhìn lấy Hạ Bình, tuy nhiên đi vào vân vụ sơn mạch thời cơ rất trọng yếu, nhưng là sinh mệnh cũng càng trọng yếu hơn. Dù cho đi vào vân vụ sơn mạch đạt được sinh mệnh chi thủy, hội mang đến chỗ tốt to lớn, thế nhưng không có nghĩa là không thể nói được đến, tương lai tiền đồ liền sẽ không ánh sáng. Trên thực tế, cũng không ít học sinh chưa từng đi vào vân vụ sơn mạch, nhưng là trăm năm về sau liền trở thành vương gia cấp cường giả. Hắn khuyên nhủ Hạ Bình, bởi vì vân vụ sơn mạch nguy hiểm trung điệp, nếu như thụ thương đi vào lời nói, rất có thể sẽ chết ở bên trong. Hạ Bình khoát khoát tay, lão sư không cần lo lắng, đây chỉ là bề ngoài hiện tượng thôi, trên thực tế trên người của ta cũng không có cái gì trở ngại. Rất nhanh liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Đi vào vân vụ sơn mạch cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Hắn biểu hiện ra tuyệt đối tự tin. Tốt ta, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không tiện nói cái gì, ngươi vạn sự cẩn thận. Trung niên lão sư nhìn Hạ Bình liếc một chút, nghe được Hạ Bình kiên định lời nói, hắn liền xoay người rời đi. Thân thể vì lão sư, hắn chỉ là xuất phát từ nghĩa vụ khuyến cáo một chút, đã đối phương đều làm tốt giác ngộ, hắn cũng không tiện nói cái gì. Mà Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tĩnh tọa tu luyện, nắm chặt thời gian, khôi phục thương thế trên người, cũng không để ý tới bốn phía tình huống, chân khí trong cơ thể phun trào. Lúc này, nơi xa một đám học sinh cũng là nhìn chằm chằm Hạ Bình. Mục Hạo Nhiên, ngươi cảm thấy trên người tiểu tử kia thương thế là thật giả? Vẫn là nói tiểu tử này tại giả vờ giả vịt. Đao đạo xã xã trưởng Cư Tử Kiện ánh mắt lấp lóe, mở miệng hỏi. Mục Hạo Nhiên lạnh hừ một tiếng, tuyệt đối là thật, loại khí tức này thế nhưng là làm không giả. Ta cho là hắn thân thể tuyệt đối là xuất hiện cái vấn đề lớn gì, bằng không không thể lại suy yếu đến tình trạng như thế. Cũng không giống là bị người đánh lén dẫn đến thương thế, cho nên ta cho là hắn tuyệt đối là luyện công xuất hiện cái gì đường rẽ. Hắn có 7-8 phần nắm chắc. Hắc hắc, nếu thật là luyện công xuất hiện đường rẽ, vậy thì có ý tứ. Trước đó một tháng, hắn nhưng là khi dễ chúng ta đủ thảm. Lần này đi vào vân vụ sơn mạch, nhất định phải cho hắn một cái đẹp mắt. Tuy nhiên có tư cách đi vào vân vụ sơn mạch là võ giả cảnh cửu trọng thiên phía dưới cường giả, nhưng là một khi đi vào vân vụ sơn mạch, đi vào cái này dị độ không gian, liền không có cái này cấm kỵ. Nói đúng, một khi đi vào vân vụ sơn mạch, tất cả chúng ta đều có thể tấn thăng đến vũ sư cảnh, nguyên địa đột phá, đến lúc đó thực lực tăng nhiều. Tiểu tử kia nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Đến lúc đó coi như hắn thật sự là đang làm bộ thụ thương, ta cũng phải để hắn biến thành thật. Không ít học sinh cười lạnh liên tục, thân thể bên trên tán phát ra một từng cơn ớn lạnh, để cho người ta không từ lạnh run. Bọn họ kế hoạch đi vào vân vụ sơn mạch về sau lập tức trả thù hạ bình. Dù sao vân vụ sơn mạch thế nhưng là dị độ không gian, căn không phải Viêm Hoàng đại học. Cho dù ở bên trong chết một số người, cũng là rất bình thường sự tình, muốn truy cứu cơ không có khả năng. Mục Hạo Nhiên bọn người càng là siết chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, bọn họ ẩn nhận 3 năm, không có tấn thăng đến vũ sư cảnh, chính là vì đạt được đi vào vân vụ sơn mạch thời cơ. Một khi đi vào vân vụ sơn mạch, bọn họ liền không cần tiếp tục áp chế trên thân tu vi, tiếp lấy liền tấn thăng đến vũ sư cảnh. Đây quả thực là nước chảy thành sông sự tình. Nếu là tấn thăng đến vũ sư cảnh cường giả, thực lực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, căn cùng trước đó không thể so sánh nổi, đến lúc đó chỉ là hạ bình bất quá chỉ là con kiến hôi thôi, giơ tay nhấc chân đều có thể nghiền ép. Hừ, hạ bình sao? Bất quá là lưu tinh thôi, rất nhanh liền sẽ biến mất. Tiêu Dật Hiên lạnh lùng nhìn lấy hạ bình. Lần này hắn cũng tham gia vân vụ sơn mạch, đánh đổi khá nhiều. Những ngày gần đây, hắn nhưng là bị hạ bình áp chế rất thảm. Trước đó tân sinh hạng nhất tên tuổi đã không, danh tiếng triệt để bị hạ bình cướp đi, thậm chí còn bị rất nhiều lời đồn hãm hại, nói hắn Tiêu Dật Hiên có thể là thủy hóa. Nhưng là hắn vẫn là gắng gượng qua đến, làm như không thấy, bất quá điều này cũng làm cho hắn đối hạ bình càng là bất mãn. Nếu như không phải hôn đàn này, hắn làm sao lại đụng phải dạng này đãi ngộ? Không có hạ bình, hắn vẫn là tân sinh đệ nhất cao thủ, tiền đồ vô lượng, vạn chúng chú mục. Thật sự là không may, không nghĩ tới cùng lưu manh này đi vào trung vân vụ sơn mạch. Tô Cơ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cũng là thấy hạ bình bộ dáng, nàng tức giận đến nghiến răng. Có thể nàng không hề nói gì. Chỉ có thể đem lưu manh này tự động xem nhẹ, dù sao lần này đi vào vân vụ sơn mạch là vì đạt được sinh mệnh chi thủy, cũng không phải là vì đánh nhau vì thể diện. Tốt, tất cả mọi người đến đông đủ, đi lên chiến hạm đi. Một cái trung niên lão sư đứng ra, hắn từ trên thân xuất ra một cái khuếch tâm khí, đối mọi người hô. Vâng! Lúc này, một chiếc cự đại siêu cấp chiến hạm từ trên cao hạ xuống tới. Bên trong diện tích cực lớn, có thể cho chính là mấy chục vạn người, hiện tại vẹn vẹn Viêm Hoàng đại học hơn một vạn người, tự nhiên là dư xài. Siêu siêu siêu. Từng cái học sinh rất nhanh liền đi vào, tìm tới chính mình sở tại chỗ ngồi xuống tới. 2-3 giờ sau, siêu cấp chiến hạm bay qua từng tòa đại sơn, phi hành trọn vẹn mười mấy vạn cây số, ven đường gặp được đếm mãi không hết phi hành quái thú. Bất quá những này phi hành quái thú đều bị siêu cấp chiến hạm đánh rơi, sau cùng rốt cục đến một tòa sơn mạch to lớn trước mặt. Đến, vân vụ sơn mạch. Hạ Bình hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài, lập tức nhìn thấy nơi xa xuất hiện một tòa rộng lớn vô biên sơn mạch, nguy nga hùng vĩ, nhưng lại bị một mảnh cự đại mê vụ bao vây lại. Mê vụ che khuất bầu trời, tựa hồ cùng bầu trời tầng mây dung hợp lại cùng nhau. Từng sợi thiên địa nguyên khí rủ xuống đến, cùng ánh sáng mặt trời lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, lộ ra vô cùng thần bí.

giống như rắn độc, giữa không trung uốn lượn ra quỷ dị quy tích, góc độ xảo trá, tốc độ nhanh vô cùng. Thậm chí còn xuất hiện từng đợt tê tiếng kêu ré, khiến cho người toàn thân run rẩy, nội tâm đều đang run rẩy. Tay hắn bắt ẩn chứa mạnh mẽ chân khí, xé rách không khí, ủng có đáng sợ lực phá hoại, nếu như bị một chảo này đánh trúng, toàn bộ trái tim đều sẽ bị đánh nổ, tàn nhẫn vô cùng. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 387, quỳ xuống cho ta. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn một câu liền ra tay với mình, mà lại căn không để lối thoát, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn hung tàn. Nhưng là hắn cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, đan điền vận chuyển chân khí, trải rộng toàn thân, cước bộ đặt mạnh, siêu một tiếng, lập tức liền hướng phía bên cạnh né tránh quá khứ. Ầm. Lúc này, một đạo khủng bố chân khí hoanh kích tới. Nơi xa vài trăm mét có hơn một khối cao cỡ nửa người nham thạch lập tức bị đánh thành phấn vụn, tứ phân ngũ liệt, vẩy rơi trên mặt đất. Mọi người đồng tử đều là co vào, không khỏi kinh hãi, dạng này nhất kích, thế mà có thể cách vài trăm mét, đều có thể đem một khối cứng rắn nham thạch đánh thành bộ dáng này, có thể nghĩ một kích này khủng bố. Nam tử mặc áo đen này tuyệt không phải là hời hợt hạng người, chí ít đều là Mục Hạo Nhiên loại này đẳng cấp nhân vật. Sẽ chỉ tránh sao? Xương ba toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, cơ hồ quét ngang Viêm Hoàng Đại học lão sinh, bực này tiếng tăm lừng lẫy cường giả, thế mà đối mặt ta công kích chỉ có thể trốn tránh. Thật sự là cho cười. Nam tử áo đen cười ha ha, vẫn là nói Viêm Hoàng Đại học võ đạo mức độ rất thấp, mới khiến cho ngươi dạng này phế vật trổ hết tài năng. Hắn cười lạnh nhìn chằm chằm Hạ Bình. Xuất thủ đánh lén ta còn dám dạng này nói khoác mà không biết ngượng. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn chằm chằm nam tử mặc áo đen này, nói đi, ngươi muốn đoạn một cái chân, hai cái đùi, vẫn là ba cái chân. Trên người hắn lộ ra thật sâu sát khí, tiểu tử này đánh lén hắn, xem như triệt để đem hắn chọc giận. Cho dù hắn hiện tại thụ thương, trên thân vẹn vẹn chỉ còn lại 3 phần chiến đấu lực. Nhưng có phải thế không tùy tiện một tiểu nhân vật liền có thể tùy ý khiêu khích, tiến lên trêu chọc. Buồn cười, còn muốn đánh gãy ta chân. Trước cân nhắc một chút chính mình cân lượng đi. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, quay một chút, bước chân hắn đạp mạnh, mặt đất lập tức xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Hắn toàn bộ thân thể vốn lượng, giống như rắn độc, tiến lên quỹ tích hiện ra đường cong, để cho người ta không thể phỏng đoán. Tựa hồ tràng diện xuất hiện vô số cái nam tử áo đen thân ảnh. Vẹn vẹn trong nháy mắt, mấy chục đạo thân ảnh hiện hiện, như là trăm ngàn đầu như rắn độc, đối Hạ Bình công kích, phát ra tê tê tiếng vang, muốn đem hắn cắn đến phiến thể đầy thương tích, máu chảy thành sông. Liệt hung thủ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, một bước tiến lên trước, khí thế khủng bố dâng lên, một tay giơ lên. Như cùng một đầu viễn cổ hắc hùng buông xuống, phương viên 100 mét không khí đều áp bách xuống, như là lâm vào đầm lầy. Mặt đất chấn động, oanh minh rung động, từng khối đá vụn bị chấn động bột mịn, núi dao động địa động. Ầm. Nhất trưởng giữa trời vô xuống, không khí toàn bộ nổ tung. Cái gì? Nam tử áo đen kinh hãi không thôi, hắn cảm thấy mình thân thể như là bị một tòa núi lớn áp bách xuống. Dù cho có mấy chục đạo thân ảnh, nhưng đều bị cỗ lực lượng này bao trùm. Cỗ lực lượng này hạo đại vô cùng, ngưng tụ thành thực chất, giống như chống trận oanh minh, oanh một tiếng, thân thể của hắn ở giữa một kích này, cả người liền bị đập trên mặt đất. A! Nam tử áo đen không khỏi phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, miệng ho ra máu không ngừng, mặt đất lập tức liền xuất hiện một cái cự đại hình người hố sâu. Hắn nằm trên mặt đất không thể động đậy, như là rùa đen, thân thể cốt cách đều tại cạc cạc rung động. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy nam tử áo đen, hiện tại như thế nào? Ngay cả ta nhất trưởng đều không tiếp nổi, đến cùng là ai đến cân nhắc một chút chính mình cân lượng? Ngươi phục sao? Ta phục đại gia ngươi. Nam tử áo đen sắc mặt dữ tợn, đỏ bừng lên, hắn gào thét một tiếng, từ hố sâu ở trong giằng co. Còn ý đồ phản kích, căn không phục. Không phục. Quỳ xuống cho ta, gọi ra ra. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lại là một trưởng vỗ ra, không khí trăm ngàn lần chấn động, đánh vào nam tử áo đen trên thân. Ba một chút, nam tử áo đen căn không chịu nổi, hai đầu gối cứ như vậy hướng phía Hạ Bình quỳ đi xuống, miệng nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, y phục đều dính đầy vết máu. Cái gọi là đàn ông dưới đầu gối là vàng. Nam tử áo đen dạng này bị buộc lấy quỳ xuống, hơn nữa còn là ngay trước mặt nhiều người như vậy, đối với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đời này đều không thể ma diện. Hắn phổi tức điên, bộ mặt nổi gân xanh, đến hắn chỉ là muốn thăm dò một chút cái này gần nhất nổi danh Viêm Hoàng Đại học cao thủ, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện loại sự tình này. Liền một chiêu đều không thể tiếp được, sau đó liền bị đánh thành bộ dáng này, cứ thế mà bức bách quỳ xuống, nội tâm biệt khuất đến muốn mạng, hắn hiện tại thậm chí ngay cả giết Hạ Bình tâm đều có. Gia hỏa này không phải chiến thắng học viện tiếng tăm lừng lẫy cao thủ Miêu Trạch sao? Nghe nói cũng là vương gia gia tộc xuất thân cường giả, có được lộng lây máu rắn mạch, võ giả cửu trọng thiên cao thủ. Thật sự là thảm a, Miêu Trạch cũng coi là có thể cùng Mục Hạo Nhiên cái này nhóm cường giả địch nổi người, hiện tại thế mà bị Hạ Bình đánh thành bộ này đức hạnh, mặt mũi gì đều không. Tên người bóng cây, Hạ Bình có thể xông ra nặc đại danh tiếng, há là không như bình thường. Cũng là đáng đời. Đoán chừng là nhìn lấy Hạ Bình hiện tại thân thể có điểm gì là lạ, có thể là xảy ra vấn đề, liền muốn đến sò xét thăm dò, không nghĩ tới lại là ném mặt to, bị buộc lấy quỳ xuống, thê thảm vô cùng. Cũng không nhìn một chút Hạ Bình là ai, quét ngang toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, ngay cả được xưng vô địch Mục Hạo Nhiên bọn người cũng không là đối thủ, Miêu Trạch muốn đến càng rỡ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cường giả há có thể khinh nhục. Về sau cái này Miêu Trạch liền phải hiểu điểm lễ phép. Viêm Hoàng Đại học bọn người nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên bọn họ cũng rất là khó chịu Hạ Bình, đối tiểu tử này không có cái gì hảo cảm, nhưng là đối với trường học khác học sinh khinh mạn, bọn họ càng thêm khó chịu, cho rằng là bị xem nhẹ. Hiện tại Hạ Bình đánh ra hỏa này một hồi, ngược lại để trong lòng bọn họ mừng thầm, cảm thấy 10 phần thống khoái. Duy nhất khuôn mặt lục cũng là Mục Hạo Nhiên bọn người, bọn họ nghe đến mấy câu này đã cảm thấy 10 phần chứng đau nhức, tuy nhiên bọn họ là thua với Hạ Bình, nhưng là mấy tên khốn kiếp này cần thời thời khắc khắc đều nhắc lên sao. Động một chút lại nói, đó là đánh bại Mục Hạo Nhiên cùng cư tử kiện bọn người Hạ Bình, cái thằng kia rõ ràng cũng là dẫm tại bọn họ trên đầu thành danh lập uy, bọn họ còn mặt mũi nào. Cái này chẳng phải là nói ra hỏa này danh khí càng lớn, bọn họ cũng liền càng mất mặt sao. Thì ra là thế, ngươi gọi Miêu Trạch, hiện tại ngươi phục vẫn là không phục. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Miêu Trạch. Miêu Trạch cắn răng, dẫn quát một tiếng, ta phục đại gia ngươi. Hắn kiệt ngao bất thuần. Hạ Bình gật gật đầu, muốn xuất thủ lần nữa, không phục liền đánh cho hắn phục mới thôi. Dừng tay. Phanh một chút, nơi xa cách không nhất quyển, phảng phất một tiếng sói gào, sơn lâm chấn động, thế như trẻ tre, hướng phía Hạ Bình đánh tới, một quyền này lực công kích thế mà so nam tử áo đen đều đáng sợ gấp đôi. Hạ Bình cảm ứng được nguy cơ, quay người giữa trời nhất trưởng, đập tới, cùng quyền này kình đụng nhau, trong nháy mắt liền tan rã một quyền này lực lượng, bất quá quyền kình dư ba, y lìa nguyên đem hắn đánh lui mấy bước. Hắn hiếp hiếp mắt, chỉ gặp nơi xa đi đến một cái tuổi trẻ nam tử, ăn mặc quần áo màu xanh, toàn thân tản mát ra dã tính vị đạo, diện mạo ở giữa lại có một cái khe, tựa hồ có con mắt thứ ba, vô cùng thần dị. Khi hắn xuất hiện thời điểm, ở đây học sinh đều rung động, tựa hồ bị cái này nam tử trẻ tuổi khí thế trấn trụ. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thật 3. Chương 388, cho cái bàn giao. Đây không phải chiến thần học viện đệ nhất cao thủ Niếp Chân sao. Nghe nói hắn là lang vương Niếp con trai của vô đạo, có được tam nhãn lang huyết mạch. Đại danh đỉnh đỉnh Niếp gia, quả nhiên không tầm thường, cho dù ở cường giả như mây chiến thần học viện, Niếp Chân vẫn là kỳ áp quần hùng, có không thể nghi ngờ mạnh mẽ thực lực. Nghe nói cái này tam nhãn lang huyết mạch cực kỳ cao quý, con mắt thứ ba mở ra, liền sẽ có được đủ loại thật không thể tin lực lượng. Mà lang vương Nhiếp Vô Đạo cũng là dựa vào loại lực lượng này, trở thành tiếng tăm lừng lây vương gia. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là nhìn chằm chằm cái này nơi xa chậm rãi đi tới nam tử trẻ tuổi. Bọn họ tựa hồ cảm thấy mình đều bị một cỗ mạnh mẽ dã tính khí tức áp bách, cơ hồ đều không thở nổi. Liên Liên Mục Hạo Nhiên, Cư Tử Kiện, Tiêu Dật Hiên bọn người đồng tử cũng nhịn không được co vào đứng lên. Đây là trước đó chưa từng có kinh địch, có thể xưng tương lai tuổi trẻ vương gia, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hạ Bình, ngươi có chút quá. Niếp Chân tiến lên, hắn thân cao 2 mét, thân thể cường tráng, như cùng một đầu tuổi trẻ lang vương, ánh mắt kiệt ngạo, nhìn chằm chằm Hạ Bình, Miêu Trạch là ta chiến thần học viện người, ngươi lại dám để hắn quỳ xuống, khi nhục hắn tôn nghiêm, ngươi là coi ta chiến thần học viện không người sao. Không cho cái giao phó, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Hắn ngữ khí bá đạo vô cùng, không thể nghi ngờ. Quá phận. Hạ Bình nhất thời cười, hắn bỗng nhiên xuất thủ đánh lén, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Nếu như không phải ta có chút sự tình, đoán chừng sớm đã bị hắn đánh thành trọng thương, đến tột cùng là ai quá phận. Hắn nhìn lấy Niếp Chấn. Sự thực là ngươi không có trọng thương, mà chính là Miêu Trạch trọng thương, thậm chí còn bị ngươi bức bách quỳ xuống, trước mặt mọi người nhục nhã, cho nên là ngươi quá phận, lẽ ra xin lỗi. Niếp Chấn ngữ khí nghiêm khắc. Hạ Bình cười lạnh, một cái cường đạo xâm nhập ra môn. Ý đồ giết người cướp của, chủ nhân phấn khởi phản kháng, đem đánh thành trọng thương, ngược lại là chủ nhân sai. Chủ nhân không nên đả thương hắn. Đây quả thực là thiên đại tiếu thoại. Ngươi đả thương hắn, để hắn quỳ xuống, nhục nhã ta chiến thần học viện, đây cũng là sai. Ngươi không nhận sai, vậy ta liền giúp ngươi nhận lầm. Niếp Chấn con mắt lộ ra một tia hàn mang, như là đêm tối một sợi kiếm quang, có bức người hàn ý. Lúc này, hắn liền muốn động thủ. Hưu. Trong nháy mắt, giữa không trung một sợi hàn mang chém tới, tràn ra thứ phá thương khung kiếm ý, phảng phất đem bầu trời đều bổ ra, ẩn chứa đáng sợ uy thế. Ừm. Cảm nhận được cỗ kiếm ý này, Niếp Chấn híp híp mắt, không có động thủ, nhìn chằm chằm nơi xa đi đến một người mặc trường bào màu trắng nam tử trẻ tuổi, con mắt lộ ra cảnh giác chi ý. Đông một tiếng, cỗ này sắc bén tới cực điểm kiếm khí nện trên mặt đất, lập tức ném ra một cái rộng 10 mét đường kính hô sâu, mặt đất chấn động mấy trăm lượng, sinh ra khủng bố lực phá hoại. Gia hỏa này là ai, thế mà còn dám ngay trước mặt Niếp Chấn xuất thủ? Là muốn tìm cái chết sao? Có người không biết cái này áo bào trắng nam tử. Người này ngươi cũng không nhận ra. Thật sự là quá cô lậu quả văn. Hắn là đen trắng học viện đệ nhất cao thủ Cửu Vạn Thiên. Nghe nói trên người hắn có được kim hạc huyết mạch, chính là trời sinh kiếm thể, kiếm đạo tu vi đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, một thân kiếm thuật quét ngang thiên thần đại học vô địch thủ. Niếp Chấn đã từng cũng cùng Cửu Vạn Thiên giao thủ qua, nhưng là qua mấy lần đều là không phân thắng thua. Không ít người nghị luận ầm ĩ, cũng là nhận ra cái này áo bào trắng nam tử thân phận chân chính. Cửu Vạn Thiên, ngươi muốn ngăn trở ta? Niếp Chấn nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt áo bào trắng nam tử Cửu Vạn Thiên. Không phải ngăn trở ngươi, mà chính là khuyên nhủ. Áo bào trắng nam tử Cửu Vạn Thiên mây trôi nước chảy, nói: Niếp Chấn, Vân Vũ Sơn mạch mở ra sắp đến, làm gì ở chỗ này động thủ, đem sự tình làm lớn chuyện. Có chuyện gì có thể đi vào Vân Vũ Sơn mạch lại nói. Ha ha. Cửu Vạn Thiên, ngươi câu nói này liền không đúng, đánh nhau loại sự tình này cần phân cái dám sân bãi, muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết, xem lại các ngươi tranh đấu, ta cũng ngưa tay, có cần phải tới đánh một trận. Quanh một tiếng, đông nhiên ở giữa, giữa không trung đông nhiên rơi xuống một bóng người, trong nháy mắt liền ném ra một cái cự đại hầm động, xuất hiện mấy chục đạo cự đại vết rách, răng rác rung động. Bùi mù tán đi. Tiếp lấy liền xuất hiện cả người cao ba thước nam tử, đầu đầy đỏ, đầu phảng phất ngọn lửa thiêu đốt, cự đại thể phách như cùng một đầu cuồng bạo sư tử, thân thể bắp thịt bành trướng, tràn ra cực hạn áp bách lực. Chung quanh học sinh đều là rung động, nhao nhao rút lui mấy chục bước. Trước mắt cái này kim nam tử trên thân khí thế so Niếp Chấn cùng Cựu Vạn Thiên đều còn kinh khủng hơn, như là thống trị ước vạn sơn hà bá vương, bất kỳ người nào đều không thể ngỗ nghịch ý hắn chí. Thiên thần đại học Thường Bân. Có người kinh hô một tiếng, cũng là nhìn ra cái này đỏ nam tử thân phận, người này là thiên thần đại học đệ nhất cao thủ Thường Bân, có được hỏa sư huyết mạch. Không nghĩ tới liền Thường Bân cũng xuất thủ. Gia hỏa này là người điên, thị đấu như mạng. Có chút hỏng bét, nếu là liền Thường Bân cũng động thủ, sự tình tất nhiên sẽ một không thể vãn hồi, không trọng thương mấy cái cũng sẽ không bỏ qua. Nghe nói thiên thần đại học bên trong, tên này cũng là phiền phức phân tử, mới vừa vận nhập học liền đưa mấy trăm một học sinh tiến đi bệnh viện, trọn vẹn nằm một tuần, những học sinh kia mới khỏi hẳn xuất viện. Hắn hỏa sư huyết mạch cực kỳ cuồng bạo, một khi bạo giận lên, liền xem như 10 đầu quái thú đều kéo không được, chính là chính cống bom hẹn giờ, ai cũng không dám trêu chọc. Không ít học sinh đều là lộ ra vẻ sợ hãi, đều là nghe nói qua này Thường Bân tin tức, đối phương ở trên trời thần đại học cũng là trộn cất côn, không biết trêu chọc bao nhiêu phiền phức. Nếu như không phải Thường gia tử tôn, đoán chừng sớm đã bị người hạ độc thủ xử lý. Có chút học sinh khuôn mặt đều lục, Viêm Hoàng Đại học Hạ Bình, Thiên Thần Đại học Thường Bân, Đen Trắng Học viện Cửu Vạn Thiên, Chiến Thần Học viện Niếp Chấn, tứ đại trường học đệ nhất cao thủ đều xuất hiện, đây rõ ràng cũng là long tranh hổ đấu. Nơi xa, một số đại học lao sư cũng là đang quan sát nơi này tình huống, nhưng là bọn họ cũng bất vi sở động, tựa hồ muốn nhìn một chút những học sinh này dòng chính, cũng không định xuất thủ ngăn cản. Nhìn thấy Cửu Vạn Thiên cùng Thường Bân hai người xuất hiện, Nhiếp Bân híp híp mắt, nhìn lấy Hạ Bình, nói, tính toán tiểu tử ngươi hảo vận, có hai người này ở chỗ này, lần sau chớ bị ta gặp được ngươi. Nếu không ta nhất định lấy tính mạng ngươi. Hắn ngữ khí sát khí đằng đằng. Không cần lần sau, có việc hiện tại đến cắn ta. Hạ Bình khinh bỉ nói, trực tiếp khiêu khích, tuy nhiên hắn hiện tại thụ thường, nhưng là cũng không sợ hết thảy. Niếp Chấn nắm chặt quyền đầu, nhưng là lại buông ra, hắn không nói gì, hắn tiến lên, đem Miêu Trạch cứu đi, quay người liền rời đi. Cựu Vạn Thiên đứng ở bên cạnh, sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất sinh chuyện gì đều không thể dao động tâm hắn chí. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất mạnh a, có cần phải tới đánh một trận? Thường Bân con mắt loe sáng, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nhưng là đúng vào lúc này, không đợi Hạ Bình nói chuyện. Toàn bộ vân vụ sơn mạch liền bắt đầu chấn động, vô số vân vụ đều đang rung động, tựa hồ có một đầu cự long tại xoay người. Vân vụ sơn mạch mở ra. Một học sinh lập tức kinh hô lên. Nhất thời, ở đây mọi người đều là chấn động, lập tức hướng phía nơi xa vân vụ sơn mạch nhìn sang. Chương 389, Yêu Ma Chi Địa. Ầm ầm. Ở cái này nháy mắt, vô số vân vụ chấn động. Mậy hơi thở, phía trước vân vụ sơn mạch lập tức liền xuất hiện một cái cự đại môn hộ, bên trong tĩnh mịch, tràn ra khí tức thần bí, không biết thông hướng địa phương nào. Vân vụ sơn mạch mở ra, đi vào. Một vị lao sư hét lớn một tiếng, cái lối đi này có thể duy trì một tháng thời gian, nói cách khác các ngươi có thể tại vân vụ sơn mạch đợi một tháng, nhưng là sau một tháng cánh cửa này liền sẽ biến mất. Các ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không liền không còn cách nào đi ra. Nghe đến mấy câu này, chung quanh học sinh lập tức hành động, bọn họ nhao nhao hiện lên cánh cửa này, bất quá cánh cửa này cũng 10 phần cự đại, có thể duy nhất một lần dung nạp mấy trăm người tiến lên, ngược lại cũng không tính là chen chúc. Siêu siêu siêu. Niếp Chấn mấy người cũng là không chút do dự, lập tức hướng phía cánh cửa này phóng đi. Dù sao thời gian thế nhưng là không chờ người, đi vào càng sớm, như vậy chiếm cứ ưu thế khả năng lại càng lớn. Hạ Bình cũng hành động, đi theo mọi người liền thông qua cánh cửa này hộ. Ừm. Đi vào cánh cửa này hộ, Hạ Bình liền lập tức hiện, trước mắt xuất hiện một đầu thật dài thông đạo, trên mặt đất tựa hồ là bạch ngọc lót đường mà thành, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít minh văn, ẩn chứa thật không thể tin lực lượng. Thậm chí khi hắn đi vào cánh cửa này trong nháy mắt, một cỗ không khỏi năng lượng hàng lâm xuống,

Loại kịch độc này vũ khí, liền xem như vương gia cảnh cường giả hút vào, đều sẽ chết thảm. Trước đó cũng có học sinh muốn đùa nghịch tiểu thông minh, cố ý lưu tại Vân Vũ Sơn Mạch bên trong, thế nhưng là lần sau mở ra thời điểm, bọn họ cũng chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Đây chính là huyết giao hấn, nhất định phải cho rằng làm gương. Hắn khinh thường nhìn lấy cái kia muốn đùa nghịch tiểu thông minh học sinh. Những người khác cũng là cái lòng còn sợ hãi, trên thực tế bọn họ cũng muốn đùa nghịch nhỏ như vậy thông minh. Dù sao rời đi Vân Vũ Sơn Mạch về sau, địa phương khác chỉ sợ cũng không có tốt như vậy bảo vật. Dù cho có tốt bảo vật, cũng bị những vương giả kia chiếm cứ, chỗ nào đến phiên bọn họ, cũng liền Vân Vũ Sơn Mạch. Cái này cấm đoán vương gia cường giả đi vào dị độ không gian, mới có bọn họ đạt được bảo vật thời cơ. Ừm. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, hướng phía nơi xa không trung nhìn lại. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến cự đại chấn động âm thanh, ùn ùn kéo đến, giống như thủy triều, tiếp lấy từng đầu quái vật hình người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp những quái vật này đầu xương dài, phần lưng có cánh, có hai tay hai chân, như cùng người hình, toàn thân da thịt đều đỏ bừng, cầm trong tay sắt thép trường mâu, từ đằng xa bay tới, độ cực nhanh. Hắc hắc, ngu xuẩn nhân loại lại dám tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch, đều không biết mình chết như thế nào. Tiểu nhóm, thôn phệ những nhân loại này huyết nụ, hôm nay chúng ta có một bữa ăn ngon. Một cái quái vật hét lớn. Tiếng la giết cả ngày, yêu khí ngút trời. Nghe đến mấy câu này, những quái vật này nhao nhao kêu to, chúng nó miệng đều khoe khoang tài giỏi duệ thanh âm, để cho người ta đinh thai nhức óc, trong không khí hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hoàng bét, đây là biên bức yêu, Vân Vũ Sơn Mạch yêu vật. Không ít học sinh đều hoàn toàn biến sắc đứng lên, những này biên bức yêu từng cái cường đại. Chí ít đều là võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả, đầu lĩnh càng là đạt tới vũ sư cảnh nhất trọng thiên. Chương 390, biên bức yêu. Phanh phanh phanh. Những này biên bức yêu vừa xuất hiện, lập tức liền cùng rất nhiều học sinh đánh giáp lá cả, giữa không trung khí kình chấn động, phảng phất đạn pháo hoanh minh, mở ra chiến đấu kịch liệt. Ngu xuẩn nhân loại, ngoan ngoan cho chúng ta đi chết. Nhân loại giá trị cũng chỉ có thực vật. Các ngươi chỉ xứng làm chúng ta thực vật biết không? Yêu đã sớm đói khát khó nhịn, giết những nhân loại này, đem hết toàn lực giết. Từng đầu biên bức yêu giống to lên tiếng, không khí chấn động, sinh ra đáng sợ lực phá hoại, trên mặt đất đều xuất hiện từng đạo rạn nước, đại xuất hiện đáng sợ tới cực điểm chấn động. Chúng nó trận chiến lấy số lượng đông đảo, ngàn vạn, đối đông đảo học sinh vây giết. Nên rơi chết yêu. Chỉ bằng các ngươi cũng dám đột kích giết chúng ta, đây là tự tìm đường chết. Một học sinh giận quát một tiếng, trên người hắn khí thế dâng lên, lập tức mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Ba một chút, hắn thế mà ở cái này nháy mắt, lập tức liền tấn thăng đến vũ sư cảnh, lĩnh ngộ chân nguyên lực lượng, thực lực trọn vẹn so trước đó mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Phanh phanh phanh. Liền trong nháy mắt này, cũng không chỉ là người học sinh này. Trọn vẹn mấy trăm một học sinh đều bung ra trên người mình khí thế, ở cái này nháy mắt rốt cục đột phá đến vũ sư cảnh. Bọn họ đến liền ở vào võ giả cảnh cửu trọng thiên thời gian rất lâu, chỉ là vì thu hoạch được đi vào Vân Vũ Sơn Mạch thời cơ, mới áp chế trên người mình tu vi. Nhưng là đi vào Vân Vũ Sơn Mạch về sau, liền lại cũng không cần áp chế, cả đám đều bung ra trong cơ thể mình chân khí, hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí. Nhất cử đột phá đến vũ sư cảnh. Có thể nghĩ, mấy trăm cái vũ sư cảnh đồng thời bạo khí thế, đơn giản cũng là kinh thiên động địa, tựa hồ liền thương khung đều run rẩy. Trên bầu trời biên bức yêu không chịu nổi cố khí thế này, từng cái bị chấn động thành trọng thương, từ trên cao ở trong rơi xuống, cứ thế mà quảng thành thịt vụn, vô cùng thê thảm. Thậm chí cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, bất quá là quá khứ mậy hơi thở. Ở đây đột phá đến vũ sư cảnh học sinh đã qua ngàn người, hơn nữa còn tại gấp gia tăng. Muốn không bao lâu, sẽ xuất hiện mấy ngàn vị vũ sư cảnh cường giả. Những biên bức yêu đó nhìn thấy loại tràng diện này, khuôn mặt đều lục, đến chúng nó coi là những nhân loại này cũng chỉ là thực vật, mới là võ giả cảnh thực lực, đồ giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, những nhân loại này từng cái đột phá bình cảnh, từ cựu non tiến hóa thành sư tử, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Giết bọn hắn, lập tức giết bọn hắn. Tuyệt đối không thể để cho những này nên nhân loại chết đột phá. Từng đầu biên bức yêu cũng bắt đầu điên cuồng, muốn liều mạng ngăn cản những nhân loại này đột phá, nếu không lời nói chúng nó chỉ sợ cũng sẽ bị những nhân loại này cho toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Siêu siêu siêu. Lúc này, liền có mười mấy đầu thực lực tại võ giả cảnh cửu trọng thiên đáng sợ biên bức yêu vây quanh Hạ Bình, chúng nó giữa không trung bay tới, ý đồ dùng trong tay trường mâu, đem Hạ Bình đâm chết. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể lực lượng, ra gầm lên giận dữ. Thiên Long bắt âm. Ô. Cô. Bá. Mà. Hồng. A. Đâu. Trong nháy mắt này, tám cái âm tiết uy lực trong nháy mắt tuôn ra đến, mà lại đây chính là vận dụng chân nguyên lực lượng, cùng chân khí hoàn toàn khác biệt, tám cái âm tiết lực lượng tựa hồ ngưng tụ thành thực chất. Giữa không trung, đến trong suốt sóng âm, hiện tại thế mà loáng thoáng ngưng tụ thành thực chất, tựa hồ nhân loại con mắt đều có thể nhìn thấy cái này Thiên Long Bát Âm tám cái âm tiết. Dạng này uy lực, cũng không biết so trước đó mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, đã có một đầu Thiên Long nộ hống hình thức ban đầu, dạng này lực lượng đủ để đánh ngã bất luận cái gì manh thú. Phanh phanh phanh. Lúc này, mười mấy đầu biên bức yêu nhận dạng này âm ba công kích, chúng nó toàn bộ thân thể đều bị cố lực lượng này chấn động mấy trăm lượt, tựa hồ phế phủ đụng phải hơn ngàn lần công kích. Vẹn vẹn mấy hơi thở, chúng nó thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt liền bị đánh ngã, to lớn thân thể từ trên cao rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, cứ thế mà ném ra một cái hố sâu, bùn đất vẩy ra. Cái gì? Còn lại biên bức yêu thấy thế, từng cái đều là dọa đến gần chết, chúng nó có thể cảm giác được này nhân loại thực lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, vẹn vẹn gầm lên giận dữ, âm ba chấn động, liền đưa chúng nó mười mấy người đồng bạn giết chết, quá mức đáng sợ. Lập tức, chúng nó liền hướng phía địa phương khác bay đi, muốn đối phó còn lại nhân loại nhỏ yếu. Hoàng bét, tiêu hao chân nguyên độ thật sự là quá nhanh, không thể ở chỗ này cùng những này biên bức yêu đánh thời gian quá dài. Hạ Bình nhất thời nhíu nhíu mày, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên tiêu hao tăng lên. Thân thể hắn thụ thương thế, tạm thời còn chưa tốt, hiện tại lại cùng Miêu Trạch bọn người chiến đấu, cùng biên bức yêu cùng chết, tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, hắn chân nguyên trong cơ thể tiêu hao hoàn tất, cái kia chính là mặc người chém giết. Nhất định phải tìm một chỗ trốn, khôi phục thương thế trên người lại nói. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Hắn đã không muốn cùng những này biên bức yêu chiến đấu tiếp, đánh thắng cũng không có nhiều chỗ tốt, vẫn là chờ trên người mình thương thế tốt lại nói. Côn bằng bộ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền thi triển côn bằng bộ, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể lực lượng. Lúc này hắn phần lưng hiện hiện một số lít nha lít nhít thần bí đường vân, sinh trưởng ra một đôi ngưng tụ thành thực chất cánh, không còn là trước đó như thế trong suốt, hư vô. Đôi cánh này, đơn giản thật giống như côn bằng vũ dực, có được khống chế khí lưu lực lượng, nhẹ nhàng vũ, hắn đơn giản thật giống như âm phi cơ đồng dạng tiến lên. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình cảm giác được thân thể của mình phảng phất và khí lưu hòa làm một thể, bốn phía không khí không còn là ngăn cản chính mình chướng ngại, mà là trở thành chính mình động lực. Thậm chí ngay cả tinh thần lực của hắn đều dung nhập bốn phía, có thể nắm giữ không khí mỗi một tấc huyền bí. Đúng, cũng là loại cảm giác này. Vận chuyển chân nguyên lực lượng, Hạ Bình cảm thấy mình tựa hồ đối với côn bằng bộ môn bí pháp này có càng thêm khắc sâu lý giải. Này môn vương gia cấp bí pháp không phải đơn giản như vậy, đạt tới vũ sư cảnh về sau, mới có thể chân chân chính chính vung nó uy lực. Siêu siêu siêu. Giờ này khắc này, hắn toàn bộ thân thể đều giống như hóa thành côn bằng đồng dạng, có thể tùy ý thao túng khí lưu. Trung quanh, độ cực nhanh, như là ảo ảnh, hướng phía trước phi hành. Thật nhanh. Gia hỏa này độ làm sao lại nhanh như vậy? Đến tột cùng là tu hành công pháp gì? Bên cạnh học sinh cũng chú ý tới Hạ Bình động tác, nhất thời cũng là hãi nhiên, bọn họ nhìn thấy Hạ Bình như là đại điểu đồng dạng tại phi hành, thậm chí độ còn nhanh hơn biên bức yêu. Mà lại rõ ràng bốn phía có vô số địch nhân, nhưng lại không có một cái nào có thể đến gần thân thể của hắn, thậm chí công kích đều bị dẫn dắt đến nơi khác phương, thương tổn không Hạ Bình mảy may. Mà những biên bức yêu đó vừa sợ vừa giận, lại là không thể làm gì, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy Hạ Bình mau rời đi, mấy hơi thở liền để Hạ Bình thoát ly chiến trường, hướng phía nơi xa sơn mạch chạy tới. Trốn! Lúc này, Miêu Trạch cùng Niếp Chấn mấy người cũng là chú ý tới Hạ Bình động tác, từng cái đều là cắn răng, bọn họ còn tại cùng biên bức yêu cùng chết, tiểu tử này ngược lại là nhanh chóng trốn đi, một điểm trách nhiệm tâm đều không có, vô sỉ tới cực điểm. Chương 391, sát ý. Đáng giận, thế mà bị hắn chạy. Miêu Trạch siết chặt quyền đầu, rất là không cam tâm nhìn lấy Hạ Bình biến mất tại nguyên chỗ bóng lưng. Hắn đến muốn tấn thăng đến vũ sư cảnh về sau, liền lập tức tìm Hạ Bình tính sổ sách báo thủ. Nhưng là không nghĩ tới, tiểu tử này lại là trốn đi, một khi tại Vân Vũ Sơn Mạch phân tán, đến lúc đó muốn tìm đến tiểu tử này báo thủ, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Đừng lo lắng, hắn chạy không. Niếp Chấn con mắt lộ ra một tia hàn mang, bất kể như thế nào, hắn luôn luôn nghĩ ra được sinh mệnh chi thủy. Cho nên hắn tất nhiên sẽ tiến về Vân Vũ Sơn Mạch Trung ương, đến lúc đó ngươi có thể hảo hảo tìm hắn tính sổ sách. Hắn ngữ khí ở trong tràn ra một chút sát ý. Đối với Hạ Bình, hắn tương đương thấy ngứa mắt, lại dám đối ngay trước nhiều người như vậy mặt, đối với mình nói khoác mà không biết ngượng, như thế bất kính, nếu như không cho hắn một chút giáo huấn, người khác còn thật sự cho rằng hắn Niếp Chấn là quả hờ mềm, muốn bóp liền bóp. Niếp huynh, đến lúc đó hy vọng ngươi cũng có thể xuất thủ, đem tiểu tử kia cho làm thịt, cái kia hôn đản lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt, buộc ta Miêu Trạch quỳ xuống, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Không làm thịt tiểu tử kia, ta nội tâm cơn giận này, căn không có cách nào ra. Miêu Trạch nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời. Hắn Miêu Trạch là ai? Chính là đường đường vương gia gia tộc Miêu gia hậu duệ tử tôn. Võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, tại chiến thần học viện cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, trừ Niếp Chấn bên ngoài, không ai làm cho hắn chịu phục. Có thể nghĩ nội tâm của hắn cao cỡ nào ngạo, có thể là trước kia lại bị Hạ Bình như thế đối đãi, tốt như chó đánh nhau, còn bị áp đảo trên mặt đất, quỳ ở trước mặt đối phương. Dạng này sỉ nhục. Hắn cho tới bây giờ chưa có thử qua, cái này còn là lần đầu tiên. Yên tâm, hắn khi nhục ngươi, cũng là khi nhục chiến thần học viện, cũng là đánh ta Niếp Chấn mặt, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Niếp Chấn thản nhiên nói, thật giống như cao cao tại thượng vương, tùy ý chi phối dưới tay mình sinh tử. Nghe đến mấy câu này, Miêu Trạch nhất thời liền hết sức hài lòng, có Niếp Chấn xuất thủ, tiểu tử này mặc kệ cường đại cỡ nào. Đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn không có mạng sống thời cơ. Mà lại gia hỏa này cũng chính là võ giả bắt trọng thiên chi cảnh, muốn trong thời gian ngắn tấn thăng đến vũ sư cảnh căn không có khả năng, nhưng là hắn cùng Niếp Chấn liền không giống nhau, đã đạt tới võ giả cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong tùy thời tùy chỗ đều có thể tấn thăng đến vũ sư cảnh. Một khi đột phá đến vũ sư cảnh, nay Hạ Bình bất quá chỉ là con kiến hôi. Tiện tay liền có thể bóc chết. Chờ lấy, lần sau xuất hiện ở trước mặt ta, cũng là ngươi tử kỳ. Miêu Trạch cắn răng, những lời này đơn giản cũng là từ hàm răng đụng tới, ẩn chứa hận ý ngập trời. Lúc này, Hạ Bình thi triển côn bằng bộ, xâm nhập Vân Vũ Sơn Mạch, thoát khỏi vô số biên bức yêu truy kích, ven đường đi qua từng tòa đại sơn, rốt cuộc tìm được một chỗ bí ẩn sơn động. Tại cái sơn động này bốn phía, khắp nơi đều có núi đá vây quanh, chỗ vắng vẻ, cũng không có gì yêu ma tồn tại, là một cái tương đối tốt bế quan địa điểm, không cần lo lắng những người khác qua tới quấy rầy. Thế là hắn lập tức quyết định tại cái sơn động này bế quan tu luyện, khôi phục trên người mình thương thế. Siêu! Hạ Bình đi vào sơn động, dùng một khối nham thạch ngăn chặn động khẩu, tiếp lấy liền tùy ý trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống tới. Một nguyên đan. Hắn từ trên thân xuất ra một cái bình nhỏ, những đan dược này đều là từ Hứa Vân trên thân rồng đạt được. Trước đó hắn vì tiến về Vân Vũ Sơn Mạch, một mực không có cơ hội phục dụng, hiện tại rốt cục các loại đến thời cơ. Căn cứ hắn tra được tin tức, những này một nguyên đan không chỉ có được to lớn dược lực, có thể tăng tiến tu vi, mà lại cũng ẩn chứa liệu thương công hiệu, có một chi tinh hoa năng lượng. Một khi phục dụng, có thể để thương thế trên người nhanh khỏi hẳn. Dầm dầm. Hạ Bình lập tức đem một khỏa một nguyên đan nuốt vào, đồng thời vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Lúc này hắn đan điền chỗ sâu, một cái thái dương lò luyện hư ảnh lập tức nổi lên. Lúc này, viên này một nguyên đan tiến vào đan điền chỗ sâu, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa màu đỏ sẫm đốt cháy, nhanh chóng luyện hóa, tiếp lấy liền chuyển hóa làm từng sợi thanh sắc dược khí, dung nhập tứ chi bách mạch. Thật thoải mái. Hạ Bình nhịn không được rên rỉ đi ra, những này thanh sắc dược khí ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, tuôn gia nhập các vị trí cơ thể địa phương, hắn thụ thương kinh mạch, phế phủ, bắp thịt, cốt cách các loại các bộ vị, đều nhanh chóng kết hợp lại. Năng lượng màu xanh lục, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, phảng phất một cây cối ở trong cơ thể hắn sinh trưởng, kết hợp lên hồi xuân đan dược lực, hắn thương thế trên người nhanh khỏi hẳn. Cùng lúc đó, chân khí trong cơ thể cũng tại nhanh tăng trưởng, bổ sung thứ 9 huyệt khiếu, tăng cường chân khí. Hảo lợi hại, thế mà trong thời gian ngắn liền luyện hóa một khỏa một nguyên đan, đây cũng là thuần dương bất diệt quyết uy lực sao. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, hắn cảm nhận được chính mình đan điền chỗ sâu thái dương lò luyện tựa hồ càng thêm rõ ràng. Hắn biết thái dương lò luyện, chính là thuần dương bất diệt quyết tu luyện tới nhất định cảnh giới thời điểm, mới sinh ra khí công kỳ quái, hiện hiện đủ loại thật không thể tin năng lực. Một khi thái dương lò luyện triệt để hình thành, chỉ cần Hạ Bình thôn vệ bất luận cái gì đang ăn dược, linh dược vân vân, đều có thể trong nháy mắt đem những linh dược này luyện hóa, thanh trừ thể nội tạp chất. Phải biết phục dụng quá nhiều đan dược, linh dược, liền sẽ để thân thể lưu lại tạp chất, từ đó ảnh hưởng thân thể, lưu lại một chút ràng buộc, đột phá đứng lên cũng liền càng thêm gian nan. Lời võ giả cũng là phục dụng quá nhiều đan dược, thói quen khó sửa, liền kẹt tại vũ sư cảnh đỉnh phong, hoặc là tông sư cảnh đỉnh phong. Cả một đời cũng không có cách nào đột phá. Nhưng là có mặt trời này lò luyện, thật giống như tại thể nội an chứa một cái bát quái đan lô, có thể loại bỏ đủ loại đan dược và linh dược tạp chất, thu hoạch được lớn nhất có ích. Tiếp tục phục dụng, toàn bộ nuốt. Hạ Bình đem còn lại 3-4 khỏa một nguyên đan nuốt vào, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đan điền chỗ sâu lò luyện nổi lên, tuôn ra đại lượng thiên địa chi hỏa. Ngọn lửa màu đỏ sậm tại điên cuồng tiêu đốt, sinh ra đáng sợ nhiệt độ, 3-4 khỏa một nguyên đan bị nuốt vào, lập tức liền luyện hóa ra một chút lục sắc dược khí, dung nhập toàn thân. Thân thể của hắn thương thế cũng tại nhanh khỏi hẳn, chân khí trong cơ thể điên cuồng gia tăng. Những này một nguyên đan thế nhưng là không thua huyền âm đan chân quý đan dược, cho dù là Hứa Vân Long bực này mạnh đại vũ sư cảnh cường giả, cũng phải nỗ lực không nhỏ đại giới mới có thể có đến. Nhưng là bây giờ bị Hạ Bình đạt được, đầy đủ tiết kiệm hắn mấy năm thời gian tu luyện. Cứ như vậy, vừa tu luyện, liền quá khứ 3 ngày 3 đêm. Hạ Bình đợi tại Sơn Động ở trong khắc khổ tu hành, bởi vì cùng Hứa Vân Long chiến đấu, mới xuất hiện thương thế, đi qua 3 ngày thời gian ở giữa, hắn cũng coi là triệt để khỏi hẳn. Có lẽ đây cũng là nhân họa đắc phúc, có lần này thương thế, sau đó khôi phục, trên người hắn lực lượng cũng so trước đó càng thêm cường đại, trọn vẹn mạnh mẽ ngũ thành. Thậm chí chân khí trong cơ thể cũng nhanh gia tăng, đã đạt tới võ giả cửu trọng thiên đình phong, thứ 9 huyệt khiếu chân khí bị nhanh chóng lấp đầy, lực lượng cùng tinh thần lực đều gia tăng thật lớn. Liền chân nguyên cũng gấp tăng trưởng, hiện tại Hạ Bình đủ để sử xuất 40 chiêu cấp bậc võ sư công kích. Hạ Bình hiện tại không sợ hết thảy, dù cho gặp được vũ sư cảnh cường giả, cũng có nắm chắc đem đối phương tay không giết chết. Chương 392, Thái Dương Chân Hỏa. Ầm. Hạ Bình đấm ra một quyền, ngăn ở cửa sơn động một khối nham thạch to lớn, lập tức bị hoanh thành toái phiến, tứ phân ngũ liệt, khí kình chấn động, hoành tỏa ra bốn phía, mặt đất đều đang chấn động. Vạn vạn khác và khác. 81ZV.com. Hô. Hắn hít thở sâu một hơi, cảm giác được bên ngoài không khí mát mẻ, tinh thần lực tràn ngập bốn phía, cảm thấy giờ này khắc này, hắn đối ở thiên địa cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Tựa hồ trước mặt hắn cũng chỉ có một tầng hơi mỏng bức tường ngăn cản, chỉ cần đem triệt để hoành phá, liền có thể bước vào vũ sư cảnh, lĩnh ngộ chân nguyên huyền bí. Một khi tấn thăng đến vũ sư cảnh, như vậy bực này nhân vật đã có thể xưng là võ đạo đại sư. Còn kém một chút xíu. Hạ Bình vận chuyển thể nội thuần dương bất diệt quyết, chân khí như là dao long đồng dạng tại kinh mạch bốn phía du tẩu, rung động ầm ầm, phảng phất giữa hư không có cự long đang gầm thét. Đan điển chỗ sâu chân khí tiến vào thái dương lô, lập tức liền bị chuyển hóa thành chân nguyên, hóa thành chất lỏng màu đỏ sẫm, như là dung nham. Dung nạp tại đan điền ở trong. Cố lực lượng này, để hắn trong lúc phất tay đều có uy lực to lớn. Có thể nói hiện tại hắn, hoàn toàn có năng lực đánh ba cái trước đó chính mình. Đều đi qua ba ngày thời gian ở giữa, cũng là thời điểm tiến về Vân Vũ Sơn Mạch Trung ương, thu hoạch được sinh mệnh chi thủy. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, đây chính là Vân Vũ Sơn Mạch chí bảo, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Thế nhưng là đang lúc hắn muốn đi động mấy bước thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức liền thấy giữa không trung bay tới một đoàn đường đỏ, ông ông tác hưởng, tràn ngập ngập trời ma khí. Ma mảnh hồng vân này, thình lình chính là một đoàn biên bức yêu, số lượng tối thiểu hơn trăm. Nhân loại. Nơi này có cái rơi một nhân loại. Một con rơi yêu lập tức chú ý tới Hạ Bình chỗ, khoe khoang tài giỏi duệ thanh âm, đinh thai nhức óc, khiến cho chân người cơ sở tê dại. Ha ha, thật sự là quá tốt, quả thực là trời cũng giúp ta. Vẹn vẹn một người ở cái địa phương này, hắn muốn không chết cũng khó khăn. Những nhân loại này những ngày này thế nhưng là hại cho chúng ta cực thảm, không biết giết chúng ta bao nhiêu cùng tộc huynh đệ. Hiện tại chúng ta rốt cục có cơ hội có thể giết chết một cái nhân loại, vì chết đi huynh đệ báo thù. Trên người hắn huyết nhục ta nhất định phải ăn sống, người nào cũng đừng hòng ngăn cản ta. Giết, lập tức giết chết hắn. Một đoàn biên bức yêu giận quát một tiếng, chúng nó giận khí bạo dạng, khua tay cánh, xông đâm tới, muốn đem Hạ Bình triệt để giết chết, ăn sống trên người hắn huyết nhục, căn không cùng hắn nói nhảm. Nhân loại cùng yêu ma thân thể cũng là thiên địch, muốn chung sống hòa bình, đơn giản không có khả năng. Muốn tới giết ta. Không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đan điền chỗ sâu chân nguyên đang sôi trào, như là dung nham, trên thân lập tức tuôn ra khí thế khủng bố, hướng phía những này biên bức yêu nghiền ép lên qua. Bất động như lai trưởng. Hắn tiến lên trước một bước, nhất trưởng đánh tới. Lúc này, giữa hư không vang lên đinh thai nhức góc phạm ầm, phảng phất có vô số Phật đà tại không gian chỗ sâu phạm sướng. Một cái kim sắc, giống như hoàng kim đúc thành đại thủ đập tới, từ hư không nô ra. Nhưng là cái này Phật Đà đại thủ giờ này khắc này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đại thủ bốn phía thế mà tràn ngập ngọn lửa màu đỏ sậm, phảng phất mang theo Phật Đà giận như lửa. Dạng này hỏa diễm, ẩn chứa chi dương chí cương năng lượng, đốt cháy hết thảy, tịnh hóa hết thảy, chính là thanh trừ thế gian dơ bẩn, quét dọn tà ma tạp chất Phật Đà chi hỏa. Phanh phanh phanh. Một trường vô gia, kinh thiên động địa, uy có thể so với trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, cách vài trăm mét, hung hăng đánh vào giữa không trung một đám biên bức yêu trên thân. Lúc này đầy trời đại hỏa tuôn ra đến, trong nháy mắt liền thiêu đốt tại bọn này biên bức yêu trên thân, cự đại sức lực như thủy triều mãnh liệt, sóng lớn vô bờ, uy lực vô cùng. Á á á. Một đám biên bức yêu lập tức ra kêu thê lương thảm thiết. So tiếng giết heo âm còn thảm, nó trên người chúng nhiễm phải những ngọn lửa này, lập tức toàn bộ thân thể liền bốc cháy lên. Chúng nó thể nội yêu ma chi khí, đơn giản thật giống như xăng, trong nháy mắt liền đốt bốc cháy, thể nội kinh mạch, huyết dịch, cốt cách đều bị cái này ngọn lửa màu đỏ sậm bao trùm. Đáng giận a, này nhân loại làm sao lại như thế biến thái? Cái gì hỏa diễm, cuối cùng là cái gì hỏa diễm? Vì cái gì thoát khỏi không? Cứu mạng A, nhân loại ra ra, đừng có giết chúng ta, tha tiểu nhất mệnh đi. Nên nhân loại chết, nếu là dám giết chúng ta, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại ngươi đầu giường treo ngược, ban đêm đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi, nhìn chằm chằm ngươi a. Không không không, ta không thể cứ như vậy chết, ta còn muốn trở thành cái thế đại yêu, cái thế đại yêu. Trên trăm con biên bức yêu bị đại hỏa bao phủ, liều mạng giãy giụa, ra nộ hống, sử xuất hết thể biện pháp, ý đồ thoát khỏi cái này khủng bố hỏa diễm, hy vọng có thể dập tắt ngọn lửa này. Nhưng là bất kể chúng nó giãy giụa như thế nào kêu rên, đều không thể thoát khỏi hỏa diễm đốt cháy, ngược lại càng giãy giụa, càng là vận chuyển yêu ma chi khí, liền sẽ đốt cháy đến càng lợi hại. Vẹn vẹn mấy hơi thở, trên trăm con biên bức yêu nhao nhao ngã trên mặt đất, bị đốt thành than cốc, đen xỉ xỉ một mảnh, ném ra từng cái bùn đất hố sâu, phanh phanh rung động. Quá lợi hại, đây chính là một tia thái dương chân hỏa hình thức ban đầu. Hạ Bình cũng là bị chính mình một trưởng này chấn kinh đến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhất trưởng liền diệt sát trên trăm con biên bức yêu. Đây cũng không phải là mình trưởng lực mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Vẹn vẹn là bởi vì chính mình thể bên trong ẩn chứa lấy một tia thái dương chân hỏa, dạng này lực lượng đối với yêu ma, đơn giản cũng là mạnh nhất khắc tinh. Tuy nhiên đây cũng không phải là thái dương chân hỏa tránh thức uy năng, bất quá chỉ là chút ra lông lực lượng thôi, nhưng là đợi một thời gian, hắn tu vi tinh tiến, nhất định có thể triệt để nắm giữ thái dương chân hỏa lực lượng. Đến lúc đó một trưởng bố ra, phạm vi ngàn dặm đều sẽ hóa thành một cái biển lửa, rừng rậm đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hoang mạc. Nghe đồn ở trong thái thượng lão quân bắt quái lô rơi xuống một tia hỏa diễm, liền hình thành hỏa diễm sơn, ngàn vạn năm đều bị ngọn lửa bao trùm, hoàn toàn thay đổi một phương địa vực, cải thiên hoán địa. Nếu là hắn đem thuần dương bất diệt quyết tu luyện tới chi cao cảnh giới, đoán chừng cũng có thể là có được đồng dạng uy năng. Đây là yêu hạch. Hạ Bình tiến lên một bước, lập tức liền thấy những cái kia hóa thành than cốc biên bức yêu bên cạnh, đại gió thổi qua, bụi mù cuồn cuộn, lập tức liền lộ ra trên trăm khỏa hắc sắc yêu hạch. Những này yêu hạch đều là biên bức yêu trên thân tinh hoa, ẩn chứa đại lượng năng lượng. Bất quá tuy nhiên ẩn chứa đại lượng năng lượng, nhưng lại có yêu ma khí tức, phổ thông võ giả nếu như tùy tiện phục dụng lời nói, sợ rằng sẽ bị cái này một tia yêu khí cho triệt để yêu hóa, xem như có độc vật chất. Trừ phi là đi qua luyện đan đại sư xử lý, đem những yêu ma này khí tức triệt để thanh trừ, dạng này mới có thể phục dụng, thôn phệ luyện hóa, dạng này liền sẽ không có yêu ma hóa mạo hiểm. Đồ tốt ta! Không nghỉ mát Bình ánh mắt lại là sáng lên, cho dù đối với phổ thông võ giả tới nói, nhất định phải đi qua luyện đan đại sư tịnh hóa, những này yêu hạch mới có thể thôn phệ luyện hóa, nhưng là trên người hắn lại xuất hiện thái dương lô. Một khi hắn thái dương lô triệt để thành hình, như vậy dù cho đem những này yêu hạch thôn phệ đi vào, đều có thể trong nháy mắt tịnh hóa yêu khí, căn sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỗ tốt vô cùng. Siêu một tiếng, Hạ Bình lập tức đem trên trăm khỏa yêu hạch thả tại không gian giới chỉ bên trong, chờ hắn tấn thăng đến vũ sư cảnh, thái dương lô triệt để thành hình về sau, là hắn có thể thôn phệ luyện hóa những này yêu hạch. Chương 393, đánh lén. Lúc này, giữa núi non có 7-8 người đang nhanh chạy, bọn họ tìm tòi vân vụ sơn mạch, muốn tìm nơi này các loại bảo vật, thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Mà làm người chính là Miêu Trạch. Hắn cũng không có lập tức tiến về vân vụ sơn mạch trung ương, mà chính là lựa chọn tại phụ cận tìm kiếm các trồng linh dược, muốn đem nơi này linh dược lục soát cạo sạch sẽ về sau, lại đi vào vân vụ sơn mạch trung ương cướp đoạt sinh mệnh chi thủy. Dù sao nghĩ ra được sinh mệnh chi thủy 10 phần gian nan, nếu như bọn họ tại quy định thời gian bên trong, không có đạt được sinh mệnh chi thủy, như vậy bọn họ lần này tiến đến vân vụ sơn mạch, liền xem như uổng phí hết thời gian. Bởi vậy, bọn họ muốn tại vân vụ sơn mạch vơ vét một số linh dược tắc vi đền bù tổn thất, đến lúc đó dù cho không được đến sinh mệnh chi thủy, cũng không tính là đi một chuyến uổng công, làm chuyện vô ích. Miêu đại ca, mau nhìn, tiểu tử kia không phải liền là Hạ Bình sao? Bỗng nhiên ở giữa, một học sinh con mắt rất lợi hại sắc bén, trong nháy mắt liền hiện 3-4 cây số bên ngoài Hạ Bình. Hắn tu luyện một môn mắt ưng công pháp, dù cho cách 10 cây số đều có thể nhìn thấy địch nhân tung tích, 10 phần sắc bén, đơn giản liền cùng tránh thức diều hâu không có gì khác biệt. Cái gì? Là Hạ Bình. Nghe đến mấy câu này, Miêu Trạch lập tức tinh thần đại chấn. Trên thực tế hắn lựa chọn bốn phía vơ vét linh dược, trong đó mục đích một trong cũng là hy vọng tìm tới Hạ Bình báo thù. Thế nhưng là trọn vẹn tìm kiếm 3 ngày thời gian ở giữa, cũng không tìm tới Hạ Bình tung tích, hiện tại thế mà rốt cục bị hắn hiện, đây quả thực là thiên đại may mắn. Không sai, cũng là cái kia đáng chết tạp chủng. Miêu Trạch cũng là nhìn chằm chằm nơi xa, loáng thoáng nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh. Nhất thời nội tâm của hắn hận ý đại thịnh, nhịn không được siết chặt quyền đầu. Trong nháy mắt này, hắn cũng muốn từ bản thân tại Vân Vũ Sơn Mạch bên ngoài đụng phải vô cùng nhục nhã. Dạng này lửa giận căn cũng là đè nén không được, thù mới hận cũ đều cùng một chỗ xuống tới. Miêu đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có học sinh nhịn không được hỏi. Miêu Trạch sắc mặt vô cùng dữ tợn, còn có thể làm sao? Giết hắn. Hắn ngự khí chém đinh chặt sát, không thể nghi ngờ. Vâng. Còn lại 71 học sinh cũng là gật gật đầu, không chút do dự. Đối với giết người loại sự tình này, bọn họ sớm cũng không biết đã làm bao nhiêu lần, rất là thuần thục. Hiu. Hiu. Hiu. Đang lúc Hạ Bình thu thập xong những này yêu hoạch, liền muốn lúc rời đi sau, đống nhiên ở giữa, nơi xa ném mạnh đến 5-6 cây hắc sắc trường mâu. Chúng nó sẽ rách không khí, độ cực nhanh, càng âm. Trong nháy mắt, chúng nó liền đến Hạ Bình trước mặt, muốn đem thân thể của hắn xuyên thủng. Siêu. Hạ Bình có thể dâng lên phản ứng, lập tức thi triển côn bằng bộ, phần lưng xuất hiện chân nguyên ngưng tụ thành vũ dự, nhẹ nhàng vỗ, trong nháy mắt liền thoát ly nguyên địa hơn 100 mét. Phanh phanh phanh. Một từng chiếc màu đen trường mâu hung hăng đâm vào đại địa chi thượng. Trong nháy mắt liền oanh ra 5-6 cái cự đại hố sâu, bùn đất vẩy ra, đại địa chấn động, xuất hiện hơn 10 đạo lít nha lít nhít vết rách, kéo dài vài trăm mét. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, những này trường mâu lực lượng kinh khủng bực nào, nếu như Hạ Bình không có kịp thời trốn tránh lời nói, chỉ sợ sớm đã bị những này trường mâu xuyên thủng, chết không có chỗ chôn. Miêu Trạch. Hạ Bình ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại. Lập tức nhìn thấy 7-8 cái học sinh từ đằng xa ngang dọc nhảy vọt, mấy hơi thở liền tới đến trước mặt hắn, trên thân tràn ra mạnh mẽ khí tức, từng cái đều là vũ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả. Mà là người, thình lình chính là Miêu Trạch. Thật sự là dẫm nhầm cất chó ra hỏa, thế mà như thế đều không chết. Miêu Trạch rất là khó chịu, hắn đến muốn âm thầm đánh lén, đem giết chết, vừa ra tay liền sử dụng toàn lực. Nhưng là không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt vẫn là bị đối phương né tránh, trốn được nhất mệnh. Các ngươi lại muốn đánh lén ám sát ta. Có biết hay không đây là trọng tội, nếu như ta bẩm báo trường học, các ngươi cả đám đều ăn không ôm lấy đi, nửa đời sau đều phải đi vào đợi đại lao biết không? Hạ Bình nhìn chằm chằm đám người này, con mắt lộ ra một tia sát khí, nếu như hắn không phải có chút thực lực, kịp thời trốn tránh thành công. Chỉ sợ sớm đã bị cái này trường mâu xuyên thủng thân thể, đây là tội giết người được. Nội tâm của hắn tuôn ra một tia lửa giận, đám người này quá mức không kiêng nể gì cả. Trọng tội. Miêu Trạch giống như nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại, càn rỡ cười to nói, chẳng lẽ tiểu tử ngươi không biết sao? Tại Vân Vũ Sơn Mạch, cũng là cái ngoài vòng pháp luật chi địa, là thí luyện chi địa, liên bang chính phủ đều quản không nơi này sự tình. Nói cách khác, ở chỗ này sinh bất cứ chuyện gì, giết bất luận kẻ nào, đều là vô tội. Rời đi về sau, bất kỳ người nào đều không được truy cứu nơi này sinh sự. Mà lại tiến đến Vân Vũ Sơn Mạch trước đó, chúng ta đều ký sinh tử khế ước, đừng nói ngươi không biết chuyện này. Hắn sát khí đằng đằng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Miêu ca, cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì, lập tức đem hắn làm thịt chính là. Dám khi nhục Miêu ca, cái kia chính là khi nhục chiến thần học viện, cũng là đang vũ nhục chúng ta mặt mũi, cái này là tử tội. Nhiếp Chấn Động đại ca đã sớm nói, nhìn thấy cái này Hạ Bình liền không cần lưu tình, giết không tha. 6-7 chiến thần học viện học sinh đều là nhìn chằm chằm Hạ Bình, trên thân toát ra đáng sợ sát khí, bọn họ đều là đạt được Nhiếp Chấn Động phân phó, muốn giết Hạ Bình. Tuy nhiên trước đó Hạ Bình hiện ra một số thực lực, nhưng là đó cũng là trước đó. Tiến đến Vân Vũ Sơn Mạch về sau, bọn họ cả đám đều tấn thăng đến Vũ Sư Cảnh, thực lực so trước đó mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, đã căn không phải Hạ Bình có thể so sánh. Tuy nhiên tương lai Hạ Bình có thể sẽ vượt bọn họ, nhưng là ở thời điểm này, bọn họ liền mạnh mẽ hơn Hạ Bình, mà lại bọn họ cũng sẽ không cho Hạ Bình trưởng thành thời cơ, nhất định phải bóp chết cái thai hòa này. Giết! Miêu Trạch cười lạnh một tiếng, hắn đã không muốn cùng Hạ Bình nói nhảm, vừa ra tay chính là toàn lực, giờ này khắc này hắn cũng tấn thăng đến Vũ Sư Cảnh, toàn thân đều tràn ngập chân nguyên lực lượng. Dầm dầm! Trong nháy mắt, thân thể của hắn lỗ chân lông thế mà tuôn ra đại lượng hắc sắc khí tức, như là đầy trời hắc vụ, ven đường quá khứ, trên mặt đất cỏ dại đều nhao nhao khô héo, thậm chí ngay cả bùn đất đều hóa vì hắc sắc triều trạch, ẩn chứa vô cùng kịch độc. Tấn thăng đến Vũ Sư Cảnh về sau, Miêu Trạch trên thân lộng lấy máu rắn mạch triệt để bị kích hoạt, thân thể huyết dịch đều ẩn chứa lộng lấy độc rắn dịch, liền chân nguyên đều bí mật mang theo độc khí. Trong lúc phất tay, hắn đều có thể tuôn ra lực lượng đáng sợ, phổ thông võ giả một khi hô hấp đến những này độc khí, không đến 3 giây thời gian, liền sẽ lập tức độc bỏ mình. Nương tựa theo dạng này lực lượng, hắn tại Vân Vũ Sơn Mạch tung hoành vô địch, không biết chém giết bao nhiêu yêu ma. Muốn chết? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn một chân bước ra, giữa trời chính là nhất quyền, cự đại hỏa diễm quyền đầu hoành ra. Bốn phía không khí đều điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng gạt ra. Một quyền này thế đại lực trầm, như là bạo hùng gào thét, khủng bố hỏa diễm trong nháy mắt liền đem những này độc khí đốt cháy hết sạch, bị triệt để tịnh hóa, căn liền dựa vào gần không Hạ Bình bên người 3 mét. Đông. Cách không nhất quyền, đáng sợ quyền kình rắn rắn chắc chắc nện ở Miêu Trạch trên đầu, trong nháy mắt liền đem hắn toàn bộ thân thể đập bay. Giống như bóng ra giống như bay ra ngoài. Ba một chút, thân thể của hắn hung hăng nện ở trên vách núi đá, ném ra một cái hình người hố sâu, nát đất đá văng khắp nơi. Chương 394, năng lực ta như thế nào? Phúc! Miêu Trạch nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ y phục trên người. Hắn khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Không có khả năng, ta Miêu Trạch bại, thế mà bị nhất quyền liền đánh bại. Không hề có lực hoàn thủ, hoang đường như vậy sự tình, làm sao lại sinh? Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Hắn căn không thể tin được sẽ xảy ra loại sự tình này. Phải biết, hắn hiện tại đã tấn thăng đến Vũ Sư Cảnh, thực lực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, mà đối phương nhiều lắm là cũng chỉ là võ giả cảnh bát trọng thiên, mới là võ giả cấp phế vật A. Nhưng bây giờ hắn lại là đại sư cấp bậc võ đạo cường giả. Dựa theo dạng này so sánh thực lực, hẳn là hắn Miêu Trạch nhẹ nhõm ngược sát Hạ Bình mới đúng, nhưng là vì sao bây giờ lại là trái lại? Không có gì không có khả năng. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Miêu Trạch, ngươi cho rằng tấn thăng đến Vũ Sư Cảnh liền có thể ở trước mặt ta diệu võ dương oai, báo một tiễn mối thù. Ngươi quá không biết tự lượng sức mình, ở bên ngoài ngươi bị ta nhất quyền đánh thật hay giống một con chó chết. Tại Vân Vũ Sơn Mạch bên trong cũng giống như vậy. Ngươi Miêu Trạch cũng chính là chỉ có loại thực lực này a. Những lời này trùng điệp đánh vào Miêu Trạch nội tâm, để hắn cuồng, nhói nhói nội tâm. Á á á. Miêu Trạch cuồng, kêu to lên, đáng chết tạp chủng. Ta Miêu Trạch thế nhưng là vương gia gia tộc người, trời sinh có được cao quý huyết mạch, như thế nào ngươi cái này tiện. Dân có thể so sánh. Lại dám nói ta Miêu Trạch không biết tự lượng sức mình, nói ta là phế vật, ngươi làm sao có gan này, làm sao có gan này. Phanh một chút, hắn dậy rủa từ vách núi ở trong đi ra, phóng tới Hạ Bình, cả người như cùng một con rắn độc, thân thể uốn lượn, giống như lò xo, điên cuồng tuôn ra tới. Vẹn vẹn một cái hô hấp, hắn liền bay vọt hơn 100 mét, đi vào Hạ Bình trước mặt. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn.

7 cái vũ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả đồng thời xuất thủ, trong không khí chân nguyên chấn động, 7 cái bàn tay hung hăng chụp tới, muốn đem Hạ Bình giống như con muỗi đồng dạng bóp chết. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình đứng tại chỗ, hai tay hóa tròn, hình thành thái cực phù hào, lấp kín trong suốt chân nguyên bức tường ngăn cản tại thân thể của hắn trước mặt, như là nước chảy. Phanh phanh phanh. 7 con chân nguyên đại thủ hung hăng chụp tới, va chạm tại cái này hộ thể công pháp phía trên, lập tức tuôn ra tiếng vang cực lớn, trong suốt bức tường ngăn cản chấn động, 100.000 lần va chạm. Nhưng là đối phương công kích đều không thể đột phá tầng này bức tường ngăn cản, sau cùng cố lực lượng này bị hung hăng bắn ngược trở về. Á á á! Lúc này, 71 học sinh lập tức ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể bọn họ bị cố lực lượng này kích thương, cả người bay rớt ra ngoài, trọn vẹn phi hành hơn 100 mét, sau cùng hung hăng nện trên mặt đất. Bọn họ cả đám đều nhịn không được phun ra đại lượng máu tươi, co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi, kịch liệt đau đớn lan tràn bốn phía, đây quả thực so nữ hải tử sinh con còn đau nhức mấy lần. Trên mặt đất cũng xuất hiện từng cái cự đại hình người hố sâu, vết rách như là mạng nhện đồng dạng dài tại bốn phía, kéo dài đến không biết bao xa địa phương, liền nơi xa nham thạch đều bị đánh rách tả tơi mười mấy khối. Chương 395, trốn không thoát. Đáng chết, gia hỏa này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Căn không phải là đối thủ A, tiếp tục lưu lại nơi này đó là một con đường chết. Trốn, nhanh lên trốn, chờ rời đi lại tìm người về đến báo thủ. Hắn giết Miêu Trạch chuyện này truyền đi, nếu như bị Miêu gia biết, nhất định chết không có chỗ chôn. 71 học sinh rẽ rủa từ trên mặt đất đứng lên, bọn họ lập tức biết được chính mình căn không phải Hạ Bình đối thủ, tiếp tục lưu lại nguyên địa, đoán chừng mấy hơi thở liền sẽ bị chém giết. Siêu siêu siêu. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, độ cực nhanh, lập tức hướng phía 7 cái phương vị khác nhau rời đi, chỉ cần ngay trong bọn họ có thể có một người còn sống rời đi, có thể mật báo, cái này Hạ Bình liền chết chắc. Trong những người này tâm từng cái đều là tại hung ác, lần này tuyệt đối muốn trả thù lại, tuyệt đối không thể bỏ qua Hạ Bình. Các ngươi chạy không? Hạ Bình nhìn chằm chằm cái này 71 học sinh, con mắt lộ ra một tia hàn mang, để lộ ra khủng bố sát ý, hắn biết tuyệt đối không thể để cho những học sinh này còn sống rời đi, nếu không tất nhiên sẽ tạo thành cự đại phiền toái. Hắn đại thủ vỗ, phanh một tiếng. Trên mặt đất một khối nham thạch to lớn tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số khối đá vụn, tiếp lấy bàn tay lớn vồ một cái, hướng phía những học sinh này đầu quân ném qua. Vô thượng ám khí công pháp, đinh đầu thất tiến công. Lúc này, một cỗ mạnh mẽ chân nguyên lực lượng bao trùm những đá này, tinh thần ý chí tựa hồ cũng ở cái này nháy mắt dung nhập thạch đầu bên trong, hiện lên thật không thể tin biến hóa. Nếu như nói trước đó Hạ Bình thi triển đinh đầu thất tiến công, những này ám khí vẹn vẹn như là viên đạn, nhanh vô cùng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế qua hoành sát địch nhân. Như vậy hiện tại, những này ám khí tựa hồ dung nhập tinh thần lực lượng, phảng phất lắp đặt trí năng theo dõi hệ thống đồng dạng, có thể bị Hạ Bình tùy ý khống chế, như làm chỉ cánh tay. Dạng này bạo uy lực, đơn giản cùng trước đó không thể so sánh nổi. Mạnh mẽ mấy lần không thôi. Mau tránh. Một học sinh liều mạng kêu to lên, hắn cảm giác được thân thể chuyển đến nguy hiểm chí mạng. Những học sinh khác cũng cảm giác được nguy hiểm, bọn họ có giống như mãng như rắn uốn lượn, có giống như hồ điệp đồng dạng nguyện chuyển nhảy múa, có giống như liễu diệp đồng dạng tùy phong lắc lư. Mỗi người đều thi triển trên thân tinh diệu nhất tốc độ, ý đồ tránh né cái này một mùi ám khí. Nhưng là đã quá muộn. Những này ám khí đơn giản thật giống như theo dõi đạn đạo, bắt được những học sinh này trên thân khí tức, mặc kệ bọn hắn như thế nào né tránh, đều không thể tránh né lần này công kích. Mà lại bọn họ cũng không cách nào trốn bao xa, mậy hơi thở, cũng chỉ là chạy ra hơn 100 mét, nhưng là những này ám khí bay ra độ, lại là càng âm. Ngắn như vậy khoảng cách, nhanh như vậy độ, thử hỏi bọn hắn làm sao tránh. Hiu hiu hiu. Trong một chớp mắt, những đá này trong nháy mắt liền đến những học sinh trước mặt này. Thổi phun một tiếng, một khối đá xé rách không khí, bí mật mang theo chân nguyên lực lượng, nhẹ nhõm quán mặc một cái học sinh cổ họng, đại lượng máu tươi từ cổ họng khi bên trong chảy ra đến, đem khắp nơi đều nhuộm đỏ một mảnh. Thân thể của hắn ngã trên mặt đất, con mắt mở cực lớn, ẩn chứa khó có thể tin thần sắc, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị cách hơn 100 mét liền đánh giết, trốn đều trốn không thoát. Còn có hai khối từ phần lưng bay tới, phanh một chút, cũng trong nháy mắt xuyên thủng hai một học sinh trái tim, bọn họ toàn bộ thân thể đều bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa lấp kín trên vách núi đá, xuất hiện hai cái có hình người hố sâu, bụi mù cuồn cuộn, nát đất đá văng khắp nơi. Còn lại tứ khối thạch đầu thì là đánh nổ còn lại học sinh đầu, lúc này bọn họ đứng tại chỗ, đều không thể tiến lên trước một bước. Đầu thật giống như dưa hấu một dạng đồng dạng vỡ ra. Vô số cỗ thân thể cứ như vậy ngã trên mặt đất, trở thành thi thể không đầu, tử trạng thê thảm. Chết hết. Hạ Bình tiến lên, từng cái xác nhận những học sinh này tử trạng, xác định những người này chết hết mới yên lòng. Dù sao nếu để cho một học sinh đào tẩu, trở về mật báo, đến lúc đó tất nhiên sẽ rước lấy cự đại phiền toái. Đồng thời hắn cũng có chút cảm khái. Lĩnh ngộ chân nguyên lực lượng về sau, đinh đầu thất tiến công uy lực tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, ẩn ẩn có cách không oanh sát địch nhân vô thượng uy năng. Cũng không biết nếu là đổi lấy đinh đầu thất tiến công tầng thứ 3 công pháp, đến tuột cùng hội có cái gì dạng uy lực. Xem ra tại Vân Vũ Sơn Mạch bên này, tuyệt đối không thể lấy bộ mặt thật sự bày ra, nếu không làm chuyện gì đều bó tay bó chân, vẫn là cải biến chính mình diện mục đi. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, thông qua chuyện này, là hắn biết nếu như tiếp tục dựa theo mình bây giờ diện mục hành sự lời nói, khẳng định có lấy rất nhiều không tiện. Nếu là giết mấy cái vương gia gia tộc người thừa kế, đến lúc đó tất nhiên sẽ rước lấy vương gia cảnh cường giả lửa giận, hậu quả khó mà lường được, hiện tại hắn tạm thời vẫn không có thể lực ứng đối loại này đẳng cấp cường giả. Nếu như cải biến chính mình diện mục, dù cho chém giết những học sinh kia, cũng không có người biết là hắn Hạ Bình làm. Như vậy vương gia gia tộc muốn tìm người báo thù, cũng không biết tìm ai. Hệ thống, đổi lấy một cái mặt nạ ra người. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức phân phó hệ thống hoán đổi vật phẩm. Hệ thống nói, vâng, chủ ký sinh. Ba một chút, lúc này một khối mặt nạ ra người ra hiện trong tay hắn, mỏng như cánh ve, hắn mang ở trên mặt. Lập tức liền cải biến chính mình ban đầu bộ dáng, triệt triệt để biến thành một người khác. Thậm chí ngay cả trên người hắn khí tức đều cải biến. Đoán chừng liền xem như phụ mẫu đứng ở trước mặt hắn, đều không nhận ra hắn là Hạ Bình. Dạng này hiệu quả tuyệt không phải người bình thường bên ngoài cố có thể so sánh, có thể nói là xảo đoạt thiên công, tinh diệu tuyệt luân. Không hổ là hệ thống xuất phẩm mặt nạ ra người, giá trị 1000 cừu hận giá trị. Đem mặt nạ ra người mang lên qua, không chỉ có hình dạng cải biến, thế mà liền thân thượng khí hơi thở đều cải biến, cứ như vậy, liền không có người có thể nhận được ta. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Sau đó, hắn cũng đổi lấy một số hóa thi thủy, đem miêu trạch các loại người thi thể triệt để hòa tan, cứ như vậy, liền xem như thần tiên cũng không biết bọn họ đến cùng là ai giết. Dù cho những vương giả kia gia tộc người biết mình con cháu chết tại Vân Vũ Sơn Mạch, bởi vì thực lực hạn chế, bọn họ cũng vô pháp tiến đến dò xét, có thể nói những người này chết cũng là chết vô ích. Chậc chậc, không có nghĩ tới những người này còn được đến không ít thu hoạch. Hạ Bình cũng từ những người này trên thân đạt được 5-6 gốc linh dược, những linh dược này đều là tại Vân Vũ Sơn Mạch mọc ra, có giá trị không nhỏ. Một gốc dạng này 100 năm linh dược, giá trị không thua gì một cái huyền âm đan. Trừ cái đó ra, hắn cũng từ miêu trạch bọn người trên thân tìm tới 10 mấy khỏa long hổ như ý đan, còn có một số liệu thương đan dược, đây đều là vì đi vào Vân Vũ Sơn Mạch thám hiểm chuẩn bị, hiện tại cũng là thuộc về hắn. Những sự tình này trọn vẹn xử lý nửa giờ, Hạ Bình cảm thấy đã vạn vô nhất thất, liền rời đi nơi này. Tiến về Vân Vũ Sơn Mạch Trung ương, cũng không có bao lâu thời gian, nhất định phải tìm tới bên trong sinh mệnh chi thủy. Hạ Bình thế nhưng là vẫn nhớ chính mình lần này tiến đến Vân Vũ Sơn Mạch chính thức mục đích. Một khi đạt được sinh mệnh chi thủy,

Thanh y ghi nam tử hét lớn một tiếng, con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhìn chằm chằm những muốn đó rời đi học sinh. Chư vị học đệ làm gì đi nhanh như vậy, chẳng lẽ là tín nhiệm bất quá ta người học trưởng này sao? Trên người hắn tuôn ra đáng sợ hàn khí, bao phủ này một đám muốn rời đi học sinh. Quá mức làm càn. Thanh y ghi nam tử bên người một đồng bạn cũng giận quát một tiếng. Chúng ta những võ sư này cấp bậc người qua đến mời các ngươi đồng mưu đại sự, cùng một chỗ thu hoạch được sinh mệnh chi thủy, cái này là các ngươi vinh hạnh. Không đáp ứng coi như, thế mà còn dám hoài nghi chúng ta, loại hành vi này quả thực là đối với chúng ta nhân cách vũ nhục, nếu như không giải thích rõ ràng, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Hắn thừa cơ hội này bao tố, trợn lên giận dữ nhìn lấy những muốn đó rời đi học sinh. Học trưởng, chúng ta không phải ý tứ này. Đám kia học sinh cảm nhận được thanh ý gì nam tử bọn người trên thân truyền đến đáng sợ uy áp, đó là cấp bậc võ sư khí thế, nghiền ép bọn họ một đầu, căn vô pháp địch nổi. Nếu là những người này bạo lời nói, chỉ sợ bọn họ hôm nay liền giữ nhiều lành ít. Không phải ý tứ này, vậy các ngươi là có ý gì? Thanh ý gì nam tử nhìn chằm chằm đám người này, cười lạnh một tiếng. Tất cả chúng ta đều là cấp bậc võ sư cường giả, địa vị không biết cao hơn các ngươi gấp bao nhiêu lần, hiện đang chủ động mời các ngươi cùng một chỗ thám hiểm, còn đáp ứng cùng các ngươi chia đều sinh mệnh chi thủy, điều kiện không biết tốt bao nhiêu. Thế mà từng cái ra sức khước từ, dạng này không biết điều. Chính các ngươi nói một chút, loại hành vi này đúng hay không, có phải hay không rất lợi hại không tôn trọng người. Nghe đến mấy câu này, rất nhiều học sinh đều là biến sắc, đây là chu tâm chi ngôn, bình thường tới nói đối mặt dạng này mời, bọn họ thật là không nên cự tuyệt, đây là đưa tới cửa chỗ tốt. Nhưng là thực lực đối phương quá cường đại, mà lại là ở vào Vân Vũ Sơn Mạch nguy hiểm như vậy địa phương, bọn họ tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít rất lợi hại lo lắng đối phương có phải hay không có âm mưu quỷ kế gì, đây cũng là nhân chi thường tình. Tốt, không cần nói thêm cái gì. Các ngươi không phản bác, ta liền xem như các ngươi đáp ứng, mọi người cùng nhau đến thăm dò nơi này sơn phong, thật vui vẻ đạt được sinh mệnh chi thủy, chẳng phải là một kiện điều thú vị. Nếu như ai dám cự tuyệt lời nói, cái kia chính là không nể mặt chúng ta, cái kia chính là tại đánh chúng ta mặt, dạng này gây cho chúng ta báo tố, có thể liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đương nhiên, đáp ứng gia nhập chúng ta, như vậy mọi người cũng là người một nhà, tìm tới sinh mệnh chi thủy, như vậy mọi người đều có phần, đều có thể tấn thăng đến vũ sư cảnh, thậm chí là tông sư cảnh, về sau liền có thể trở nên nổi bật. Thanh y ghi nam tử âm trầm nhìn chằm chằm những học sinh này, thủ đoạn hắn vừa đấm vừa xoa, cho một bàn tay lại cho cái táo ngọn, không ngừng bỏ đi những học sinh này để phòng tâm lý, dỡ xuống trái tim. Không thể không nói, thủ đoạn hắn 10 phần cao minh, tiếp tục như vậy xuống dưới, là hắn có thể đem đám học sinh này triệt để thu phục. Vị niên trưởng này, lần này sự tình ta liền không tham dự, cá nhân ta vẫn tương đối ưa thích đơn độc hành động. Lúc này, Hạ Bình đứng ra, đối đám người này nói ra. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, chung quanh học sinh đều là chấn kinh, đều đến lúc này. Thế mà còn có người dám đứng ra làm trận chiến lập tức chi minh, là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài sao? Tiểu tử, ngươi là anh hùng tâm báo tử làm sao? Chúng ta nói nhiều như vậy, ngươi thế mà còn không biết điều, không nể mặt chúng ta, còn muốn đơn độc hành động, ngươi có phải muốn chết hay không? Thanh y ghi nam tử bên cạnh một đồng bạn chọc giận gần chết, khuôn mặt đều đỏ bừng lên, đơn giản hận không thể đem Hạ Bình cho xé thành mảnh nhỏ. Bọn họ sử xuất đủ loại thủ đoạn, chính là vì thu phục đám học sinh này khi tiểu đệ, làm bia đỡ đạn, mắt thấy liền thành công, tiểu tử này thế mà còn dám đứng ra, làm mưa làm gió, khi đau đầu, phá hư bọn họ kế hoạch. Có thể nghĩ, bọn họ hiện tại nhiều tức giận, liền làm thịt Hạ Bình tâm đều có. Đừng cho là ta không biết các ngươi là thế nào nghĩ. Hạ Bình khí định thần nhàn, đứng chắp tay. Từng cái cấp bậc võ sư cường giả lại tới đây, còn muốn mời chúng ta khi đồng bạn, tìm tới sinh mệnh chi thủy về sau, còn cùng chúng ta chia đều, ngươi lại còn coi chúng ta ngốc đúng hay không? ta liền chưa từng nghe qua con voi còn muốn tìm con kiến khi đồng bạn. Rất nhiều học sinh cũng là gật gật đầu, bọn họ cũng hoài nghi điểm này, những võ sư này cấp bậc cường giả, một cái đều có thể đánh bọn hắn 10 cái, làm gì tìm bọn hắn khi đồng bạn, còn chia đều sinh mệnh chi thủy, đây không phải đem chỗ tốt giao cho những người khác sao. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi hẳn là muốn tìm chúng ta làm bia đỡ đạn. Hạ Bình nhìn chằm chằm đám người này, thản nhiên nói, nghe nói 18,000 ngọn núi bên trong, mỗi cái sơn phong đều có đại lượng yêu ma sinh tồn, nguy hiểm trung điệp, có chút sơn phong bên trong hoàn cảnh ác liệt, ma khí nồng đậm. Nếu như không cẩn thận đi vào lời nói, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn, liền vũ sư cảnh cường giả đều trốn không. Đoán chừng các ngươi cũng lo lắng nếu như không cẩn thận đi vào một cái nguy hiểm sơn phong, có thể sẽ gặp được đáng sợ uy hiếp, đến lúc đó sinh mệnh chi thủy không tìm được, mạng nhỏ mình liền không có. Chỗ lấy các ngươi cần một số pháo hôi, cho các ngươi dò đường, tìm tới an toàn địa phương, dạng này liền vạn vô nhất thất. Có thể nói, đi theo các ngươi cùng một chỗ, không chỉ có không có hy vọng đạt được sinh mệnh chi thủy, ngược lại khả năng liền mệnh đều không. Chính các ngươi nói một chút, chúng ta có thể sẽ đáp ứng trở thành ngươi pháo hôi sao? Hắn giản lược ách muốn nói ra những người này mục đích. Hắn có thể những lời này, chung quanh học sinh đều hoàn toàn biến sắc. Trước đó bọn họ cũng chỉ là hoài nghi những người này có khác mục đích, nhưng là nghe được Hạ Bình dạng này phân tích, bọn họ liền từng cái nhưng, nguyên lai là định tìm bọn họ làm bia đỡ đạn. Cũng khó trách nhiệt tình như vậy, chủ động mời bọn họ gia nhập, chia đều sinh mệnh chi thủy, mấy tên khốn kiếp này dụng tâm quá hiểm ác. Nếu là đáp ứng lời nói, bọn họ chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nhắm lại ngươi điều truy. Một cái vóc người cao lớn lao sinh giận quát một tiếng, quả thực là không biết cái gọi là, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, nói ra những này dụng ý khó dò lời nói, tới nơi này châm ngòi ly rán. Ngươi đến cùng có âm mưu quỷ kế gì? Chúng ta hảo tâm mời các ngươi gia nhập cùng một chỗ thám hiểm, không biết mang ơn coi như, thế mà còn muốn cho chúng ta dội nước bẩn, đơn giản không biết cái gọi là tới cực điểm. Bên cạnh một cái tóc hối của học sinh con mắt lộ ra một tia hàn mang, chư vị, ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử này rất có thể là yêu ma biến hóa mà đến, cố ý tiềm phục tại nhân loại chúng ta bên trong, châm ngòi ly rán. Không bằng bắt hắn lại, trà rõ một phen. Hắn muốn tùy tiện tìm cái lý do, triệt để thu thập Hạ Bình. Chương 398, Võ Vô Địch. Chung quanh học sinh biến sắc, bọn họ lập tức liền biết Thanh Y Hiển Nam tử đám người này cũng là muốn tìm lý do tới thu thập Hạ Bình, tới giết gà giật mình khỉ, chấn nhiếp bọn họ. Đây chính là cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Thế nhưng là bọn họ cũng không thể tránh được. Song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, liền xem như bó cùng một chỗ, cũng không phải những võ sư này cấp bậc cường giả đối thủ. Ta cũng cảm thấy tiểu tử này có chút vấn đề, chúng ta hảo ý mời, thế mà còn ở nơi này ra sức khước từ, loại tình huống này rất lợi hại không tầm thường á, dù cho không phải yêu ma biến hóa mà thành, cũng có thể là cùng yêu ma có lớn lao quan hệ, các ngươi liền lên trước bắt hắn lại. Xem hắn trên thân đến tột cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, lại dám nói ra loại này không đoàn kết lời nói. Thanh Y Liễu Nam tử cười lạnh nói, hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, lộ ra một tia hàn mang, tiểu tử này lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt vạch trần bọn họ âm mưu, đây không phải muốn tìm cái chết sao? Nếu như không đem tiểu tử này đánh cho một trận, giết gà giật mình khỉ, bọn họ kế hoạch này coi như phá sản. Bất quá dạng này cũng tốt, đem tên này đánh một trận, những học sinh khác cũng biết mình nên làm như thế nào, bằng không từng cái đau đầu nhảy ra, đoán chừng sẽ tạo thành cự đại phiền toái. Tiểu tử, tới đây cho ta. Quay một tiếng, ba cái thân hình cao lớn học sinh trên mặt dữ tợn cười một tiếng, trên người bọn họ tràn ra khí thế đáng sợ, cả mặt đất đều rung ra từng đạo vết rách. Ba người bọn họ bàn tay lớn vù một cái, khí lưu chấn động, đống dưng tuôn ra một tiếng nổ vang. Bốn phía học sinh sắc mặt đại biến, mặt như giấy trắng, cảm nhận được cỗ này chấn động mãnh liệt, Khí kình dư ba đều đem bọn hắn những người này đánh lui, liên tục rút lui mấy chục bước, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Bọn họ từng cái hãi nhiên, võ giả cảnh cùng vũ sư cảnh chênh lệch quá lớn, không cần toàn lực xuất thủ, vẹn vẹn công kích dư ba, cũng đủ để đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Ngu xuẩn! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trong nháy mắt xuất thủ, giữa trời một trưởng vô đến, từ trên trời giáng xuống, sơn lâm chấn động, như cùng một đầu cái thế hung thú, không khí đều tại trăm ngàn lần chấn động. Phanh phanh phanh! Vẹn vẹn nhất trưởng, cái này cố kinh khủng uy áp ép áp xuống tới, đối phương chân nguyên đại thủ lập tức vỡ nát, bị triệt để đánh tan, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền chuyển tới. Ba cái kia thân hình cao lớn học sinh lập tức bị chấn động đến thổ huyết, bị hung hăng một bàn tay đập trên mặt đất, như là vỡ đê hồng thủy, căn liền không có cái gì phản kháng lực lượng. Giang giác một tiếng, ba người bọn họ thật giống như rùa đen đồng dạng ngã sấp trên đất, cứ thế mà ném ra một cái hình người hố sâu, mặt đất xuất hiện mấy chục đạo rạn nước, nhịn không được phun ra đại lượng máu tươi, cốt cách đều vỡ vụn mười mấy cây. Tiếp lấy Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, cách không khiếp người, trong nháy mắt đem ba người này bắt được dưới chân hắn, bị hắn đại chân đạp, hung hăng trà đạp, ở trên cao nhìn xuống, chỉ bằng chút thực lực ấy, còn muốn để giáo hơn ta. Quá không biết tự lượng sức mình. Á á á, ba cái thân hình cao lớn lao sinh phát điên, nội tâm giống như hỏa như núi nổ tung, xấu hổ giận dữ muốn chết, vẹn vẹn một chiều. Bọn họ liền bị Hạ Bình triệt để đánh tan, chẳng khác nào chó chết bị đánh ngã. Hiện tại tức thì bị Hạ Bình dùng chân đạp, hung hăng trà đạp, đây quả thực là triệt để nhục nhã bọn họ, cái gì tôn nghiêm đều không, lòng tự trọng giống như pha lê đồng dạng vỡ vụn. Bọn họ hiện tại đơn giản hận không thể đào cái động quật, liền đem đầu mình chôn xuống đến, đời này cũng sẽ không đi ra, dạng này sự tình thật sự là quá mất mặt. Cái gì? Thanh y ghi nam tử bọn người lại là giật nảy cả mình, bởi vì sự tình sinh thật sự là quá nhanh, bọn họ bên này người mới vừa vặn xuất thủ, thế mà bị trước mắt tiểu tử này trong nháy mắt liền bắt lại, không có lực phản kháng chút nào. Vẹn vẹn một chiêu liền đánh tan ba cái vũ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả, phần này thực lực cường đại đến rối tinh rối mù. Cho dù bọn họ ở trong người mạnh nhất, cũng không có phần này thực lực. Thanh y ghi nam tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, thật sự là nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi cũng có được vũ sư cảnh thực lực, một chiêu liền đánh bại ta ba đồng bạn, quả nhiên rất lợi hại không tầm thường. Ngươi đến tột cùng tên gọi là gì? Hắn không ngừng tìm tòi tự mình biết các loại nổi danh cường giả tên, nhưng là thế nào cũng nhìn không ra tiểu tử này thân phận chân thật. Tựa như là bỗng dưng xuất hiện nhất tôn cường giả giống như. Nhưng vấn đề là, giống cường giả như vậy không nên đến bây giờ còn là không có tiếng tăm gì mới đúng. Ngươi có thể gọi ta võ vô địch. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, tùy ý cho ra một cái tên giả chữ. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, liền chưa từng nghe qua có người dám gọi dạng này tên. Võ vô địch. Liền xem như vương gia cảnh cường giả cũng không dám lấy dạng này tên, tiểu tử này thật đúng là an hùng tâm báo tử đảm. Tất nhiên là cái tên giả, lại dám đùa nghịch chúng ta, thật là đáng chết. Nghe đến mấy câu này, thanh y hiền nam tử các loại mọi người đều là giận tím mặt, cho rằng Hạ Bình đây là đang trêu cợt bọn họ. Giấu đầu lộ đuôi cẩu vật, ngươi cho rằng nói tên giả ta cũng không biết thân phận của ngươi, chờ ta đưa ngươi bắt lại. Rất nhanh liền ngươi sẽ biết tay. Thanh y ghi nam tử lạnh hừ một tiếng. Cùng tiến lên, giết hắn. Âm vang một tiếng, vừa dứt lời, lúc này liền có 10 cái vũ sư cảnh cường giả xuất thủ. Bọn họ từ trên thân rút ra một thanh trường đao, vô cùng sắc bén, khí thế kinh người, như cùng một đầu mãnh hổ. Nhất đao bổ tới, tán ra từng đạo hàn quang, mỗi một đạo đao khí đều ẩn chứa khủng bố uy năng. Giữa hư không truyền đến từng tiếng đói hổ rít gào, phảng phất muốn cắn chết vô số con mồi. Đây là ngạ hổ đao pháp. Bọn họ đều là cùng một trường học học sinh, cũng tu hành giống nhau vũ kỹ, tâm ý tương thông, mười mấy người đồng thời xuất thủ, dạng này uy lực đơn giản cũng là kinh thiên động địa. cái này rất giống mười mấy đầu ngạ hổ từ sơn lâm chạy đến, cũng như thiên quân vạn mã đang chấn động, đao khí chấn thiên, uy lực so với độc thân sử xuất, mạnh mẽ mấy lần không thôi. Bất động như lai trưởng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đứng tại chỗ, bước ra một bước, nhất trưởng đánh tới. Lúc này cự đại kim quang từ trong cơ thể hắn bốc lên đi ra, như là hoàng kim, tắm thần thánh quang mang. Đây là Phật Đà khí tức, trang nghiêm túc mục, tựa hồ hư không có Phật Đà tại phạm sướng. Một bàn tay lớn màu vàng nóng đánh ra, ngưng tụ thành thực chất, ẩn chứa hàng yêu phục ma đại lực. Phanh phanh phanh. Hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, không khí trăm ngàn lần chấn động, tuôn ra tiếng vang cực lớn. Bốn phía nham thạch đều bị đánh rách tả tơi mấy chục khối, trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Từng cây đại thụ bị nhổ tận gốc, đánh nứt ra đến, khắp nơi cũng đang rung động, xuất hiện hơn 10 đạo kinh người vết rách, kéo dài 1-2 cây số, nát đất đá văng khắp nơi, cắt bụi cuồn cuộn. Mà nơi xa một đám học sinh dọa đến gần chết, loại này đẳng cấp chiến đấu cũng không phải bọn họ có thể dính vào, mỗi một cái đều là điên cuồng đảo mệnh. Hướng phía nơi xa chạy, hy vọng tránh thoát dư ba. Nhưng là có chút học sinh độ rất chậm, trong nháy mắt liền bị cố lực lượng này dư ba đánh trúng, bọn họ cả người liền bay rớt ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, trọn vẹn đánh bay vài trăm mét, mới ngã nhào trên đất. Lúc này, bọn họ đã bị đánh thành trọng thương, huyết dịch đều dính đầy y phục trên người, nhìn rất là thê thảm. Chương 399, làm trâu làm ngựa. Giết. Thanh y liền nam tử bọn người giận quát một tiếng, bọn họ đối với Hạ Bình có thể ngăn cản được công kích mình, nội tâm cũng rất là chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là một người thôi, liền có thể tới bọn họ liên thủ. Nhưng là bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, không đem tiểu tử này triệt để giết đi, bọn họ còn thế nào giết gà giật mình khỉ, còn thế nào thu phục đám kia học sinh cho bọn hắn làm trâu làm ngựa. Phanh phanh phanh. Bọn họ vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, liền không khí tựa hồ cũng sôi trào lên, nắm chặt trường đao, liền hướng phía Hạ Bình bổ tới. Trong nháy mắt, trăm ngàn đao quang bạo, phổ thông vũ sư cảnh cường giả đối mặt dạng này công kích, đều sẽ bị trong nháy mắt chặt thành thịt vụn. Phu cận học sinh đều là hãi nhiên, cho dù bọn họ đi theo hơn 100 mét, cũng có thể cảm nhận được những này đao khí công kích cường hãn, ngưng tụ thành thực chất. Có ngăn chặn dòng sông, cắt đứt đại địa lực lượng. Thiên Long bắt âm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức sử xuất quần công âm sát công pháp Thiên Long bắt âm. Ô. Cô. Bá. Mà. Hồng. A. Đâu. Từng cái âm tiết tuôn ra đến, sóng âm cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng đồng dạng trùng kích quá khứ. Thậm chí một đợt so một đợt cường hãn hơn, hoành tỏa ra bốn phía. Giữa hư không, loang thoang có một đầu thiên long gào thét, trong đó còn ẩn chứa tinh thần lực công kích, hướng phía thanh y hẻ nam tử bọn người tiến hành công kích, bao trùm một khu vực. Phanh phanh phanh. Đao khí cùng sóng âm va chạm, phảng phất trăm ngàn bình khí điên cuồng chém giết, âm vang rung động, giữa không trung tuôn ra từng đợt kịch liệt tia lửa, giống như thiên quân vạn mã tại giao chiến. A. Rốt cục, thanh y liền nam tử bọn người không chịu nổi cỗ này âm ba công kích uy hiếp, đáng sợ sóng âm hoành tỏa ra bốn phía, xuyên thấu không khí, hung hăng đánh vào những người này trên thân. Quanh một chút, thân thể bọn họ như là lọt vào mánh thu trà đạp, cả người liền bay rớt ra ngoài, phế phủ trong nháy mắt liền bị trọng thương, mấy trăm lần chấn động. Thổi phun một tiếng. Lúc này những người này giữa không trung ho ra máu đi ra, trọn vẹn bay tứ tung vài trăm mét, sau cùng hung hăng nện trên mặt đất, đã là tiến vào hơi thở mong manh trạng thái. Không tốt, tiểu tử này quá mạnh. Biết gặp phải cường địch ta, nhanh lên chạy. Ta biết một số trợ thủ, hiện tại chiến lược tính rút lui, chờ ta trở lại dẫn người giết chết hắn. Nhưng là bao quát thanh y ghi nam tử ở bên trong, cũng có ba. Bốn người thực lực cường đại, thân thể cường tráng, miễn cưỡng chịu đựng lấy dạng này công kích, bọn họ dây rủa từ trên mặt đất đứng lên, hướng phía nơi xa màu trốn lui. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tiến lên trước một bước, hư không chính là nhất quyền. vẹn vẹn trong nháy mắt, cách 400-500 mét khoảng cách, trong nháy mắt liền xuất hiện 3-4 quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất, không khí đều đang chấn động, như cùng một đầu hùng thú buông xuống. Phanh phanh phanh. Lúc này, thanh y hiển nam tử bọn người căn còn không có trốn ra bao nhiêu bước, bọn họ phần lưng liền cứ thế mà chịu một quyền này, trong nháy mắt liền xuất hiện quyền ấn, cự đại sức lực chấn động. A. Một chút, thân thể bọn họ lại lần nữa bị đập bay ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa một khối một người cao trên mặt đá, lập tức nện đến nham thạch tứ phân ngũ liệt. Cho đến bây giờ, thanh y hiển nam tử đám người đã không ai có thể đứng lên tới. Quá, quá mạnh, đây rõ ràng liền là quái vật A. Tiểu tử này nhìn liền vẹn vẹn võ giả cảnh cựu trọng thiên người thôi, làm sao lại cường hãn đến loại tình trạng này. Không hổ là võ vô địch, dạng này thực lực đã là võ giả cảnh vô địch, cường đại đến rối tinh rối mù, dù cho mới vào vũ sư người đều không phải là đối thủ của hắn. Không thể tưởng tượng A, cường giả như vậy vì sao hiện tại vẫn là lẳng lặng vô danh. Đoán chừng liền xem như đen trắng học viện Cửu Vạn Thiên, chiến thần học viện Niếp Chấn cũng không gì hơn cái này đi. Cái này cũng không có gì kỳ quái, vụ sơn mạch cũng không chỉ là Viêm Hoàng Đại học chờ một chút nhất lưu đại học, cũng có một chút phổ thông đại học. Những này đại học xem như ngẫu nhiên ra mấy cái người tài ba cũng bình thường, tàng long ngọa hổ A. Trung quanh học sinh đều là rung động liên tục, mấy chiêu ở giữa. Những võ sư này cấp bậc cường giả liền bị cái này võ vô địch cho nhẹ nhõm đánh tan, đơn giản giống như như chém dưa thái rau nhẹ nhàng như vậy. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Hạ Bình đi vào thanh y ghi nam tử bọn người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, là muốn bị ta nhất quyền đánh nổ các ngươi đầu, còn là muốn cho ta đem bọn ngươi ném vào yêu ma đậu quật, bị chúng nó ăn sống. Tự mình lựa chọn một cái kiểu chết đi. Hắn cho những người này hai lựa chọn. Nhất thời, thanh y hiển nam tử đám người sắc mặt trắng bệnh, dọa đến toàn thân run rẩy, bọn họ có thể cảm nhận được Hạ Bình trên thân khủng bố sát khí. Đây tuyệt đối không phải đang nói đùa, nam nhân này nói được thì làm được. Đại ca, chúng ta sai, 10 phần sai, có mắt như mù à, nếu là ngươi có thể tha cho chúng ta một lần, chúng ta về sau khẳng định hội mang ơn. Thậm chí làm trâu làm ngựa cho ngươi. Thanh y ghi nam tử run rẩy nói, y đổ cầu xin tha thứ. Phanh một chút, Hạ Bình một bàn tay quất tới, rắn rắn chắc chắc quất vào thanh y ghi nam tử gương mặt bên trên, trong nháy mắt liền đánh ra một cái 5 ngón tay dấu đỏ, đem cả người hắn nguyên địa quất đến chuyển vài vòng. Mang ơn. Ta cần muốn các ngươi mang ơn sao? Con kiến hôi đồ vật bình thường, mang ơn thì thế nào? Có thể mang đến cho ta một mao tiền chỗ tốt sao? Hắn đứng chắp tay, nhìn lấy thanh y hiển nam tử bọn người. Một cái vóc người cao đại học sinh run rẩy nói, đại ca, chúng ta dù sao cũng là vân tiêu giới học sinh, xem ở tất cả mọi người là đồng học phân thượng, có thể hay không? Ba một tiếng, lời nói cũng còn không có để hắn nói xong, Hạ Bình một chân đạp tới, đem cả người hắn đều đạp bay ra ngoài. Hung hăng nện ở một khối nham thạch to lớn phía trên, đau đến hắn tê tâm liệt phế. Còn đồng học, đánh không lại ta liền bắt đầu chắc đối, ta ghét nhất cũng là loại này miệng lưỡi trơn tru người, tưởng rằng đồng học ta liền sẽ ban đầu nghĩ rằng các ngươi sao. Muốn cho ta ban đầu nghĩ rằng các ngươi rất đơn giản, cũng là qua treo ngược, treo cổ ở cái địa phương này, xuống dưới địa ngục khóc giống. Dạng này ta liền có thể ban đầu nghĩ rằng các ngươi. Hạ Bình 10 phần hung tàn nhìn chằm chằm đám người này. Ác ma a. Chung quanh học sinh đều là dọa đến toàn thân run rẩy, bọn họ cảm thấy tiểu tử này căn cũng là người điên, lấy cha tấn người xem như là mình niềm vui thú, trời sinh tính tàn bạo, tuyệt đối là chính công ác ma. Này, vậy ngươi muốn thế nào? Thanh y ghi nam tử bọn người cực kỳ hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Ta muốn thế nào? Hạ Bình đứng chắp tay, khí định thần nhàn, giống các ngươi dạng này phế vật, đầu óc đơn giản đơn tế bào sinh vật, phân và nước tiểu mọc ra sâu mọn, liền vứt bỏ trên đường đều không người nguyện ý dẫm đạp rắc rưởi. Các ngươi không muốn chết cũng chỉ có một cách làm, cái kia chính là hoàn toàn, triệt triệt để nghe theo ta mệnh lệnh. ta để cho các ngươi nhắm hướng đông liền không thể chiều tây, để cho các ngươi làm bạn gái liền không thể gay, để cho các ngươi treo ngược liền không thể nhảy núi, để cho các ngươi chịu chết liền phải đi chết đi, tuyệt đối không thể có bất kỳ nghi ngờ nào. Một học sinh không phục nói, đây không phải nô lệ sao? Phanh một chút, Hạ Bình một bàn tay đem hắn quất bay 3-4 mét, không sai, liền là nô lệ, không muốn làm nô lệ, liền đi chết đi, hiện tại ta liền thành toàn hắn. Chương 400, phô trương thanh thế. Cái này, cái này. Thanh y ghi nam tử các loại mọi người đều là tức giận đến nghiến răng, đây tuyệt đối là ác ma à, thế mà để bọn hắn cho cái này hỗn đản làm nô lệ, loại sự tình này làm sao có thể. Bọn họ từng cái đều là nhất lưu đại học xuất thân, hiện tại càng là tấn thăng đến vũ sư cảnh, từng cái đều là do tướng quân tài liệu, dù cho hiện tại gia nhập cái nào đó võ đạo tổ chức, đều có thể nắm giữ cự đại quyền hành, thống ngự hơn vạn thủ hạ. Nhưng là bây giờ thế mà để bọn hắn làm nô lệ, cái nào cam tâm. Nhưng là hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu như không nguyện ý khuất phục lời nói, liền sẽ bị ác ma này một bàn tay trục chết, như là con ruồi, bị chết không có chút giá trị. Không phục lời nói, cứ việc có thể đi ra, để ta xem các ngươi cái nào không phục. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy đám người này. Mọi người đừng nghe hắn, hôn đả này bất quá là đang hư trương thanh thế thôi. Chúng ta đều là ưu tú học sinh, tử rơi một cái đều sẽ khiến trường học chấn động, liên bang chính phủ đều sẽ truy cứu tới cùng. Một cái bạch tí ghi nam tử nhảy ra, kêu gào nói, ta cũng không tin tiểu tử này thật đúng là dám giết chết chết, hắn cũng sẽ không tốt hơn. Hắn căn không tin Hạ Bình dám đối bọn hắn làm ra cái gì, cho rằng đây là đang hư trương thanh thế, như loại này trò vặt hắn đã sớm nhìn nhiều, ý đồ dùng đe dọa đến uy hiếp những học sinh khác khuất phục. Nhưng là hắn cũng không phải loại kia ngu xuẩn, tùy tiện bị người đe dọa vài câu liền khuất phục. Võ vô địch, ta biết ngươi võ công lợi hại, nhưng là xã hội này vẫn là xã hội pháp trị, có pháp luật tồn tại, ngươi tuyệt đối không thể tùy ý làm bậy, thức thời lời nói lập tức cho chúng ta xin lỗi, bằng không đợi ta rời đi Vân Vũ Sơn Mạch, lập tức thượng bẩm trường học, đến lúc đó ngươi võ vô địch gan không ôm lấy đi. Bạch Y Liễu nam tử còn muốn cho Hạ Bình giảng đạo lý. Ầm. Lời nói cũng còn không có để hắn nói xong, Hạ Bình giữa trời nhất trưởng, hung hăng vỗ xuống, một cái khủng bố chân nguyên ngưng tụ mà thành đại thủ ép áp xuống tới, đập tại nam tử mặc áo trắng này trên đầu. Choang một tiếng, lúc này nam tử mặc áo trắng này đỉnh đầu trong nháy mắt bị đánh thành phân vụn, cả cái đầu thật giống như dưa hấu một dạng đồng dạng tứ phân ngũ liệt, chảy ra đại lượng máu tươi. Bạch Y Liễu nam tử, chết. Phô trương thanh thế. Ai còn nói ta là phô trương thanh thế, ta võ vô địch giết người không gì kiêng kỵ, nói giết người liền giết người. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy thanh ý ghi hề nam tử bọn người, sát khí đằng đằng. Cái nào nói ta không dám giết người, là đang hư trương thanh thế, lập tức nhảy ra cho có dám giết hắn hay không. Mấy câu xuống tới, sát khí mênh mang. Ở đây học sinh đều hoảng sợ nước tiểu, sắc mặt như là giấy trắng một dạng trắng bệnh. Thân thể đều giống như cái sàng một dạng đang đung đưa, bọn họ trơ mắt nhìn lấy bạch di hề nam tử bị Hạ Bình một bàn tay trục chết, đầu đều tứ phân ngũ liệt, chết đến mức không thể chết thêm, ai còn dám nghi vấn cái này võ vô địch không dám giết người, ai còn dám nhảy ra. Vừa mới nhảy ra bạch di hề nam tử, đã bị người nam nhân trước mắt này một bàn tay trục chết, như vậy lại nhảy ra một cái, thậm chí là nhảy ra mấy cái đều là như thế. Giết một người là giết, giết mấy cái cũng là giết, ở trong không có khác nhau chút nào, bọn họ đều rất rõ ràng đạo lý này. Trên thực tế trước đó bọn họ cũng có chút nhân tâm lưu giữ may mắn, cho rằng tiểu tử này không dám tùy ý giết người, sẽ có cố kỵ, dù sao rời đi Vân Vũ Sơn Mạch về sau, sợ rằng sẽ rước lấy trình độ nhất định phiền phức. Nhưng là thấy đến nam tử mặc áo trắng này bị Hạ Bình không chút do dự trục chết. Bọn họ một điểm may mắn đều không, từng cái đều dọa đến run rẩy. Lúc này mới là chân chân chính chính ác ma, giết người không chớp mắt, không hề cố kỵ. Có đôi khi người chính là như vậy, sợ uy mà không sợ đức, không giết mấy người, bọn họ cũng không biết lợi hại, không biết cái gì gọi là đối cường giả tôn kính, e ngại. Quá hung hãn, quá cường đại, đây chính là vũ sư cảnh cấp bậc cường giả A, nói giết liền giết, hung tàn đến rối tinh rối mù. Tuyệt đối là nhất tôn ác ma, không gì kiêng kỵ, giết người như ngóe. Tiểu tử kia cũng coi là xuẩn, đến lúc này còn dám nhảy ra, hắn không chết đều sẽ chết ta. Thật là thằng ngu, nói rõ cái này võ vô địch chính là muốn giết gà giật mình khỉ, lại là hết lần này tới lần khác lúc này nhảy ra, không giết hắn, võ vô địch còn có uy hiếp lực sao? Cái này ngu xuẩn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá võ vô địch cũng là đủ hung ác, nhất tôn vũ sư cảnh cường giả nói giết liền giết, chẳng lẽ không sợ gây nên phiền toái gì sao? Đoán chừng sau lưng của hắn có cự đại hậu trường, có thể bãi bình hết thảy. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là kính sợ nhìn lấy Hạ Bình, lúc này bọn họ cũng không dám lại xem thường tiểu tử này, thậm chí ngay cả nhìn đối phương, đều có chút kinh hồn bạt vía vị đạo. Bọn họ cũng không biết lúc nào sẽ làm tức giận võ vô địch, từ đó đưa tới họa sát thân. Nói chuyện A, tại sao không nói? Hạ Bình nhìn lấy thanh y rìa nam tử bọn người, vừa rồi từng cái không phải rất lợi hại có thể nói sao. Hiện tại không nói, các ngươi còn muốn lúc nào nói, vẫn là muốn cùng Diêm Vương nói. Hắn đứng chắp tay, sát khí đằng đằng. Đại ca, chúng ta sai, thật sai. Đại ca để cho chúng ta làm nô lệ, chúng ta liền là nô lệ, tuyệt đối không nên giết chết chúng ta. Đúng đúng đúng, đại ca nói cái gì chính là cái đó, chúng ta không có bất cứ ý kiến gì. Nghe đến mấy câu này, thanh y y nam tử bọn người triệt để sụp đổ, từng cái đều là run rẩy, không còn có bất luận cái gì không phục, có chỉ là e ngại, từng cái đều là đối Hạ Bình cúi đầu, cầu xin khi hắn nô lệ. Tuy nhiên tôn nghiêm rất trọng yếu, nhưng là tánh mạng quan trọng hơn, cái gọi là chết tử tế không bằng lại sinh hoạt, bọn họ mỗi một cái đều là tiền đồ vô lượng học sinh tinh anh, tương lai cũng có thể trở thành vương gia thiên tài. Nếu như bây giờ chết ở chỗ này, vậy thì cái gì đều không, bọn họ chỗ nào cam tâm? Các ngươi đâu? Các ngươi có ý kiến gì? Hạ Bình quay người nhìn lấy mặt khác một đám học sinh. Đám kia võ giả cảnh học sinh cũng nhất thời dọa đến gần chết, bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình cũng hội nhắm vào mình, đoán chừng bọn họ những người này cũng là bị cái này ác ma để mắt tới, cũng nghĩ bọn hắn làm nô lệ. Không hề nghi ngờ, cái này ác ma nghĩ bọn hắn làm nô lệ, cũng đánh lấy cùng thanh y hề nam tử bọn người đồng dạng chủ ý, hy vọng bọn họ có thể thăm dò phụ cận sân phong, tìm kiếm được sinh mệnh chi thủy ở chỗ đó phương, để bọn hắn làm bia đỡ đạn. Nhưng nhìn đến vừa rồi bạch đi ghi nam tử kia chết thảm bộ dáng, bọn họ nơi nào còn dám nói ra cái gì phản bác lời nói. Ta, chúng ta cũng phục. Đúng đúng đúng, phục, hoàn toàn phục. Chúng ta tự nhiên lấy Vũ đại ca vì lập tức là xem. Đại ca gọi chúng ta làm cái gì, thì làm cái đó, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Những người này cũng là từng cái cúi đầu, đều là cùng thanh y hề nam tử bọn người một dạng thần phục, dù sao liền vũ sư cảnh cường giả đều bị đối phương một bàn tay chụp chết, bọn họ dù cho dãy rua, cũng chỉ là chịu chết. Mang theo giết chết bạch y hề nam tử vì thế, Hạ Bình lập tức liền đem bọn này kiệt ngao bất thuần học sinh triệt để thu phục, trong thời gian ngắn bọn họ muốn phản bội đều khó có khả năng. Rất tốt, hiện tại liền bắt đầu cho ta thăm dò phụ cận sân phong, tìm tới sinh mệnh chi thủy vị trí chỗ ở. Hạ Bình lập tức ra lệnh, phân phó đám người này hành động, tìm tòi sinh mệnh chi thủy. Dù sao nơi này chính là có 1.8000 ngọn núi, muốn toàn bộ thăm dò hoàn tất, cũng không biết tốn hao bao lâu thời gian, cho nên nhất định phải giành giật từng giây.